Tiền lão bản thân sắc cũng không thế nào đẹp, ngài yên tâm, ngài không phải cái thứ nhất ăn ra phân khách nhân. Lý Văn Soái, hắn đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên, ghế lô nội ánh đèn lóe lóe, độ ấm đột nhiên hàng vài độ. Ngươi này cái gì phá cửa hàng? Điều hòa hư, đèn cũng là hư, có hay không? Giọng nói đột nhiên im bặt, Lý Văn Soái trừng lớn đôi mắt, run run rẩy rẩy mà bắt lấy tiền lão bản cánh tay, môn, cửa. Tiền lão bản quay đầu, chỉ thấy một cái cả người màu đen tế cao vóc cá nhân, lay kẹt cửa xem bọn họ. Thấy bọn họ phát hiện chính mình ở nhìn lén, tế cao vóc khỏe miệng giơ lên, dần dần nứt tới rồi nhị sau can, nửa khuôn mặt đều là miệng. Hi hi. 58, trạch quỷ. Hi hi. Tế cao vóc khỏe miệng càng liệt càng cao, sâu không thấy đáy khoang miệng ánh vào mi mắt. Tiền lão bản sợ tới mức liên tục sau này lui, đánh vào trên tường, rét căm căm không khí hướng cung toản, hắn đều có thể nhìn đến chính mình thở ra nhiệt khí. Thấy hắn dáng vẻ này, tế cao vóc lại hì hì hì mà cười lên tiếng. Âm lanh quỷ dị tiếng cười quanh quẩn ở ghế lô nội, tiền lão bản run bần bật, hai chân nhũn ra, ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Tế cao vóc tựa hồ không tính toán đối bọn họ làm cái gì, nhìn chằm chằm một lát liền chậm gì gì mà tránh ra. Hắn vừa bỏ đi, ghế lô nội độ ấm liền chậm rãi bay lên, ảm đạm lập lòe ánh đèn khôi phục bình thường, chỉ có không trung xú vị nhắc nhở bọn họ vừa rồi đã xảy ra cái gì. Ngươi, các ngươi trong tiệm có bệnh tâm thần. Thật lâu sau, Lý Văn Soái hô một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo mà tông cửa xông ra. Tiền lão bản run rẩy mà từ trong túi móc ra điếu thuốc, đôi tay run đến độ mở không ra bật lửa. Sau một lúc lâu, hắn túi đầu, chỉ thấy bên chân trên màn hình di động đạo thiên quan huệ bù. Tiền lão bản vội vàng tìm kiếm huệ chát, bắt thông điện thoại. Uy, tư quan chủ ngài hảo, ta là lão phòng món cay Tư Xuyên quán Tiền Trung. Tư Hoài suy nghĩ một lát, nhớ tới là trước hai ngày không ăn thành kia ra cửa hàng, nga một tiếng. Các ngươi cửa hàng đóng cửa sao? Tiền lão bản. Không phải. Là cái dạng này, trong tiệm vừa mới đã xảy ra kiện việc lạ, có người bỏ, ghé vào cửa. Tiền lão bản còn không có từ gặp quỷ sự tình trung hoán lại đây, lời nói đều nói không rõ. Tư Hoài tùy ý mà nghe xong nghe, nhạy bén mà bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt người. Hắn bình tĩnh mà đối tiền lão bản nói, có quái nhân liền báo nguy, hoặc là đưa bệnh viện. Tiền lão bản vội vàng nói. Không, không phải người, khả năng là quỷ. Ngài hôm nay có rảnh sao? Minh, ngày mai cũng đúng, ta tưởng thỉnh ngài đến trong tiệm tới nhìn một cái. Tư Hoài nhìn thời gian, lúc này đã buổi tối 9 giờ rưỡi. Thời gian không còn sớm. Các ngươi cửa hàng đầu bếp còn ở sao? Tiền lão bản lắp bắp hỏi, bếp, đầu bếp là quỷ sao? Tư Hoài, không phải, vội xong có thể ăn cái bữa ăn khuya. Nghe hắn đều chuẩn bị tội phạm bị áp giải quyết xong quỷ sự tình, tiền lão bản mạc danh mà cảm thấy an tâm, lập tức nói, đầu bếp vừa mới đã tan tầm, ngài cứ việc tới, phụ cận có rất nhiều bữa ăn khuya cửa hàng. Ăn không uống không loại chuyện tốt này, Tư Hoài đương nhiên dịu già dắt trẻ mà xuất phát. Đến món cay Tứ Xuyên quán thời điểm, cửa hàng môn trói chặt, bên trong ánh đèn sáng tỏ, không ai. Tư Hoài đưa tiền lão bản gọi điện thoại, cách đó không xa ven đường vang lên tiếng chuông. Tiền lão bản không dám một người ở trong tiệm đãi đi xuống, ở ven đường quán nướng chờ, nhận được điện thoại vội vàng qua đi nghênh đón. Tư quan chủ. Tư Hoài lên tiếng. Trước đưa cho hắn một chương đùa bình an. Tiền lão bản thật cẩn thận mà phủng, một lát sau, rất nhỏ dòng nước gấm theo lòng bàn tay lan tràn đến trên người. Hắn mở ra cửa hàng môn, đem hai ngày này phát sinh việc lạ đều nói một lần, thứ năm tuần trước khai trương bắt đầu, trong tiệm liền vẫn luôn có các loại lớn lớn bé bé sự tình, mỗi ngày luôn có mấy bản thiếu đồ ăn, bộ đồ ăn cũng càng ngày càng ít, còn có rất nhiều khách nhân ở cửa té ngã. Nói, tiền lão bản khẩn trương mà nuốt nước miếng. Đáng sợ nhất chính là vừa mới phát sinh sự tình. Nghe xong hắn miêu tả, Tư Hoài hỏi, hắn chính là hù dọa ngươi. Không có làm mặt khác sự tình. Tiền lão bản lắc đầu, không chỉ là hù dọa. Tư Hoài nghi hoặc, hắn còn làm cái gì? Tiền lão bản lau mặt, nước nở một tiếng, trái tim ta không tốt. Hắn có thể là tưởng hù chết ta. Tư Hoài, tháng này ta liền không ngủ quá mấy ngày an ổn giấc, mỗi ngày đều phải vội khai trương sự tình. Khai trương sau lại lo lắng buôn bán trong lúc xảy ra chuyện, kết quả còn ra nhiều chuyện như vậy. Tiền lão bản lải nhải mà khóc lóc kể lể. Tư Hoài nhìn quét một vòng món cay Tứ Xuyên quán, không có khách nhân, hắn có thể càng rõ ràng mà nhìn đến bàn ăn biên âm khí, phòng bếp phòng tạp vật chờ mà tắc cơ hồ không có. Cái này quỷ thực rõ ràng là hướng về phía các khách nhân tới. Lục Tu Chi mí môi, thấp giọng hỏi, đã nhìn ra sao? Tư Hoài ánh mắt mơ hồ, hắn gần nhất là nhìn không ít thư, nhưng món cay Tứ Xuyên quán này quỷ tin tức không nhiều lắm. Hơn nữa không hại người lại thích hù dọa người quỷ quá nhiều. Tư Hoài trong đầu hiện lên rất nhiều quỷ, không có một cái đối thượng hảo. Ngươi nhìn đến hắn bộ dáng sao? Tiền lão bản ấp úng mà nói, liền cao cao gầy gầy, đen tuyền, miệng rất lớn. Hắn lúc ấy dọa đều mau hù chết, căn bản không dám nhìn kỹ. Tư Hoài có lệ mà nga một tiếng, lời này nói cùng chưa nói giống nhau. Lục Tu Chi mở miệng nói, cửa hàng khai trương trước, nơi này là địa phương nào? Là để đó không dùng kho hàng tiền lão bản dừng một chút, tiếp tục nói, chủ nhà là ta thân thích bằng hữu, vẫn luôn ở nước ngoài, năm trước về nước thời điểm mới nhớ tới còn có như vậy cái địa phương, sau đó ta liền thuê lại đây khai cửa hàng. Lục Tu Chi nghiêng đầu nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài chính nghe được mùi ngon, cảm khái nói, đây là kẻ có tiền sinh hoạt sao? Liên bên đường mặt tiền cửa hàng đều có thể quên. Lục Tu Chi. Đúng vậy, tiền lão bản nhận đồng gật đầu, ta nghe nói chủ nhà ở Anh Quốc còn có tòa lâu đài đâu. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, xả hồi chính đề, hiện tại đã biết sao. Tư Hoài vai vai đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, đã biết đã biết. Hắn tiến đến Lục Tu Chi bên thai, nhỏ giọng hỏi, là trạch quỷ, đúng không? Thở ra nhiệt khí phất quá bên thai, Lục Tu Chi đầu ngón tay khẽ run, sau một lúc lâu mới thấp thấp mà ừ một tiếng. Thấy hai người thấp giọng nói chuyện, tiền lão bản trong lòng lộn bột một chút, tư quan chủ, nên không phải là ta cửa hàng có vấn đề đi. Ta trước kia nghe nói qua Thương Dương Đại học kiến ở bãi Tha Ma Thượng, chẳng lẽ ta cái này cửa hàng chính là bãi Tha Ma nhập khẩu sao? Tư Hoài không nghe rõ hắn lẩm nhẩm đang nói cái gì, nói thẳng, là trạch quỷ. Nghe được lời này, tiền lão bản trước mắt tối sầm, trạch quỷ. Là này, này nhà ở thành tinh sao? Tư Hoài, trạch quỷ sẽ chiếm trước trống trải nơi. Là thông qua trò đùa dai chờ nháo quỷ thủ đoạn, làm ngươi không được căn bình, sau đó dọn đi, xử này phong ở trở thành hắn địa bàn. Trạch quỷ tính nết diện mạo không đồng nhất, Thái Bình Quảng Ký, Liêu Trai Trí Dị từ thư thượng đều ghi lại quá bất đồng trạch quỷ. Tiền lão bản miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là muốn cái này mặt tiền cửa hàng. Tiểu Thanh nhẹ nhàng xả hạ Tư Hoài ống tay áo, ngưỡng mặt nhỏ giọng hỏi, Tư Hoài, trạch quỷ ăn ngon sao? Tư Hoài nghĩ, từ tiền lão bản vừa rồi miêu tả xem ra. Món cay tứ xuyên quán trạch quỷ không có hại nhân tính mệnh. Này chỉ hẳn là không thế nào ăn ngon. Tiểu Thanh thở dài. Khó trách ta sợ cái gì tới cái gì, lo lắng đồ ăn không có đồ ăn liền không có, lo lắng xảy ra chuyện ra một đống sự. Tiền lão bản lẩm bẩm tự nói. Tư Hoài như suy tư gì mà nhìn hắn, như vậy linh sao? Đúng vậy, buổi tối cái kia khách nhân từ Coca ăn ra phân thời điểm ta liền cảm thấy không thích hợp, kia Coca là tân, công nhân lại như vậy cũng không có khả năng ở công vị thượng nghị phân A. Sau đó ta liền suy nghĩ như vậy vài giây thần quái sự kiện, kia tế cao vóc liền tới rồi. Tiền lão bản lòng còn sợ hãi mà trà sát lá bừa, che lại tay nhỏ giọng hỏi, tư quan chủ, ngươi tính như thế nào đối phó hắn a? Tư Hoài dương mắt, ngươi không phải nói sao? Tiền lão bản vẻ mặt mờ mịt. Tư Hoài lặp lại hắn vừa rồi lời nói, sợ cái gì tới cái gì? Ngươi chạy nhanh sợ một sợ, trước làm hắn ra tới. Tiền lão bản vẻ mặt đau khổ, tư quan chủ, ngài là nghiêm túc sao? Tư Hoài gật đầu. Ta lập tức cũng sợ không ra a. Tiền lão bản nắm chặt đùa bình an, chờ mong hỏi, ngài không có mặt khác biện pháp sao? Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, chậm gì gì mà nói, ngươi đi trước đem cửa hàng môn đóng lại. Vừa rồi tiến vào thời điểm, tiền lão bản riêng không đóng cửa, phương tiện đợi chút vạn nhất muốn trốn chạy. Cùng đương ngồi so sánh với, tiền lão bản đương nhiên lựa chọn đi đóng cửa. Hắn bước nhanh đi tới cửa, giữ chặt then cửa tay. Lòng bàn tay chạm vào lạnh lẽo bắt tay thời điểm, phản xạ có điều kiện nhớ tới trạch quỷ xuất hiện mang đến âm lãnh độ ấm. Nghĩ đến quỷ, tự nhiên liền sợ hãi. Tiền lão bản tay cứng đờ, ý thức được cái gì? Hi hi. Đỉnh đầu đống nhiên vang lên một đạo âm chắc chắc tiếng cười. Tiền lão bản theo bản năng ngẩng đầu, tế cao vóc không biết khi nào xuất hiện ở trên trần nhà, cả người đen nhánh, chỉ ăn mặc điều quần đùi, đảo treo xem hắn. Lưu ý đến tiền lão bản trong mắt sợ hãi, tế cao vóc khỏe miệng dần dần giơ lên, hi hi. A a a a a. Tiền lão bản vừa mới hét lên vài tiếng, liền bị Tư Hoài một phen kéo ra. Tế cao vóc treo ở trên trần nhà quơ quơ, thấy Tư Hoài đối mặt chính mình thần sắc như thường, chậm rãi dán qua đi. Tư Hoài sau này lui một bước, giữa mày hơi nhíu, giả bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng hô lên thanh. A, ta rất sợ hãi bị tiền tạc A. 59, tin nhắn. A, ta rất sợ hãi bị tiền tạc A. Tiền lão bản. Giây tiếp theo, tế cao vóc động tác dừng một chút, khỏe miệng càng nứt càng lớn. Hì hì. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái nguyên bảo, tập đến Tư Hoài trên người. Tư Hoài cúi đầu, nhìn từ bả vai rơi xuống kim nguyên bảo. Thân thể không đau không ngứa, cảm xúc không buồn không vui. Hắn suy tư một lát, một lần nữa mở miệng, ta rất sợ hãi bị nhân dân tệ tạp A, màu đỏ mau ra ra cái loại này. Lục Tu Chi. Tế cao vóc ngẩn người, đen nhánh trên mặt hiện lên một mặt mê mang thần sắc, nhìn dáng vẻ không biết màu đỏ Mao ra ra là cái gì. Tư Hoài thử mà nói, ta còn sợ hãi bị đô la tạp, bị bảng anh tạp, bị tiền lao bản xúc ở góc hốt hoảng. Tế Cao Vóc ở không trung chờ mình, chậm rãi phản ứng lại đây, này nhân loại tưởng lừa hắn tiền. Ngươi, thấy hắn lắp bắp, còn đào không ra tiền, Tư Hoài nhíu mày, ngươi có phải hay không có tiền? Tế Cao Vóc từ trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ, lớn lên miệng, đột nhiên nhằm phía Tư Hoài mặt. Tư Hoài đứng ở tại chỗ, hận sắc không thành thép thở dài, tiếp theo giơ tay, hướng hắn chán thượng tạp trương chấn quỷ phủ. Lá bùa dán lên đi nháy mắt, Tế Cao Vóc cương tại chỗ, đen nhánh trong mắt tràn ngập khó có thể tin, ngươi là đạo sĩ. Tư quan chủ. Tiền lão bản run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bò dậy, đứng ở Tư Hoài bên người, thấy Tế Cao Vóc vẫn không nhúc nhích, hỏi, này liền bị chế phục sao? Tư Hoài gật gật đầu. Tiền lão bản bi phẫn mà kêu một tiếng, đi phía trước đi rồi một bước, vung lên vương bắt quyền, đối với Tế Cao Vóc một đốn loạn đánh. Hắn vốn là đụng vào không đến âm hồn, nhưng bởi vì Tế Cao Vóc lúc này bị chấn quỷ phù chấn trụ, tiền lão bản trong tay lại nắm chặt đùa bình an, thật đúng là tấu tới rồi Tế Cao Vóc. Tiền lão bản một bên rít gào một bên cung tấu, này mặt tiền cửa hàng là ta đứng đắn ký hợp đồng thuê tới, ngươi mẹ nó biết cửa hàng khai ở trường học bên cạnh một ngày tiền thuê muốn bao nhiêu tiền sao? Mấy ngày nay xuống dưới làm hại ta danh tiếng biến kém, mẹ nó ngươi có biết không hại ta mệt bao nhiêu tiền? Còn dám xuất hiện làm ta sợ. Tế Cao Vóc há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị tiền lão bản một cái tắt chụp trở về. Tư Hoài thấy tiền lão bản biểu tình kích động, một chốc dừng không được tới, liền ra cửa hỏi đường biên quán nướng quán chủ, lão bản, còn thừa nhiều ít nguyên liệu nấu ăn à? Quán nướng quán chủ chỉ một bên xe ba bánh, nhiều lắm đâu, bên trong đều là. Tư Hoài nhìn mắt, kia dư lại ta toàn muốn, đợi chút ngài trực tiếp đưa đến kia ra món cay tứ xuyên quán là được. Quán nướng quán chủ ngơ ngác mà nhìn Tư Hoài rời đi bóng dáng, xuyên thấu qua món cay tứ xuyên quán cửa kính, mơ hồ nhìn đến bên trong đối với không khí loạn giống loạn đánh tiền lão bản. Nên sẽ không một đám đều uống nhiều quá đi. Tư Hoài trở lại món cay tứ xuyên quán, chơi một lát di động, tiền lão bản mới thở hổn hển mà dừng lại, nằm liệt một bên ghế trên. Tế Cao Vóc hoán một lát, phát hiện chính mình rốt cuộc có thể nói lời nói, cả giận nói, cái gì ngươi thuê cửa hàng? Này duyên phố cửa hàng đều là bổn thiếu gia. Tiền lão bản lập tức nói, không có khả năng, Vương Tổng Nhi tử ta đã thấy, sống hảo hảo. Cái gì Vương Tổng? Tế Cao Vóc hừ lạnh một tiếng, này phố, mấy trăm năm trước là ta nhà cửa. Ngươi nói cái kia Vương Tổng, hẳn là xem như bổn thiếu gia hậu bối. Tư Hoài nâng lên mí mắt, trên dưới đánh giá Tế Cao Vóc. Cả người phiếm hắc, nửa người trên trần trụi, chỉ ăn mặc quần đùi. Tư Hoài nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có phải hay không gọi là gì giao? Tế Cao Vóc sửng sốt một lát, ngươi này đạo sĩ thế nhưng biết ta tên Húy. Hắn khiếp sợ không thôi, đều quên tự xưng bổn thiếu gia. Ta vang danh thanh sử sao? Tư Hoài nhàn nhạt mà nói, ngươi cái này kêu để tiếng xấu muôn đời. Tiền lão bản nghe được vẻ mặt một bức, nhỏ giọng hỏi, Tư quan chủ, ngài nhận thức hắn sao? Thuật dị ký giảng quá. Thuật dị nhớ có một thiên văn chuyên môn ghi lại Tế Cao Vóc. Tư Hoài thuận miệng nói vài câu, giao vong sau, có một quỷ, thon dài màu đen, đẳng ngẽ mũi côn, hàng tới này ra. Thử phi sợ sợ, nếu lấy tiền thầy ném, này thật thấy vây. Hắn nói chính là thể văn ngôn, tiền lão bản nghe được cái hiểu cái không, hạ giọng hỏi, cuối cùng nói mấy câu ý tứ là. Tư Hoài. Chính là cùng hắn nói sợ tiền liền sẽ lấy tiền tặng người. Tiền lão bản bừng tỉnh đại ngộ, cảm khái nói, cho nên ngài vừa rồi hành vi là noi theo cổ nhân. Là ta hiểu lầm. Không, hắn là muốn tiền. Tư Hoài mặt không đổi sắc, ta chỉ là đứng ở người khổng lồ trên vai. Tiền lão bản vội vàng nói, ta đứng ở ngài vị này người khổng lồ trên vai, mới có thể tấu đến Tế Cao Vóc. Lục Tu Chi. Thấy bọn họ bên nếu vô quỷ mà hàn huyên lên, Tế Cao Vóc hoa hoa kêu to. Các ngươi có hay không đem bổn thiếu gia để vào mắt? Tiền lão bản vội vàng hỏi Tư Hoài, Tư quan chủ, kia hiện tại muốn bắt hắn làm sao bây giờ? Tư Hoài hỏi lại, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ngươi là khách hàng. Tiền lão bản dừng một chút, hạ giọng nói, Tư quan chủ, ta lần đầu tiên đâm quỷ, không có kinh nghiệm. Các ngươi trước kia đều là xử lý như thế nào? Trước kia, Tư Hoài nghĩ, không phải bị hắn tấu hồn phi phách tán, chính là bị tiểu thanh ăn, còn có bị siêu độ. Nghĩ tới nghĩ lui. Tư Hoài đối tiền lão bản nói, ta đưa hắn xuống địa phủ đi. Tế Cao Vóc nghe thấy được, giận dữ hét, ngươi đã chết nảy tâm đi. Bổn thiếu gia đã chết mấy trăm năm, phía dưới quỷ sai cũng không biết thay đổi mấy phê, ai dám đến mang bổn thiếu gia đi địa phủ. Hắn cảm xúc kích động thời điểm, quanh thân âm khí sẽ nồng đậm một tia. Tiểu thanh chậm gì gì mà thấu đi lên, ngửi ngửi Tế Cao Vóc trên người âm khí. Thực bình thường. Tư Hoài nói rất đúng, cái này trạch quỷ không thể ăn. Tiểu Thanh liếm liếm môi, lấy ra nhục đoàn, gặm một ngụm đỡ thèm. Tế Cao Vóc tiếng giống giận đột nhiên im bặt, hoảng sợ mà nhìn Tiểu Thanh. Này, này ăn chính là. Tế Cao Vóc trong mắt cứng đờ mà xoay chuyển, nhìn xem Tư Hoài, lại nhìn xem Lục Tu Chi. Hắn hít hà một hơi, tà, tà giáo. Tế Cao Vóc thượng một lần ra cửa thời điểm, nghe công viên không có mắt quỷ nói lên quá tà giáo sự tình. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, tà giáo liền tại bên người. Cư nhiên ngụy trang thành đạo quan đạo sĩ. Tư Hoài không có lưu ý đến hắn biểu tình biến hóa, uống lên khẩu băng coca, lười biếng mà nói, không nghĩ đi địa phủ nói. Ta nguyện ý. Tế Cao Vóc hận không thể bùn một tiếng quỳ trên mặt đất cầu Tư Hoài, chính là bởi vì có chấn quỷ phù tồn tại, hắn chỉ có thể thẳng tắp mà đứng, đầy nhịp điệu mà hô, đại nhân, đại nhân ta sai rồi, ngài tha ta một mạng đi, ta nguyện ý đi địa phủ. Tư Hoài ngẩn người, đang buồn bực hắn như thế nào chuyển biến nhanh như vậy, Tế Cao Vóc lại quay đầu đối Tiền Lão Bản nói, Tiền Lão Bản, xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, ngài làm vị đại nhân này đem ta bắt được địa phủ đi. Tế Cao Vóc gân cổ lên khóc đều. Tê tâm liệt phế thanh âm xảo người sọ não đau. Tư Hoài bay nhanh mà niệm biến vãng sinh chú. Nghe thấy vãng sinh chú khoảnh khắc, Tế Cao Vóc gan hạ tâm, trên mặt hiện lên bình tĩnh tươi cười. Trước khi đi, hắn đối Tư Hoài nói, ngài yên tâm, ta tuyệt không sẽ lộ ra nửa điểm tiếng gió. Tư Hoài vẻ mặt mờ mịt, quay đầu xem Lục Tu Chi, này hắc quỷ đang nói cái gì. Lục Tu Chi rũ mắt nhìn mắt Tiểu Thanh, nhếch môi nói, đại khái này đây cho chúng ta. Nướng mở bờ cờ cơm hộp đến lâu. Cửa bỗng nhiên vang lên quán nướng quán chủ thanh âm, phủ qua Lục Tu Chi nói. Bữa ăn khuya tới rồi, Tư Hoài lười đến lại quản Tế Cao Vóc sự tình, lập tức đi tới cửa đi dọn cơm hộp. Quán nướng quán chủ lo lắng Tư Hoài là nói giỡn, nướng một nửa nguyên liệu nấu ăn liền chạy nhanh đẩy xe con lại đây, ăn trước này đó, mặt khác các ngươi vừa ăn ta biên nướng. Tư Hoài gật gật đầu, tiếp đón Tiểu Thanh tới cửa tới ăn nướng bờ bờ cờ. Tiền lão bản nằm liệt ghế trên tiêu hóa một lát đêm nay phát sinh sự tình, cầm di động đi cửa trả tiền. Ngắn ngủn nửa giờ, tràn đầy một thùng rác xiên tre. Tiền lão bản kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi quán nướng quán chủ, đây là ăn nhiều ít. Quán nướng quán chủ hoảng hốt mà nói, đã ăn nửa xe. Nay một xe nướng bờ bờ cờ, tới một bàn đại dạ dày vương đô ăn không hết. Nghĩ đến vừa rồi Tế Cao Vóc quỷ dị biến hóa, Tiền lão bản ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm Tư Hoài. Thư quan chủ khẳng định là cái gì khó lường nhân vật. Thư quan chủ, này một xe đủ ăn sao? Nếu không ta lại đi tìm mấy nhà tiệm đồ nướng. Tư Hoài nhìn thời gian, mau 12 giờ. Ngày mai thứ hai còn muốn dậy sớm, hắn đành phải nhịn đau cự tuyệt Tiền lão bản đề nghị, cũng nguyện chuyển kiến nghị đối phương chết hiện. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiền lão bản ở cửa thả khối tiểu hắc bản, mặt trên viết một hàng chữ to, đạo thiên quan đã ở trong tiệm thanh trừ tà ám, khắp trốn mừng vui, toàn bộ giảm giá 20%. Viết đạo thiên quan mấy chữ, đi ngang qua sinh viên nhóm không cấm nhìn nhiều vài lần, mấy cái hướng ngoại cười hì hì hỏi Tiền lão bản sự tình trải qua. Tối hôm qua nguyệt hắc phong cao, Lý Văn Soái ở ven đường mua cái cơm sáng công phu, đều nghe thấy đại gia kêu kêu quát quát mà trò chuyện đạo thiên quan sự tình. Hắn sú mặt phá khai chặn đường người. Tiền lão bản đang muốn mắng chửi người, quay đầu vừa thấy, này không phải cùng nhau đâm quỷ tiểu tử sao. Hắn vội vàng đem người giữ chặt, đồng học, ta và ngươi nói, đạo thiên quan thật sự linh. Chúng ta ngày hôm qua gặp được Tế Cao Vóc quỷ chính là bị đạo thiên quan siêu độ. Lý Văn Soái bị Tiền lão bản gắt gao lôi kéo. Bị bắt nghe xong một lần đuổi quỷ trải qua. Nghe xong, hắn sắc mặt càng kém. Nhiều chuyện như vậy bãi ở trước mặt, Lý Văn Soái đã sớm ý thức được Tư Hoài là có nguyên liệu thật. Hắn ném ra Lý Lao bàn tay, đi vào một bên hẻm nhỏ, hung hăng mà ném xuống cơm sáng, mẹ nó, thảo thảo thảo. Thảo nê mã. Ta mẹ nó lúc trước như thế nào liền không có ôm đùi. Con mẹ nó. Lý Văn Soái vẫn là khí bất quá, hung hăng mà đạp một chân tường, thanh thúy một cái tiếng vang. Hắn cẳng chân mất tự nhiên mà đi xuống rũ. Á á á á. Tiền lão bản đang ở cấp đệ nhị sóng đồng học giảng đuổi quỷ trải qua, mọi người nghe được mùi ngon, hoàn toàn không có nghe được một bên hẻm nhỏ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trong đó một cái đồng học là trường học vong biên bộ cán bộ, nghe xong, đề nghị nói, lão bản, nhà các ngươi có hẻ chặt công chúng hào sao? Ngươi nếu không đem câu chuyện này viết đi lên đi, đỉnh hảo ngoạn. Tiền lão bản cảm thấy thập phần được không, lập tức bắt đầu viết, đêm đó liền phát ra. Đuổi quỷ chi tiết nhỏ đương nhiên là trải qua điểm tô cho đẹp, nhưng đại thể nội dung không có sửa chữa. Cùng đạo thiên quan làm đạo tràng so sánh với, đuổi quỷ loại này thần bí sự tình càng thêm hấp dẫn người, đẩy đưa một truyền 10 10 truyền trăm, món cay tứ xuyên quán sinh ý càng ngày càng hòa bạo, đạo thiên quan nhiệt độ cũng lại lần nữa bay lên. Đạo thiên quan lá bùa doanh số lại chướng một đợt, Tư Hoài trong khoảng thời gian này dưỡng thành soát hậu trường số liệu hảo thói quen, nhìn một bút lại một bút đơn tử, trên bục giảng lão sư thoạt nhìn đều đáng yêu hai phân. Đồng Đại Sơn để sát vào, nhỏ giọng nói, Tư Hoài, gần nhất luôn có người hỏi đạo thiên quan địa chỉ, tưởng tự mình đi trong quan khấn vái. Ngươi phải công bố địa chỉ sao? Tư Hoài gật đầu, ngươi liền đặt ở đại dâng hương phục vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang đi. Đồng Đại Sơn do dự hỏi, chúng ta đạo quan không phải khai ở nhà sao? Ngươi đối tượng sẽ để ý sao? Tư Hoài lắc đầu, sẽ không, trước kia có khách hành hương tự mình dâng hương, hắn không ngại. Hơn nữa tổ sư ra nhà gỗ nhỏ, ta là giao tiền thuê nhà. Chan đây một túi nguyên bảo đâu? Đồng Đại Sơn nhẹ nhàng thở ra, hành, ta đây đợi chút đi sửa chữa một chút. Tư Hoài ừ một tiếng, thuận tiện lục soát thương dương giá nhà. Khi cách một tháng, giá nhà không chướng, nhưng hắn vẫn là mua không nổi. Tư Hoài sâu kín mà thở dài, quay đầu hỏi Đồng Đại Sơn, gần nhất đào bảo có đại đơn từ sao? Không, đều là hỏi phụ sự tình, ngươi nếu không nhìn xem vậy bổ có hay không người tìm. Tư Hoài bước lên nội bổ, lập tức bị điều thứ nhất tin nhắn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, tư quan chủ, thành nhân đề tài nguyện ý thảo luận một chút sao? Tư Hoài chọc khai khung thoại, chấm gì gì mà đánh chữ. Ngươi mua nhà sao? 60, phát sóng trực tiếp. Ngươi mua nhà sao? Vậy bù hiện tại không biểu hiện tin tức hay không đã đọc, Tư Hoài liếc mắt ID. Manh manh tiểu kẹo mềm, danh khí thoạt nhìn như là cái nữ sinh. Hắn tò mò địa điểm tiến đối phương chủ trang nhìn, một cái vậy bù đều không có phát, xem thời gian là vừa đăng ký tiểu hào. Tư Hoài lâm vào trầm tư, này nên không phải là cái gì kiểu mới âm mưu đi. Đang nghĩ người tới, di động chấn động. Manh manh tiểu kẹo mềm hồi phục. Manh manh tiểu kẹo mềm, quan chủ, ngươi thật sẽ nói giỡn. Manh manh tiểu kẹo mềm, muốn hay không vê tán gẫu một chút. Tư Hoài cười lạnh, tới, thêm hẹ chặt bước tiếp theo khẳng định chính là lừa hắn tiền. Hắn mặt vô biểu tình mà đánh chữ, liêu cái gì? Manh manh tiểu kẹo mềm, video. Giọng nói, văn tự, ta đều có thể nha. Một bên Đồng Đại Sơn không cẩn thận thoáng nhìn Tư Hoài màn hình di động, sợ tới mức tay run lên. Đồng Đại Sơn vội vàng thò lại gần, hạ giọng nhắc nhở nói, ngoà tào, Tư Hoài, ngươi hiện tại là kết hôn nhân sĩ. Phải chú ý điểm A. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, ta biết đến. Tiên loại đồ vật này, không kết hôn thời điểm cũng thực chú ý. Đồng Đại Sơn còn ở buồn bực cái gì tiền, màn hình lại bắn ra tân tin tức. Manh manh tiểu kẹo mềm, muốn hay không trước xem ảnh chụp kích thích một chút. Tư Hoài nhịn không được nói thầm, ảnh chụp có cái gì hảo kích thích. Ngươi muốn phát gì ảnh lại đây? Đồng Đại Sơn. Không biết có phải hay không những lời này kích thích tới rồi manh manh tiểu kẹo mềm, Tư Hoài đợi trong chốc lát, cũng chưa chờ nàng hồi phục. Tư Hoài cau mày, chụp lại màn hình lịch sử cho chuyện, chia hẹ chặt danh sách thương dương mổ mổ cảnh sát, hơn nữa ghi chú có lẽ là kiểu mới âm như mấy chữ. Thấy thế, Đồng Đại Sơn càng trầm mặc. Là hắn nhiều lo lắng. Đạo thiên quan ấy bổ tin nhắn rất nhiều, đại đa số là hỏi chính mình trên người phát sinh nào đó sự có tính không thần quái sự kiện, chính mình có phải hay không đâm quỷ từ từ. Tư Hoài hoa rốt cuộc, đôi mắt đều phải xem mù, đều không có thấy tìm hắn đuổi quỷ tố pháp tin nhắn. Hắn nhìn ấy bù bình luận, cũng có không ít kỳ kỳ quái quái vấn đề. Đồng Đại Sơn đề nghị nói, ngươi nếu không khai cái phát sóng trực tiếp, giúp đại gia giải thích nghi hoặc, còn có thể chướng fans. Hiện tại phát sóng trực tiếp không phải rất hòa sao. Đợi chút nghỉ trưa thời điểm ngươi có thể bán nửa giờ thử xem. Tư Hoài gật gật đầu, đồng ý. Đồng Đại Sơn ngày thường xuyên xem phát sóng trực tiếp. So Tư Hoài càng hiểu biết phát sóng trực tiếp một ít thao tác. Hắn mở miệng nói, người trước phát cái hơi bù, làm đại gia ở bình luận miêu tả vấn đề, bằng không đợi chút phát sóng trực tiếp nói, vấn đề thực mau đã bị soát rớt. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, cảm khái nói, Đồng Đại Sơn, ngươi không có cô phụ ngươi dòng họ. Đồng Đại Sơn, hôm nay giữa trưa phòng ngủ so thường lui tới an tĩnh không ít, Lý Văn Soái bởi vì chân bị thương xin nghỉ về nhà tĩnh dưỡng, một cái khác bạn cùng phòng tắc không có trở về. Chỉ có mặt khác phòng ngủ rất nhỏ tiếng ồn ào. Cơm nước xong, Tư Hoài tùy ý mà cờ lạc mở phát sóng trực tiếp. Ta tới. Phát sóng trực tiếp ta hiểu, vì cái gì phải cho ta nhìn chân nhà. Chân nhà còn rách tung tóe. Ta đây là vào đạo thiên quan sao. Tư Hoài nhìn mắt làn đạn, cầm lấy di động giải thích nói, hiện tại là ở trường học phòng ngủ, sấn nghỉ trưa trong lúc trả lời một chút đại gia vấn đề. A, lão bà ta tới. Ni ca khúc khải hoàn, rõ ràng là ta lão công. Khai Mỹ nhăn sao? Lớn lên giống như ta bạn trai A. Đừng nói mặt được không? Ta là tới nghe quan chủ phổ cập khoa học giải thích. Làn đạn soát bay nhanh, Tư Hoài căn bản xem bất quá tới. Hắn lười đến lại xem, quay đầu hỏi bên cạnh Đồng Đại Sơn, hiện tại có cái gì bình luận? Đồng Đại Sơn từ điều thứ nhất bình luận nhậm khởi, cái này ID kêu tiểu kiều nước chảy nhân ra hỏi, hắn ba cùng mãi mãi ở cùng một ngày nội, bất đồng địa điểm, xào rau thời điểm đều đem một nồi sàn thiêu. Này đại biểu cái gì sao? Có phải hay không cái gì bất tường dấu hiệu? Tư Hoài nghĩ nghĩ, đại biểu ngươi ba ba là ngươi mãi mãi thân sinh, giống nhau qua loa. Đồng Đại Sơn trầm mặc một lát, nhỏ giọng hỏi, không có mặt khác hàm nghĩa sao? Thì như ngũ hành nước lửa tương sinh tương khắc từ từ. Cười chết ta, cái này nhỏ giọng hỏi chuyện cho rằng chúng ta nghe không thấy sao. Hờ hờ hờ, thần mẹ nó thân sinh. Không thể không khen một câu, quan chủ vẫn là thực khoa học. Đã tới chậm, vừa rồi nói gì? Tư Hoài tự hỏi trong chốc lát, chiếu Đồng Đại Sơn nói, ngũ hành bên trong, thủy khắc hỏa, cho nên đại biểu cho hỏa thời điểm có thể dùng thủy dập tắt. Đồng Đại Sơn. Tiếp theo cái vấn đề, thịch thịch thịch hỏi vì cái gì hắn nghe thấy quát pha lê hoặc là phân viết cỏ sắt bảng đen thanh âm sọ nào phi thường đau, chung quanh bằng hưu phản ứng liền không có hắn như vậy đại. Ngoạ tào ta cũng là như vậy. Ta cũng là. Đây là cái gì thần quái thể chất sao? Ta đảo con hảo, ta bằng hưu đối loại này thanh âm thực đau đầu. Cho nên là vì cái gì a? Đồng Đại Sơn nhỏ giọng nói, Tư Hoài, ta cũng là như vậy. Tư Hoài. Bởi vì cao tần thanh âm kích thích màng thai hình thành điện lưu kích thích đại não. Đồng Đại Sơn. Các ngươi đi học thời điểm có phải hay không không có nghiêm túc nghe giảng bài. Tư Hoài nâng lên mí mắt, lại bổ sung một câu, mỗi người thể chất không giống nhau, cho nên mại chịu trình độ không giống nhau. Ta có phải hay không đi nhầm phòng phát sóng trực tiếp? Đây là đạo thiên quan sao? Vẫn là khoa giáo kênh. Quan chủ. Ta đây loại này chịu không nổi người khác gặm quả táo thanh âm người đâu. Khả năng bởi vì ngươi đời trước là cái quả táo. Lục thị khoa học kỹ thuật, dịch trợ lý thu được Hoa Quốc Đạo giáo hiệp hội phát tới bưu kiện sau, vội vàng đi hướng tổng tài văn phòng. Lục tổng, Đạo giáo hiệp hội phát tới nhất thẩm thông qua bưu kiện, nói lúc sau còn có nhị thẩm cùng mặt, thí. Chú ý tới Lục Tu Chi đang xem phát sóng trực tiếp, dịch trợ lý âm điệu xoay 180 độ. Lục Tu Chi buông xuống lông mi, hai nghe truyền phát tin ra Tư Hoài lười biếng thanh âm. Nhặt được tiền đương nhiên không thể loạn hoa, nhớ rõ giao cho cảnh sát thúc thúc. Điện tử thiết bị không có làm hắn trong trẻo tiếng nói sai lệch, ngược lại tăng thêm một tia từ tính, như là Tư Hoài liền ở bên cạnh cùng hắn nói chuyện dường như. Lục Tu Chi ngón trỏ hố lượng, nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Dịch trợ lý. Dịch trợ lý nháy mắt chính chính thần sắc, Lục Tổng, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Cái gì cũng không biết. Lục Tu Chi. Người kết hôn sao? Dịch trợ lý lắc đầu, không, không có. Lục Tu Chi lại hỏi, có kết giao đối tượng sao? Không có. Nói xong. Dịch trợ lý vội vàng nói, đây đều là bởi vì hiện tại ta toàn thân tâm nhào vào công tác thượng, trước kia đọc sách thời điểm ta còn là giao quá không ít bạn gái. Cho nên ngài xem phát sóng trực tiếp sự tình ta phi thường lý giải. Lục Tu Chi, lý giải cái gì? Dịch trợ lý thử mà nói, lý giải ngài ở trên mạng theo đuổi tinh thần kích thích. Tư Hoài ở phát sóng trực tiếp. Dịch trợ lý dừng một chút, duỗi trưởng cổ nhìn mắt màn hình. Thật là Tư tiểu thiếu gia. Hắn mặt không đổi sắc mà giải thích, gần nhất thị lực có điểm giảm xuống. Lục Tu Chi sốc sốc mí mắt, nhấp môi hỏi, người trước kia là như thế nào cùng kết giao đối tượng ở chung? Dịch trợ lý, liền ăn ăn uống uống chơi chơi, giống bình thường tình lữ giống nhau. Ăn ăn uống uống chơi chơi. Quỷ. Lục Tu Chi đầu ngón tay dừng một chút, như vậy xem ra, hắn cùng Tư Hoài trước mắt cũng là bình thường tình lữ trạng thái. Dịch trợ lý tiếp tục nói, ta sẽ thường thường đưa hắn điểm thích đồ vật. Lục Tu Chi cờ lạc mở dịch trợ lý chuyển phát lại đây bưu kiện, cẩn thận mà xem một lần. Nhất thẩm. Nhị thẩm. Phê duyệt thông qua sau còn muốn kiến tạo, 1-2 năm nội, đạo quan cái này lễ vật là đưa không ra đi. Mặt khác thích đồ vật. Tiền. Lục Tu Chi mới vừa cờ lạc mở lễ vật giao diện, liền nghe thấy Tư Hoài nói, túi chào, lần sau có cơ hội lại phát sóng trực tiếp. Một giờ phát sóng trực tiếp thời gian, Tư Hoài vẫn luôn tự cấp đại gia phổ cập khoa học sinh hoạt tiểu thưởng thức, bình luận không có một đạo đứng đứng đắn đắn thần quái vấn đề. Phát sóng trực tiếp kết thúc, Đồng Đại Sơn thổn thức nói. Xem ra gặp quỷ là thật sự dựa vận khí. Nhiều như vậy bình luận cư nhiên không ai vận khí là tốt, ta an tâm, mọi người đều giống nhau. Tư Hoài ngáp một cái, cấp di động sung thượng điện, chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa. Giây tiếp theo, màn hình đỉnh nhảy ra một cái tin nhắn. Ngài đuôi hảo vì 7890 dự trữ tạp tài khoản thu vào 10,000,000. Tư Hoài bị này một trường xuyến linh chấn thanh tỉnh. Một lát sau, Lục Tu Chi hẹ chặt tin tức đã phát lại đây, thu được sao? Tư Hoài hít hà một hơi, cư nhiên là đại hòa thượng chuyển qua tới. Hắn đâu ra nhiều như vậy tiền? Lại vì cái gì phải cho chính mình chuyển tiền? Không đếm được vấn đề từ trong đầu hiện lên, Tư Hoài lập tức bắt thông điện thoại, Lục tiên sinh. Ân, ngươi nên sẽ không muốn cùng ta ly hôn đi. 61, khách hành hương. Ngươi nên sẽ không muốn cùng ta ly hôn đi. Lục Tu Chi không nói lời nào, Tư Hoài trong lòng lộn bột một chút, vội vàng nói, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chúng ta hẳn là tôn trọng trưởng bối ý nguyện, nói nữa hiện tại ly hôn nhiều phiền thoái, còn có bình tĩnh kỳ gì đó, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Sau một lúc lâu, điện thoại kia đoan vang lên Lục Tu Chi bất đắc dĩ thanh âm, không phải, sẽ không cùng ngươi ly hôn. Tư Hoài dừng một chút, không phải chia tay phí sao? Không phải. Tư Hoài nhẹ nhàng thở ra, kia vì cái gì cho ta xoay như vậy nhiều tiền? Ngươi trúng vé số sao? Ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền? Ngươi kế thừa cái nào thúc thúc gì sản sao? Ngươi nên sẽ không tham ố công khoản đi. Bùm bùm một đống vấn đề nện xuống tới, Lục Tu Chi trong lúc nhất thời không biết nên từ chỗ nào nói lên. Qua một lát, chờ Tư Hoài không nói chuyện nữa, hắn chậm rãi nói, cho ngươi hoa. Tư Hoài trầm mặc, hắn cớ lại mở tin nhắn, lại lần nữa đếm đếm linh. Cái, 10, trăm, 1.000 vạn, 1.000 vạn. Tư Hoài đầu góc choáng váng, không thể hiểu được cho hắn tiền liền tính, trả lại cho 1.000 vạn. Ngươi xuất quỹ sao? Lục Tu Chi, coi như là đưa cho ngươi lễ vật. Tư Hoài đầu góc càng hôn mê, kia yêu cầu ta xuất quỹ sao? Lục Tu Chi, không cần. Tư Hoài, ta có thể học. Lục Tu Chi trầm mặc thật lâu sau, gan từng chữ một mà nói, ngươi cái gì đều không cần làm. Tư Hoài chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, thật sự không cần sao? Không cần ta chiếu cố mang thai tiểu tam tiểu tứ tiểu mật. Này tiền ta cầm không an tâm a. Lục Tu Chi, ta không có xuất quỹ. Tư Hoài, ta định đến trụ, ngươi liền ăn ngay nói thật đi. Lục Tu Chi ăn ngay nói thật, ta có tiền. Biết một chốc cùng Tư Hoài nói không rõ, Lục Tu Chi nhấp môi nói, mở họp, về nhà lại nói. Tư Hoài ngơ ngác gật đầu, nhìn chằm chằm di động tin nhắn phát ngốc. Đồng Đại Sơn vừa mới nghe xong một lỗ thai, thấy Tư Hoài treo điện thoại, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Tư Hoài hốt hoảng mà nói, Lục Tu Chi đột nhiên cho ta thu tiền. Đồng Đại Sơn gặp qua Lục Tu Chi vài lần, đối hắn ấn tượng còn khá tốt, tò mò hỏi, hắn cho ngươi đánh bao nhiêu tiền? Tư Hoài, 1.000. Đồng Đại Sơn, 1.000, vậy ngươi liền? Vạn. 1.000 vạn. Đồng Đại Sơn buột miệng thốt ra, hắn xuất quỹ sao? Hắn nói là cho ta hoa. Kia hắn là chuẩn bị xuất quỹ sao? Tư Hoài sâu kín mà nói, chỉ hy vọng như thế. Hoán hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Tư Hoài có điểm phản ứng lại đây. Phía trước Lục Tu Chi cũng nói qua một lần có tiền, lúc ấy hắn không để ở trong lòng. Chẳng lẽ là thật sự có tiền sao? Lục gia cùng Tư gia là bạn tri kỷ, Lục gia hiện tại chỉ còn lại có Lục Tu Chi một người, nhiều năm sau Lục Tu Chi bởi vì kết hôn dọn về quê quán biệt thự. Nghĩ như thế nào đều như là bởi vì Lục gia phá sản, sau đó chuyển nhà rời đi. Chẳng lẽ không phá sản? Tư Hoài lên mạng lục soát Lục Tu Chi tên, cái gì tin tức đều không có lục soát, chỉ nhìn đến có bổn tiểu thuyết trong đó một cái vai chính kêu tên này. Tư Hoài đầu óc càng rối loạn, không phá sản nói Lục Tu Chi tên hẳn là sẽ xuất hiện ở kinh tế tài chính tin tức thượng, rốt cuộc liền lao tư tên kia đều thượng quá rất nhiều lần. Không chờ hắn loát thanh ý nghĩ, lại nhận được Phương đạo trưởng điện thoại. Thư quan chủ, buổi chiều có rảnh sao? Ta cùng Nguyên Ngọc mới vừa kết thúc một hồi pháp sự, tưởng thuận tiện đi đạo thiên quan bái phỏng một chút. Tư Hoài quyết đoán khép lại thời khóa biểu, có rảnh. Đem Giang Nam đại huyền địa chỉ chia Phương đạo trưởng, cũng không quay đầu lại mà rời đi trường học. Tư Hoài đến Lục gia thời điểm, Phương đạo trưởng cùng Nguyên Ngọc đã đứng ở Lục gia cửa, nhìn xem di động, lại nhìn xem biệt thự, tựa hồ là ở xác nhận địa chỉ. Tư Hoài đi lên trước, nghi hoặc, như thế nào không đi vào. Phương đạo trưởng ngẩn người, khó có thể tin, nơi này chính là đạo thiên quan sao. Ẩn thế đại quan thế nhưng liền ở biệt thự. Tư Hoài gật đầu, bình tĩnh mà giải thích, chúng ta đây là hiện đại hóa ở nhà làm công. Hắn lãnh Phương đạo trưởng cùng Nguyên Ngọc đi đến tổ sư ra bài vị trước, đưa cho bọn họ mấy chú hương, tới cũng tới rồi, trước cấp tổ sư ra thắp nén nhang đi. Trần quản gia thấy Phương đạo trưởng cùng Nguyên Ngọc ăn mặc đạo bào, thần sắc một túc, đi đến Tư Hoài bên người, thấp giọng hỏi nói, Tư thiếu gia, bọn họ là tới tạp bái sao? Bọn họ là Bạch Vân quan đạo trưởng. Tư Hoài nghĩ nghĩ, hẳn là xem như tới ngoại giao. Trần quản gia bừng tỉnh đại ngộ, xoay người từ phòng trong dọn ra bàn ghế, trải lên khăn trải bàn, căng ra bên ngoài gấp đại dù. Phương đạo trưởng thành kính thượng song hương, vừa quay đầu lại, chỉ thấy trống trải mặt cỏ không biết khi nào nhiều bàn ghế cùng điểm tâm. Hắn khiếp sợ không thôi, lúc này mới qua ngắn ngủn vài phút thời gian. Đạo thiên quan quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tư Hoài ngồi xuống, một bên ăn trái cây, một bên tò mò hỏi, hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ đến tới đạo thiên quan. Phương đạo trưởng đưa cho Tư Hoài một phong thư mời, chủ yếu là vì chuyện này tới. Tư Hoài cúi đầu, thư mời thượng viết Hoa Quốc Đạo Hiệp hội thảo. Từ Lan Kê cổ mộ chung phát hiện không ít thất truyền đã lâu đạo thuật, đương nhiên còn có một bộ phận cấm thuật. Vốn dĩ sư phụ là chuẩn bị quá đoạn thời gian khai Thương Dương Đạo Hiệp hội thảo, nhưng Hoa Quốc Đạo Hiệp phó hội trưởng nói muốn tự mình tới Thương Dương lấy thiên bồng ấn, liền mở rộng hội thảo quy mô. Tư Hoài còn không có quên lần trước ở Bạch Vân Quan hội thảo, nói nửa ngày xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Cái này hội thảo chủ yếu là nghiên cứu và thảo luận gì đó. Không phải là chủ nghĩa Mác cùng hiện đại đạo giáo quan hệ đi. Phương đạo trưởng, chủ yếu là đại gia cùng nhau học tập nào đó thất truyền phụ chú. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, tất yếu xã hội chủ nghĩa lưu trình vẫn là mớn. Tư Hoài thu hồi thư mời, hành đi, kia đến lúc đó lại nói, không nhất định có rảnh. Phương đạo trưởng gật gật đầu, đúng rồi, tư quan chủ, sư phụ mấy ngày hôm trước liền đem đạo thiên quan thư để cử nộp lên cấp Hoa Quốc đạo hiệp. Ngay hẳn là không lâu lúc sau là có thể thu được tin tức tốt. Tư Hoài giật mình, nghi hoặc nói, ta không cần làm cái gì sao. Hắn liền đạo giáo hiệp hội họp phỉ xỉ ổ website đều không có mở ra quá, càng đừng nói đệ trình xin biểu gì đó. Phương đạo trưởng, sư phụ nói đều chuẩn bị cho tốt, thư đề cử có thể giúp đạo thiên quan xét duyệt thông qua mau một ít. Tư Hoài kinh ngạc, đây là trong truyền thuyết đi cửa sau sao. Không khỏi cũng quá sung sướng, cái gì đều không cần làm. Nói xong chính sự, Phương đạo trưởng lấy ra di động, ngượng ngùng mà mở miệng, cái kia tư đạo trưởng, hôm nay giữa chưa phát sóng trực tiếp, ta cũng nhìn. Cụ thể muốn như thế nào thao tác ca? Phương đạo trưởng đối với bù thao tác giới hạn trong phát văn tự cùng hình ảnh, mặt khác một mực không hiểu. Tư Hoài từng bước một nói một lần, thấy Nguyên Ngọc nghe được nghiêm túc, hắn nhịn không được hỏi, Nguyên bảo, liền ngươi đều sẽ không phát sóng trực tiếp sao? Nguyên Ngọc gương mặt từng đỏ, chậm gì gì mà giải thích, bình thường công khóa rất nhiều, rất ít chạm vào di động, đối phát sóng trực tiếp này đó cũng không quá hiểu biết. Mấy người chính cho chuyện, cửa đột nhiên nhiều mấy cái người trẻ tuổi, hướng trong viện nhìn xung quanh. Lầm nhầm không biết đang nói chút cái gì. Trần quản gia tiến lên dò hỏi sau, đi đến Tư Hoài bên người, nhỏ giọng nói, Tư thiếu gia, bọn họ nói là tới cấp tổ sư gia dâng hương. Tư Hoài mở ra đào bảo nhìn, Đồng Đại Sơn đã đem địa chỉ treo lên đi. Hắn đối Trần quản gia nói, làm cho bọn họ tiến vào, về sau cũng nên có không ít người tới dâng hương. Trần quản gia dừng một chút, tiếp tục hỏi, kia yêu cầu cung cấp nước trà sao? Tư Hoài không cần nghĩ ngợi, nước trà đương nhiên thu phí cung cấp. Đúng rồi. Trong nhà có không có gì cái dương, có thể dùng để đương công đức dương. Đạo quan chùa miếu đều sẽ đặt công đức dương, đạo thiên quan trước kia không có công bố địa chỉ, bình thường không có khách hành hương, hương đều là chính mình thượng, Tư Hoài liền không có suy xét quá công đức dương sự tình. Trần quản gia suy tư một lát, có, ngài chờ một lát. Hán tử trong phòng dọn ra một cái dương gỗ nhỏ, chính diện là dùng mực nước viết rồng bay phượng múa ba cái chữ to công đức dương. Mấy cái người trẻ tuổi thượng song hương, mới mẻ mà quên điểm tiền lẻ. Tiến đến Tư Hoài bên cạnh ríu rít mà nói chuyện. Quan chủ, chúng ta có phải hay không nhóm đầu tiên tới dâng hương? Ta vốn dĩ tưởng mua đại dâng hương phục vụ, kết quả phát hiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang công bố địa chỉ. Quan chủ, ta về sau mỗi ngày tới dâng hương. Tư quan chủ, ta chính là chúng ta đạo quan trung thực khách hành hương, cho nên Mỹ Dung Phủ có thể đánh cái chết sao. Tư Hoàng Nghiệp vừa xuống xe, liền nhìn đến Lục Gia Sân có một đám người, kêu kêu quát quát, trong đó còn có hai cái mặc đạo bào đạo sĩ. Kẹp ở trong đám người phi thường thấy được. Lao Tư, đó là Tư Hoài đi. Bạn tốt Nhậm Cao Cách quay đầu hỏi hắn, Tư Hoài đang làm cái gì đâu? Tư Hoàng Nghiệp khỏe miệng chịu chịu, cắn răng nói, ở quá mọi nhà đi. Nhậm Cao Cách nhìn một lát, tầm mắt dừng ở Tư Hoài bên cạnh hai cái ăn mặc đạo bào đạo sĩ. Ai, kia hai cái hình như là Bạch Vân Quan đạo trưởng. Nói, hắn bước chân vừa chuyển, đi hướng Lục Gia. Tư Hoàng Nghiệp vội vàng đuổi theo đi, Lão Nhậm. Ngươi chừng nào thì còn nhận thức đạo sĩ. Nhậm Cao Cách lập tức đi vào Lục Gia, đứng ở Tư Hoài bên cạnh, hỏi, tiểu tư, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi mới vừa hồi Thương Dương thời điểm, chúng ta còn cùng nhau ăn cơm xong. Tư Hoài nâng lên mí mắt, tầm mắt ở trên mặt hắn quét một vòng, không nhớ rõ. Ngươi vị nào? Tư Hoàng Nghiệp cả giận nói, đây là ngươi Nhậm Thúc Thúc. Tư Hoài nga một tiếng, ngươi có chuyện gì sao? Đã lâu không thấy, riêng tới lên tiếng kêu gọi. Nhậm Cao Cách cười cười. Xoay người hướng Phương đạo trưởng cùng Nguyên Ngọc chào hỏi, xin hỏi là Bạch Vân Quan Phương đạo trưởng sao? Ta phía trước đi văn hóa cục thời điểm gặp được quá ngài. Phương đạo trưởng gật gật đầu, ngài hảo. Hắn đứng dậy nói, ta hôm nay là tới cấp tư quan chủ đưa thư mời. Đã có khách nhân, ta đây trước mang Nguyên Bảo, á không Nguyên Ngọc cáo tử. Nhậm Cao Cách ngây ngẩn cả người, tư quan chủ. Hắn nhìn về phía Tư Hoài, vừa rồi vây quanh hắn mấy cái người trẻ tuổi thức thời tránh ra, không có quấy rầy bọn họ. Ở bên cạnh ríu rít nói chuyện thiếm, đạo thiên quan mấy chữ phá lệ rõ ràng. Nhậm Cao Cách bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tư, ngươi chính là đạo thiên quan quan chủ sao? Tư Hoài kiều chân bắt chéo, cơ cơ dép lê, chậm gì gì mà nói, lao tư bằng hưu không đánh gãy. Tư Hoàng Nghiệp, ngươi Nhậm thúc thúc vốn dĩ liền không muốn tìm ngươi làm chuyện gì. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài, lão Nhậm, đi rồi. Nhậm Cao Cách đứng ở tại chỗ vẫn không núp ních, gần nhất đạo thiên quan danh khí rất lớn, hắn nghe trong công ty người ta nói khởi quá, không nghĩ tới quan chủ cư nhiên là bạn tốt nhi tử. Hắn nhìn quét một vòng sân, đạo thiên thiên tôn bài vị, Lư Hương, Công Đức Dương, còn có này đó khách hành hương. Đạo quan nên có giống như đều có, tuy rằng có chút đơn sơ. Nhậm Cao Cách do dự một lát, ngồi vào ghế trên, hỏi, tiểu tư, ngươi thật là đạo sĩ. Tư Hoài, ta là thần tiên. Nhậm Cao Cách. Tư Hoàng Nghiệp đi tới cửa, một quay đầu, phát hiện bạn tốt không theo kịp, mà là ngồi vào Tư Hoài bên cạnh liêu nổi lên thiên. Hắn lập tức lại đi trở về đi, còn không có mở miệng, liền nghe thấy bạn tốt nói. Cái kia tiểu tư, ngươi có phải hay không sẽ xem bói a? Tư Hoàng Nghiệp quát, Nhậm Cao Cách. Ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi không phải Hoa Quốc giai cấp công nhân tiên phong đội viên sao? Không biết chính mình không thể có tôn giáo tín ngưỡng sao? Nhậm Cao Cách, ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân dân quần chúng. 62, nói dối. Ta chỉ là một cái có theo đuổi nhân dân quần chúng. Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoài trên dưới đánh giá Nhậm Cao Cách, đồng hồ, dây lưng, giày. Thoạt nhìn đều giá trị xa xỉ. Quẻ kim, 10 vạn. Tư Hoàng Nghiệp khỏe mắt run rẩy, lão Nhậm, nghe thấy không? Nào có như vậy thái quá quẻ kim. Nghe thấy được Nhậm Cao Cách quay đầu nhìn về phía Tư Hoài, tiền không là vấn đề, ta muốn trước nhìn xem ngươi tính chuẩn không chuẩn. Người này là lão Tư bằng hữu, Tư Hoài không lo lắng hắn quỵt nợ, liền tính lại còn có thể tìm lão Tư đem tiền phải về tới. Tư Hoài uống lên khẩu trà đá, hỏi Nhậm Cao Cách, ngươi tưởng tính cái gì? Nhậm Cao Cách, ngươi nhìn xem có thể nhìn ra chút cái gì? Tư Hoài nhìn lướt qua hắn tướng mạo, chậm rãi mở miệng, hai ngày này vừa mới hồi Thương Dương. Nô! Là khoảng thời gian trước có thân nhân qua đời. Nhậm Cao Cách thần sắc dần dần nghiêm túc, một tháng trước nước ngoài dưỡng phụ qua đời, cho nên hắn ở bên ngoài ngây người thật lâu, giúp đỡ xử lý công vụ, hôm trước vội xong rồi mới trở về. Tư Hoàng Nghiệp cười nhạo một tiếng, không để bụng. Lão Nhậm, chuyện này tiểu đạo tin tức không phải đưa tin qua sao? Nhậm Cao Cách liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ Tư Hoài liền hắn là ai cũng không biết, như thế nào sẽ quan tâm về hắn tiểu đạo tin tức. Quẻ kim thu cao, Tư Hoài liền đem có thể từ tướng mạo nhìn ra tới đồ vật đều nói, tuổi nhỏ ra cảnh nghèo khó, quá thê thảm, mười mấy tuổi cha mẹ song vong, sinh hoạt lâm vào đáy cốc, gặp được quý nhân việc học thành công, từ khi đó khởi sinh hoạt dần dần chuyển biến tốt đẹp, hơn 20 tuổi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sự nghiệp thành công, địa vị danh vọng dần dần bay lên, hơn 30 tuổi thời điểm sinh quá một hồi bệnh nặng, không có tánh mạng chi ưu, hơn nữa gặp chính duyên, phu, thê ân ái hài hòa. Nhậm Cao Cách càng nghe càng kinh hãi, hắn từ nhỏ trải qua cùng Tư Hoài theo như lời giống nhau như lúc, 15 tuổi thời điểm cha mẹ song vong, ở không có tiền ăn cơm thời điểm gặp dưỡng phụ, lúc sau sinh hoạt liền xuôi gió xuôi nước. Nghe Tư Hoài bô bô một hồi nói, Tư Hoàng Nghiệp bĩu môi, uống ngụm trà, quay đầu xem bạn tốt ngơ ngẩn, nhịn không được nhắc nhở nói, lão Nhậm, hắn nói này đó ngươi tự chuyện nhưng đều viết quá. Ta trong thư phòng còn phóng vài bồn đâu. Tư Hoàng Nghiệp cùng Nhậm Cao Cách là đại học đồng học, Nhậm Cao Cách dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thời điểm hắn giúp đỡ không ít, thấy bạn tốt tự chuyện phần sau bộ phận vẫn luôn ở khen hắn, vui tươi hớn hở mà mua một đống giúp hắn trướng trướng doanh số. Nhậm Cao Cách nhìn mắt bảo thủ bạn tốt, đối Tư Hoài nói, tiểu tư, ngươi còn nhớ rõ tên của ta sao? Tư Hoài dừng một chút, ngươi giống như kêu lão nhân đi. Nhậm Cao Cách biết Tư Hoài không nhớ tên, cũng làm chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự nghe hắn từ trong miệng nói ra kỳ kỳ quái quái tên, vẫn là có chút vô ngữ. Lão tư, ngươi hiện tại đã biết sao? Tư Hoàng Nghiệp vẻ mặt thản nhiên, hắn không biết ngươi kêu gì cùng xem ngươi tự chuyện có cái gì liên hệ sao? Ngươi tự chuyện là ngôi thứ nhất ta, ai sẽ nhớ vai chính danh? Nhậm Cao Cách. Thấy Tư Hoàng Nghiệp bá bá nói bậy, Tư Hoài nâng lên mí mắt, gõ gõ cái bàn, lao tư, ngươi nhàn không có chuyện gì liền đi đem cửa thôn phân người chọn. Đừng chậm trễ ta làm buôn bán. Tư Hoàng Nghiệp huyệt thái dương thình thịch mà nhảy, xem ở bạn tốt mặt mũi sơn, ngăn chặn tức giận, tiểu tử thúi, ta là cha ngươi. Tư Hoài kỳ quái mà nhìn hắn một cái, vô duyên vô cớ nói cái này làm gì. Tư Hoài nghĩ nghĩ, thử mà nói, lao xú đồ vật. Tư Hoàng Nghiệp. Hai cha con ở đấu võ mồm, Nhậm Cao Cách không có trộn lẫn. Hắn giọng nói có điểm làm, một túi đầu, phát hiện Tư Hoàng Nghiệp cùng Tư Hoài trong tầm tay đều có trả, liền hắn không có. Nhậm Cao Cách hỏi một bên quản gia bộ dáng nam nhân, có thủy sao? Chân quản gia gật gật đầu, có, thu phí. Nhậm Cao Cách, phiền thoái cho ta tới một chén nước. Chân quản gia đứng bất động. Nhậm Cao Cách trầm mặc một lát, từ bóp ra móc ra một trương hồng sao. Một lát sau, trước mặt hắn nhiều một lọ hai khối tiền di bảo nước khoáng. Tính xong rồi, quẹt tiền. Tư Hoài nhắc nhở Nhậm Cao Cách. Nhậm Cao Cách lập tức cho hắn xoay 10 vạn khối, uống lên nửa bình thủy, do dự dự hỏi, tiểu tư, các ngươi đạo quan có cái gì trấn trạch pháp khí sao? Ta gần nhất vừa mới chuyển nhà, buổi tối có điểm ngủ không tốt. Hắn biết đạo thiên quan bùa bình an danh khí rất lớn, nhưng là bùa bình an yêu cầu tùy thân mang theo, trấn trạch pháp khí phóng là được, sẽ không có quên đi thời điểm. Đừng nói trấn trạch pháp khí, đạo thiên quan liền không có pháp khí. Tư Hoài lắc lắc đầu, trước mắt không có. Nhậm Cao Cách lại hỏi, kia có hay không khai quang phục vụ? Khai quá quang đồ vật hẳn là so bùa bình an lợi hại một ít. Khai quang khoa nghi, đa dụng ở thần tượng hoặc là tôn giáo tác phẩm nghệ thuật thượng, thông qua niệm chú, điểm chu sa chờ một loạt trình tự, mời đến thần linh lấy linh lực tiến vào thần tượng hoặc tôn giáo tác phẩm nghệ thuật nội. Tư Hoài không có làm qua, nhưng trước kia thấy sư huynh thao tác quá, không phải rất khó. Ngươi tưởng cấp thứ gì khai quang? Nhậm Cao Cách ngẩn người, nay còn có thể chọn sao? Tư Hoài gật đầu, chúng ta đạo quan tương đối khai sáng. Nhậm Cao Cách đối đạo giáo hiểu biết rất ít, càng không hiểu khai quang cụ thể thao tác, chỉ nghe người khác nói lên quá chính mình ra thứ gì khai qua quang. Hắn suy tư thật lâu sau, suy nghĩ cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Có thể cho người ta khai quang sao? Tư Hoài. Tư Hoài nói một lần cụ thể khai quang quá trình. Đầu tiên, muốn đem khai quang đổ vật đặt ở đỏ lên bố bao khởi tấm ván gỗ thượng, không thể chạm đất, cung phụng niệm chú sau. Chỉ cần tiền đúng chỗ, ta có thể thử xem. Nhậm Cao Cách nghe xong, ý thức được khai quang không rất thích hợp người sống, liền đánh mất cái này ý niệm. Tư Hoài không nghĩ bỏ lỡ này bút sinh ý, chậm rãi nói, ngươi có thể đi cấp tổ sư gia thượng nén hương, quên bút công đức. Trở thành khách hành hương, tổ sư gia tự nhiên sẽ nhiều chiếu cấu ngươi một ít. Nhậm Cao Cách cảm thấy rất có đạo lý, đi đến nhà gỗ nhỏ trước dâng hương. Trên người hắn tiền mặt không nhiều lắm, suy nghĩ một lát, đưa cho Tư Hoài một trương tạp, tiểu tư, tạp mật mã là 6 cái linh, là ta cấp chúng ta đạo quan quên công đức. Tư Hoài tiếp nhận tạp, thấy hắn hào phóng như vậy, liền đưa cho hắn mấy trương giá trị 80 nguyên bùa bình an. Nhậm Cao Cách đem bùa bình an bỏ vào bóc ra, bỏ thêm Tư Hoài hẹ chặt sau, đi theo Tư Hoàng Nghiệp rời đi lục gia. Mới vừa đi ra lục gia đại môn, hắn liền thấy Tư Hoàng Nghiệp sụ mặt nói, lão nhậm, hôm nay ngay trước mặt ta liền tính, về sau cũng không thể ở người khác trước mặt nói lên ở đạo quan dâng hương quên tiền sự tình, ngươi thân là đảng viên, vạn nhất bị nào đó giáp tâm bất lương người nhéo chuyện này không bỏ. Tư Hoàng Nghiệp nhắc mãi một đường đảng viên, Nhậm Cao Cách chịu không nổi, nhịn không được nói, lao tư, ta và ngươi nói thật đi. Kỳ thật ta không phải đảng viên, ta chính là cái bình thường nhân dân quần chúng. Nghe vậy, Tư Hoàng Nghiệp dừng lại bước chân, thật sâu mà nhìn bạn tốt. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, hỏi, lão nhậm ngươi nói thật, có phải hay không tưởng cấp Tư Hoài tắt tiền, cho nên mới làm như vậy vừa ra. Nhậm Cao Cách, lao tư, ngươi thật là một cái kiên định bất gì chủ nghĩa duy vật giả. Nhậm Cao Cách hôm nay vốn là tưởng ở Tư gia cơm nước xong, nhưng ngồi không đến 10 phút, liền nhận được lao bà điện thoại, nói là nhạc phụ nhạc mẫu tới, hỏi hắn khi nào có thể trở về. Nhậm Cao Cách cùng nhạc phụ nhạc mẫu quan hệ thực hảo, cùng Tư Hoàng Nghiệp thuyết minh nguyên nhân sau liền trực tiếp về nhà. Lão bà đi sân bay tiếp người, trong nhà không có trống rỗng. Nhậm Cao Cách ở trên sofa ngồi trong chốc lát, bất chi bất giác đã ngủ. Ta rất thích thân thể của ngươi a, có thể hay không cho ta dùng. Thanh âm giống mỗi dường như ở bên thai quanh quần không dứt, Nhậm Cao Cách trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở lặp lại cùng loại cảnh trong mơ, trong mộng cái gì đều không có, chỉ có một đạo thanh âm liên tục không ngừng mà hỏi hắn vấn đề. Ta ra tiền mua được không? Được không? Được không? Được không? Nhậm Cao Cách bị ồn ào đến đau đầu, nhữ mày nói, hành hành hành, ngươi đừng lại xảo ta. Tiếng nói vừa dứt, thanh âm kia rốt cuộc ngừng lại, tùy theo vang lên một đạo quỷ dị trung niên giọng nam, ta đây liền không khách khí. Cái gì không khách khí? Nhậm Cao Cách mơ mơ màng màng mà nghĩ, đột nhiên một đạo gió lạnh quất vào mặt mà qua, túi quần từng đợt nóng lên. Thân thể nửa lạnh nửa nhiệt, Nhậm Cao Cách cho mày, sâu kín chuyển tỉnh. Mở to mắt, hắn hít hà một hơi, chỉ thấy chính mình đứng ở lầu hai bên cửa sổ, một chân đã mại đi ra ngoài. Nếu là tỉnh lại vãn một giây, sợ là té xuống. Cái này độ cao tuy rằng quăng không chết người. T. Túi quần năng đến lợi hại, Nhậm Cao Cách vội vàng lấy ra bóc ra, mở ra vừa thấy. Bên trong đùa bình an chu sa nhan sắc cởi vài phần, tựa hồ vì hắn chắn một hai. Lục gia, Tư Hoài đang ở trong viện cùng Trần Quản gia điệp nguyên bảo, lại đến cuối tháng nên phát tiền lương lúc. Hắn một bên điệp một bên cùng Trần Quản gia nói chuyện thiếm, Trần Thúc, ngươi ở Lục gia đãi bao lâu? Trần Quản gia, mười mấy năm. Tư Hoài tính tính thời gian, hỏi, vậy ngươi hẳn là gặp qua Lục tiên sinh người nhà. Trần Quản gia điệp nguyên bảo tay dừng một chút, thở dài một hơi, bọn họ đều là người rất tốt. Đáng tiếc thời vận không tốt, chỉ còn lại có tiên sinh một người. Thời vận không tốt. Tư Hoài như thế nào nghe như thế nào cảm thấy là cửa nát nhà tan. Hắn lại hỏi, vậy ngươi rõ ràng Lục tiên sinh công tác sao? Trần quản gia gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, đại khái hiểu biết một chút, tiên sinh mấy năm nay quá khó khăn. Không thành niên đã bị bách công tác, những năm gần đây ngủ quá an ổn giấc có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta trước kia khuyên quá hắn, nhưng hắn giống như đem sở hữu áp lực đều phát tiết ở công tác thượng. Nói, Trần quản gia vui mừng mà nhìn Tư Hoài, từ ngày đã tới, tiên sinh mới bắt đầu bình thường sáng đi chiều về công tác. Tư Hoài rũ con ngươi, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nguyên lai Lục tu chi qua đi 10 năm đều đang liều chết liều sống công tác. Kia 1.000 vạn. Là cực cực khổ khổ tích cóp lao bà buồn. Tư Hoài Điệp Nguyên bảo động tác dần dần nhanh hơn. Trần quản gia nhẹ giọng hỏi, ngài còn muốn biết mặt khác chuyện gì sao? Tư Hoài lắc đầu, không cần. Ta đã biết. Trần Thúc, phụ cận có công thương ngân hàng sao? Tiểu khu cửa liền có. Ta qua đi một chuyến, ngươi trước điệp. Lục tu chi xuống xe, thấy trong viện chỉ có Trần quản gia một người, nhấp môi hỏi. Tư Hoài đâu? Tư thiếu gia đi ngân hàng. Lục Tu Chi khẽ nhíu mày, đang muốn hỏi nguyên nhân, di động chấn động, bắn ra một cái chuyển khoản tin tức. Tư Hoài đem tiền còn hắn. Lục tiên sinh, chiều nay Tư thiếu gia hỏi một ít vấn đề. Lục Tu Chi có loại dự cảm bất hảo. Trần quản gia đem chính mình cùng Tư Hoài đối thoại một chữ không lậu mà thuật lại một lần. Lục Tu Chi trầm mặc, ở Trần quản gia miêu tả, hắn chính là lẻ loi hữu quảng tiểu đáng thương. Thử dùng Tư Hoài mạch não đi lý giải sau. Lục Tu Chi nhấp môi hỏi, ngươi có hay không nói Lục thị khoa học kỹ thuật ở ta danh nghĩa? Trần quản gia giật mình, này còn cần nói sao? Tư thiếu gia không biết. Lục Tu Chi buông xuống lông mi, chậm rãi nói, hắn không biết. Tư Hoài cùng người khác không giống nhau. Tư Hoài bản thân tính cách lười nhác, không muốn riêng đi tìm hiểu nào đó sự tình. Về phương diện khác, bởi vì lạc đường nhiều năm, hắn từ nhỏ tiếp xúc đều là người thường, đối rất nhiều tin tức không mẫn cảm, cho nên chẳng sợ nghe thấy có người kêu hắn Lục Tổng. Đều không có hướng tổng tài phương hướng suy nghĩ. Lục Tu Chi cùng Tư Hoài ở chung một đoạn thời gian sau, mới ý thức được chuyện này. Trần quản gia sửng sốt một hồi lâu, hỏi, ngài nếu không trực tiếp nói cho hắn. Lục Tu Chi mím môi, hắn ở do dự. Hắn thực hưởng thụ hiện tại cùng Tư Hoài ở chung hình thức. Tiết ngày nghỉ Tư Hoài sẽ chủ động mời hắn tham dự đạo thiên quan hoạt động, thời gian làm việc sẽ lo lắng hắn. Nếu nói. Đột nhiên, Tư Hoài thanh âm ở cửa vang lên, lão nhân. Buổi tối sao? Ngươi đem địa chỉ chia ta. Thấy Lục Tu Chi đã trở lại, Tư Hoài vui tươi hớn hở mà đi qua đi. Lục tiên sinh, lão tư bằng hữu lão nhân giống như đâm quỷ. Buổi tối muốn hay không cùng đi. Lục Tu Chi còn không có mở miệng, liền nghe thấy Trần quản gia khô cằn mà nói, Tư thiếu gia, kỳ thật tiên sinh chính là Lục thị khoa học kỹ thuật tổng tài. Lục Tu Chi. Tư Hoài ngẩn người, thấy Trần quản gia biểu tình không quá tự nhiên, tiến đến Lục Tu Chi bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi nếu là không nghĩ đi nói, có thể nói thẳng. Ta có thể một người đi. Làm khó Trần quản gia một đống tuổi còn muốn giúp ngươi nói dối. 63, báo ngộng. Ta có thể một người đi. Lục Tu Chi. Trần quản gia tuy rằng tuổi trẻ rất lớn, nhưng hai thính mắt tinh, nghe thấy được Tư Hoài lặng lẽ lời nói. Hắn nhìn mắt Lục Tu Chi, vội vàng nói, Tư thiếu gia, tiên sinh thật là. Lục Tu Chi giơ tay đánh gậy hắn nói, về sau lại nói. Trần quản gia lập tức câm miệng, tiếp tục điệp nguyên bảo. Tư Hoài cúi đầu sửa sang lại trên bàn tán loạn nguyên bảo. Không có nghĩ lại vì cái gì Lục Tu Chi làm Trần quản gia giải cái loại này dối, một là bởi vì rất nhiều chuyện hắn đều lười đến truy nguyên, nhị là bởi vì hắn hiện tại đáp số nguyên bảo, không thể phân tâm. Nhị, 4, 6, 8. Số xong riêu tiền tiền lương, tổ sư ra tiền thuê nhà, tiểu thanh tiêu vặt tiền, Tư Hoài riêng ở Trần quản gia thủ công phí nhiều tắc một ít nguyên bảo, rốt cuộc nói dối cũng rất không dễ dàng. Còn bị hắn cấp đã nhìn ra. Trần Thúc, vất vả. Trần quản gia yên lặng mà tiếp nhận nguyên bảo. Tư Hoài đem tổ sư ra tiền thuê nhà đưa cho Lục Tu Chi, đối hắn nói, ta cùng Tiểu Thanh đi lão tư bằng hữu chỗ đó. Ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Tu Chi sốc sốc mí mắt, nhìn chằm chằm hắn đen như mực con ngươi, ta cũng đi. Tư Hoài, ngươi không phải. Ngươi một người đi ta không yên tâm. Trạng vạng, hoàng hôn ấm màu vàng quang mang chiếu vào Lục Tu Chi trên người, nhu hòa hắn lạnh lùng mặt mày. Tư Hoài giật mình, tim đập lặng lẽ lỡ một nhịp. Thượng một lần nghe thế loại lời nói, vẫn là hắn khi còn nhỏ. Sau khi lớn lên nghe được đều là ngươi đã là cái thành niên, ngươi đã là cái nam tử hán, ngươi hẳn là học được một người. Bị Tư Hoài thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, Lục Tu Chi mím môi, mất tự nhiên mà quay đầu đi, vành thai lặng yên biến hồng. Đi thôi, lão nhân gia phải đợi nóng nảy. Không phải lão nhân gia, là lão nhân. Lục gia rời trước cao cách nơi ở rất xa, vượt hơn phân nửa cái thương giường, dọc theo đường đi Tiểu Thanh đều ghé vào cửa sổ thượng, nhìn đi ngang qua mỹ thực. Tư Hoài vốn dĩ không thế nào đói, nghe thấy Tiểu Thanh hút lưu nước miếng thanh âm, cũng đói bụng. Dừng lại xe, hắn liền bước nhanh đi hướng Nhậm Cao Cách cấp cụ thể địa chỉ. Chuông cửa mới vừa vang, Nhậm Cao Cách bay nhanh mà mở cửa. Nhìn đến cái này trung niên nam nhân, Lục Tu chi hậu giác mà ý thức được Tư Hoài lại ở hạt kêu tên. Nhậm Cao Cách căn bản không chú ý tới Lục Tu Chi, thẳng đến Tư Hoài bên người. Gần gũi mà cùng Tư Hoài đứng chung một chỗ, lạnh leo tay chân dần dần hồi ôn, Nhậm Cao Cách lòng còn sợ hãi mà nói, tiểu tư, ta vừa mới về đến nhà không cẩn thận ngủ rồi. Tỉnh lại phát hiện chính mình đứng ở bên cửa sổ, thiếu chút nữa muốn nhảy lầu. Tư Hoài nga một tiếng, hỏi, ngươi mộng du sao? Nhậm Cao Cách, không phải. Đi vào phòng, thấy trên bàn trà trái cây đồ ăn vặt, Tư Hoài lãnh Tiểu Thanh ngồi xuống, này đó có thể ăn đi. Có thể, tùy tiện ăn. Nhậm Cao Cách liên tục gật đầu, tiếp tục nói, ta trước kia chưa bao giờ mộng du. Đúng rồi, là ngươi cho ta bùa bình an nóng lên, ta mới kịp thời tỉnh lại. Nhậm Cao Cách từ bóp ra lấy ra bùa bình an. Tư Hoài ăn xong hai cái tiểu bánh mì, thoáng hoán lại đây. Hắn liếc mắt bùa bình an, chu sa phai màu. Tư Hoài nhìn quét Nhậm Cao Cách thân thể, không có một tia âm khí. Mộng du trước đã xảy ra cái gì? Nhậm Cao Cách cẩn thận hồi ức. Đem chính mình về đến nhà sau làm những chuyện như vậy hoàn hoàn toàn toàn thuật lại một lần, ngay cả thượng vê đút cờ quên sốc buồn cầu cái đều nói một lần. Sau đó ta liền ngủ rồi, làm cái kỳ quái mộng, tỉnh lại liền phát hiện chính mình ở bên cửa sổ. Nói xong, Nhậm Cao Cách vội vàng hỏi, có phải hay không này phòng ở phong thủy khắc ta? Mấy ngày hôm trước về nước liền trực tiếp ở nơi này, ta buổi tối liền không có ngủ quá một cái an ổn giấc, lao bà của ta đảo ngủ đến rất hương. Tư Hoài đối phong thủy sự tình hiểu biết rất ít. Quay đầu xem Lục Tu Chi. Lục Tu Chi đơn giản thô bạo mà nói, không phải phong thủy vấn đề. Đại bộ phận khai phá thương quy hoạch tiểu khu xây dựng khi đều sẽ suy xét phong thủy một chuyện, nói chung đều sẽ không tồn tại vấn đề. Còn nữa, phong ốc phong thủy đối người ảnh hưởng không lớn, sẽ không chí người vào chỗ chết. Nhậm Cao Cách lúc này mới chú ý tới Lục Tu Chi tồn tại, nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một lát, tổng cảm thấy có điểm quen mắt, giống như ở đâu nhìn thấy quá. Lục Tu Chi ngước mắt hỏi hắn. Không có ngủ quá an ổn giấc là chỉ ngủ không được vẫn là. Nhậm Cao Cách lập tức nói, làm ác mộng. Tiểu Thanh ăn cái gì tay một đốn. Nhậm Cao Cách bổ sung nói, liền mỗi ngày buổi tối đều làm ác mộng. Mỗi ngày buổi tối đều làm đói mộng. Này cũng quá thảm. Tiểu Thanh liếm liếm môi, lặng lẽ đem khoai lát đẩy đến Nhậm Cao Cách trong tầm tay. Nhậm Cao Cách nói, không cẩn thận đụng tới khoai lát đóng gói, hoảng sợ. Tư Hoài bình tĩnh mà cầm lấy khoai lát, lại đưa cho Tiểu Thanh. Người tiếp tục nói. Lục Tu Chi hỏi, cụ thể là cái dạng gì mộng? Nhậm Cao Cách không nghĩ nhiều, thường Tư Hoài đem khoai lát buông tha tới. Chính là mơ thấy có người ở bên thai ríu rít hỏi chuyện. Ta phía trước nghe không rõ vấn đề, chiều nay kia vừa cảm giác nhưng thật ra nghe rõ. Hắn nói thích thân thể của ta, vẫn luôn hỏi có thể hay không ra tiền mua. Lục Tu Chi nhíu mày, ngươi đáp ứng rồi. Đúng vậy, hắn ổn muốn chết. Nhậm Cao Cách gật đầu, thật cẩn thận hỏi, cái này mộng có cái gì hàm nghĩa sao? Không phải bình thường mộng. Là âm hồn báo ngộng. Lục Tu Chi giải thích nói, ngươi ở trong ngộng đáp ứng rồi hắn giao dịch. Tư Hoài bừng tỉnh, hắn liền đến hiện thực lấy ngươi mạng già. Khó trách nhìn không tới âm khí, nguyên lai quỷ còn không có tới. Nhậm Cao Cách. Kia làm sao bây giờ? Ta cái gì cũng không biết ta còn tưởng rằng chính là làm ác ngộng, còn nghĩ đi bệnh viện nhìn xem có phải hay không thần kinh suy nhược. Tư Hoài lần đầu tiên gặp được âm hồn báo ngộng đơn tử, vẻ mặt mờ mịt. Lục Tu Chi rũ xuống con ngươi, phủ đến hắn bên hai. Thâm giọng hỏi, nếu ngươi là một người tới làm sao bây giờ? Tư Hoài chớp chớp mắt, ăn ngay nói thật, không biết. Hắn cong lên khóe môi, dù sao ta không phải một người tới. Trong trẻo tiếng nói nhiều ti đắc ý, nghe tới mạc danh câu nhân. Lục Tu Chi phản bị liêu đến tim đập gia tốc, vội vàng dịch khai tầm mắt. Thấy một màn này, Nhậm Cao Cách vội vàng tiến đến hai người trung gian, ai thắn nói, đều lúc này, còn có cái gì lời nói không thể cùng ta nói sao? Các ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta chịu đựng được. Lục Tu Chi, kia âm hồn cùng ngươi có huyết thống quan hệ sao? Nhậm Cao Cách lắc đầu, khẳng định không có, ta trực hệ đều không ở nhân thế. Lục Tu Chi nhấp môi nói, không có huyết thống quan hệ nói, âm hồn yêu cầu dựa vào chính mình mỗ dạng vật phẩm cùng ngươi sinh ra liên hệ. Ngươi nhận thức hắn sao? Nhậm Cao Cách suy nghĩ một lát, ta không có nhìn đến mặt, chỉ nghe được thanh âm, nghe thanh âm là cái người xa lạ. Đến nỗi vật phẩm nói, bởi vì gần nhất mới vừa chuyển nhà, trong nhà có rất nhiều người khác đưa tới dọn nhà lễ vật. Hắn không có chút nào manh mối. Nhậm Cao Cách khẩn trương mà phùng ly nước, ta nên sẽ không muốn tại chỗ qua đời đi. Ta mới 50 tuổi A. Tư Hoài đương nhiên sẽ không làm cái này đại khách hàng tại chỗ qua đời, hắn lập tức an ủi nói, sẽ không. Cái kia quỷ là lầm đạo tiêu phí, đây là xâm phạm người tiêu thụ quyền lợi. Nhậm Cao Cách có chút hoảng hốt, âm phủ cũng như vậy chú ý sao. Lục Tu Chi, âm hồn ở trong ngộng thao tác thất bại, tiếp theo hẳn là sẽ tự mình lại đây. Nhậm Cao Cách miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, tiếp theo là khi nào? Lục Tu Chi, tiếp theo ngủ thời điểm. Tư Hoài thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi chạy nhanh đi ngủ đi. Nhậm Cao Cách trợn tròn mắt. Ta lập tức ngủ không được. Chiều nay thiếu chút nữa nhảy lầu sự tình còn không có hoán lại đây đâu, lại biết được có cái quỷ tưởng sấn hắn ngủ muốn hắn mệnh. Này ai tâm như vậy đại, có thể trực tiếp ngủ. Tư Hoài hỏi, vậy ngươi trước kia ngủ không được thời điểm làm sao bây giờ? Nhậm Cao Cách, làm điểm vận động. Tư Hoài, kia đi làm A. Nhậm Cao Cách đáp đúng mà nói, chính là hôm nay lão bà của ta không ở. Lục Tu Chi trầm mặc. Tư Hoài buồn bực, lão bà ngươi không ở lại làm sao vậy? Nhậm Cao Cách nhỏ giọng nói, ta sẽ không khai những cái đó tập thể hình thiết bị. Lục Tu Chi lại lần nữa trầm mặc. Tư Hoài bàn tay vung lên, vậy ở phòng khách chạy bộ. Nhậm Cao Cách lại thảo mấy chương đùa bình an, bỏ vào trên người mỗi một cái đâu, mới an hạ lòng đang trong nhà chạy vòng. Chạy hơn 10 phút, hắn mệt đến thở hồng hộc, nằm đến trên sofa, nghe thôi miên ca khúc, không bao lâu liền ngủ rồi. Tiểu Thanh ăn xong rồi trên bàn đồ ăn vặt trái cây, chép chép miệng ba, bắt đầu thèm đợi chút quỷ. Hắn nhỏ giọng hỏi, Tư Hoài, đói mộng có thể hay không lây bệnh a? Tư Hoài, sẽ không, yên tâm ăn. Lục Tu Chi. Lại qua vài phút, Nhậm Cao Cách đánh lên khò khè. Không biết âm hồn khi nào sẽ qua tới, Tư Hoài cầm lấy di động, mới vừa giải khóa, len ken bắn ra một đống tin tức. Đồng Đại Sơn, ngoa tào ngoa tào. Tư Hoài ngươi quá mẹ nó linh. Đồng Đại Sơn, ngươi còn nhớ rõ ngươi nói ta phải đi đào hoa vận sự tình sao? Đồng Đại Sơn, ta phía trước vẫn luôn ở cùng cách vách trường học học tỷ nói chuyện thiếm. Đồng Đại Sơn, liền vừa mới nàng hướng ta thổ lộ. Đồng Đại Sơn, ha ha ha ha ha, ta rốt cuộc thoát đơn. Mặt sau còn đã phát một trường xuyến hương phấn biểu tình bao. Tư Hoài mặt vô biểu tình mà đánh chữ, Nga, ta kết hôn. Đồng Đại Sơn, nghe được hắn gõ bàn phím thanh âm, Lục Tu Chi nhìn thời gian, uyển chuyển mà nói, buổi tối 10 giờ. Ngụ ý, ai như vậy vẫn còn tìm ngươi nói chuyện thiếm. Tư Hoài cúi đầu, một bên đánh chữ một bên nói, là Đồng Đại Sơn, ngươi còn nhớ rõ sao? Lục Tu Chi nhíu mày, cái kia đại học bạn cùng phòng sao? Tư Hoài ừ một tiếng, hắn nói hắn thoát đơn. Lục Tu Chi thần sắc dần dần hòa hoãn. Tư Hoài nói thầm nói, ta kết hôn cũng chưa hắn như vậy hưng phấn. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ bóng cây quơ quơ, gió lạnh dọc theo cửa sổ khe hở chui vào nhà ở. Một mạt tâm hồn chậm rãi phiêu tiến vào, hắn làm lơ Tư Hoài cùng Lục Tu Chi, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trên sofa Nhậm Cao Cách. Tư Hoài đẩy đẩy Nhậm Cao Cách, tỉnh tỉnh, đừng ngủ. Tư Hoài liền ngồi ở Nhậm Cao Cách cùng cửa sổ chi gian, vì mau một chút, âm hồn lập tức phiêu hướng, tưởng từ trên người hắn trực tiếp xuyên qua đi. Tư Hoài ngẩn người, vội vàng nghiêng người né tránh, uy, ngươi không cần quỷ mệnh. Á á á, âm hồn bị hắn khiếp sợ mà nói, ngươi thấy được ta. Tư Hoài hướng trên người hắn ném trương trấn quỷ phù. Âm hồn trừng lớn đôi mắt, ý thức trước mặt người này là đạo sĩ. Nhậm Cao Cách sâu kín chuyển tỉnh, nhìn đến phiêu ở không trung nam quỷ, hai mắt vừa lật, suýt nữa ngất xỉu đi. Tư Hoài đem người xách lên tới, hỏi, có phải hay không cái này quỷ? Nhậm Cao Cách, ta chỉ nghe qua hắn thanh âm. Tư Hoài quay đầu xem quỷ, ngươi, nói chuyện. Nam quỷ ô ô ô khóc thành tiếng, chúng ta không phải đều ước hảo. Ta ra tiền ngươi ra mệnh, vì cái gì còn muốn tìm đạo sĩ tới? Đối, chính là thanh âm này. Ai cùng ngươi ước hảo? Nhậm Cao Cách nắm chặt đùa bình an, túm Tư Hoài tay háo, tự tin 10 phần mà nói, ngươi cái này kêu lừa dối. Nam quỷ nức nở 2 tiếng, ai đoán mà nói, ta còn không có ghét bỏ ngươi tuổi đại đâu. Nhậm Cao Cách cả giận nói, ta mới 50 tuổi. Nam quỷ, ta chết thời điểm mới hơn 20 tuổi. Nhậm Cao Cách, vậy ngươi vì cái gì muốn tìm ta? Ta cũng không nghĩ a. Nam quỷ lại ô ô ô khóc một lát, nghẹn ngào mà nói, này thân thể là người kia chọn, ta không đến tuyển đoá ô ô ô. Nghe vậy, Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, ai? Nam quỷ, ta không biết tên của hắn, hắn liền nói làm ta truyền đến lão nhân đáp ứng, ta liền có thể sống lại. Hắn trông như thế nào? Ta thấy đến hắn thời điểm ăn mặc màu lam đạo bảo, mắt một mí, trên trán có một tiểu đạo xeo. Nghe đến đây, Nhậm Cao Cách nghĩ tới. Hắn vô đùi, đối Tư Hoài nói, ta về nước thời điểm ở sân bay gặp qua người này. Hắn cùng hắn bằng hưu ở sân bay lạc đường, ta còn hảo tâm giúp bọn hắn chỉ lộ. Sau đó hàn huyên một lát thiên, bọn họ còn hỏi ta sinh nhật. Tư Hoài, ngươi đem sinh thần bát tự cho bọn hắn. Nhậm Cao Cách gật đầu, ta cũng không dự đoán được bọn họ thế nhưng sẽ lấy oán trả ơn, tìm ta quỷ hại ta. Tư Hoài nghĩ nghĩ, hỏi, là hai người sao? Nhậm Cao Cách gật đầu. Tư Hoài quay đầu hỏi nam quỷ, bọn họ bên người có hay không đi theo mặt khác quỷ? Nam quỷ thút tha thút thít mà nói, hảo, giống như có. Tư Hoài thần sắc một túc, bọn họ hẳn là chính là Thương Dương gần nhất lui tới tả giáo tổ chức. Lục Tu Chi. Nhậm Cao Cách nghe được lưng lạnh cả người, Thương Dương cư nhiên giấu giếm tả giáo tổ chức sao? Kia sân bay ngẫu nhiên gặp được nên sẽ không tỉ mỉ kế hoạch. Nhậm Cao Cách nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, bọn họ vì cái gì muốn tìm ta a? Tư Hoài nhàn nhạt mở miệng, một con lão hổ trước mặt có 5 cái sơn động, mỗi cái sơn động đều có một con dê, nó vì cái gì vào cái thứ 2 sơn động? Nhậm Cao Cách lâm vào trầm tư. Tư Hoài, bởi vì hắn tưởng tiến cái nào sơn động liền tiến cái nào sơn động. 64, Nam Mơ. Bởi vì hắn tưởng tiến cái nào sơn động liền tiến cái nào sơn động. Nhậm Cao Cách. Quá có đạo lý, hắn không lời gì để nói. Thấy hắn không nói lời nào, Tư Hoài còn tưởng rằng hắn không hiểu, lại bổ sung nói, đều là tà giáo, sao lại có thể dùng người bình thường tư duy logic đi lý giải bọn họ đâu. Người bình thường tiếp nhận rồi 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục, như thế nào còn sẽ đi làm tà giáo đồ vật. Nhậm Cao Cách. Ngươi nói rất đúng. Tư Hoài vừa lòng gật gật đầu, quay đầu chất vấn nam quỷ, ngươi nói tà giáo nhân sĩ ở nơi nào. Lam Bảo đạo trưởng đã bị như vậy an cái tà giáo danh hào, nam quỷ không dám nói cái gì, càng không dám hỏi, khóc sướt mướt mà trả lời Tư Hoài vấn đề, ta không biết, hắn nói nếu ta thành công, liền sẽ tới tìm ta. Nói xong, hắn thử hỏi, nếu không chúng ta thử xem. Nhậm Cao Cách, ngươi cho rằng chúng ta sẽ chung ngươi quỷ kế sao? Tư Hoài suy tư một lát, nhỏ giọng hỏi Lục Tu Chi, thay đổi nói còn có thể lại đổi về tới sao? Lục Tu Chi, tiền đề là âm hồn đồng ý rời đi. Thật vất vả sống lại, sao có thể sẽ nguyện ý lại chết một lần. Tư Hoài đành phải đánh mất dùng Nhậm Cao Cách câu dẫn tà giáo ý niệm. Tiểu Thanh lặng yên không một tiếng động mà tiến đến nam quỷ bên người, ngửi ngửi khí vị. Không xú. Hắn liếm liếm môi, nhẹ nhàng mà hỏi Tư Hoài, Tư Hoài, cái này có thể ăn sao? Ta không chê hắn không xú. Nam quỷ. Tư Hoài quét mắt nam quỷ hồn thể, đại khái là bởi vì không có hại chết người, nam quỷ không xem như lệ quỷ. Còn ở vào bình thường cô hồn dã quỷ cùng lệ quỷ chi gian giai đoạn. Tiểu Thanh hiện tại yêu cầu làm việc thiện sự tích công đức. Tư Hoài nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, đừng ăn, không cần khó xử chính mình. Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Thấy một người một quỷ cư nhiên nghiêm túc mà thảo luận khởi ăn quỷ sự tình, nam quỷ sợ tới mức nước mắt ào ào đi xuống lưu, khóc lóc nói, đạo trưởng, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa ô ô ô. Nhân gia tà giáo tốt xấu muốn giúp hắn sống lại, các ngươi đạo giáo như thế nào còn muốn ăn quỷ đâu? Nhậm Cao Cách cả giận nói, biết sai rồi ngươi còn chờ cái gì? Chạy nhanh hủy bỏ giao dịch. Nam quỷ ngẩn người, không có phản ứng lại đây. Tư Hoài, hủy bỏ tiêu tiền mua mệnh giao dịch. Nam quỷ có chút mộng bức, nhược được hỏi, muốn như thế nào hủy bỏ a? Ta lần đầu tiên làm loại chuyện này. Tư Hoài quay đầu xem Lục Tu Chi nhấp môi nói, như thế nào mua như thế nào hủy bỏ. Nam quỷ hít hít cái mũi, mở miệng nói, kìa, ta đây hủy bỏ cùng vị này trung niên nam nhân giao dịch. Tư Hoài nghe tổng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, đối hắn nói, ngươi đối với đạo thiên thiên tôn thể, lại lặp lại một lần. Nam quỷ tuy rằng không nghe nói qua vị này thần tiên, nhưng vẫn là chiếu Tư Hoài ý tứ, ta đối với đạo thiên thiên tôn thể, hủy bỏ cùng vị này trung niên nam nam nhân Nhậm Cao Cách giao dịch, hơn nữa về sau sẽ không lại quân lấy hắn. Vừa dứt lời, một trận thanh phong phất quá, Nam quỷ cùng Nhậm Cao Cách chi gian vô hình khế ước giải trừ. Nhậm Cao Cách rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, trầm trọng tay chân phảng phất nhẹ một ít. Hỗn độn mệt dã rời đầu góc cũng tinh thần không ít. Hắn trong lòng kinh ngạc kinh, đạo thiên thiên tôn chân linh A. Tiểu tư, giống như thật sự hủy bỏ. Tư Hoài nga một tiếng, tiếp tục hỏi nam quỷ, ngươi đem chính mình thứ gì đặt ở nơi này. Nam quỷ ăn ngay nói thật, không phải ta phóng, là vị kia đạo trưởng phóng, là một cái dây xích, mặt trên treo cái bình nhỏ. Nhậm Cao Cách đối cái này lễ vật có dọn nhà lễ vật có ấn tượng, hắn hiện tại bằng hưu phi phú tức quý, liền tính đưa tiện nghi lễ vật. Cũng không có khả năng đưa loại này mấy đồng tiền hàng vỉa hè, hắn thu được thời điểm còn tưởng rằng gửi sai rồi. Nhậm Cao Cách từ trong ngăn kéo nhảy ra dây xích, phóng tới nam quỷ diện trước, có phải hay không cái này? Nam quỷ vội vàng gật gật đầu. Nhậm Cao Cách hỏi Tư Hoài, tiểu tư, này muốn xử lý như thế nào? Tư Hoài liếc mắt dây xích thượng bình nhỏ là ma sa, mơ hồ có thể thấy bên trong đồ vật. Hắn mở ra nhìn nhìn, bên trong là một tiểu đoàn tóc. Thiêu đi. Nhậm Cao Cách lập tức lấy ra bật lửa, thiêu kia đoàn tóc. Nhìn thiêu đốt ánh lửa, nam quỷ khóc đến càng thêm thê lương, đây là ta còn sót lại đầu tóc. Nhậm Cao Cách sờ sờ chính mình tóc đẹp, cảm thấy tìm được rồi nam quỷ theo dõi chính mình nguyên nhân. Sự tình giải quyết, Nhậm Cao Cách tự mình đưa Tư Hoài bọn họ đến tiểu khu cửa. Rạng sáng, tiểu khu phụ cận bữa ăn khuya cửa hàng sinh ý lửa nóng, không trung tràn ngập đồ ăn mùi hương. Lưu ý đến Tư Hoài tầm mắt, Nhậm Cao Cách hỏi đến, ăn cái bữa ăn khuya lại đi. Tư Hoài không cần nghĩ ngợi, tốt. Hắn chọn cái bên ngoài góc cái bàn, vui tươi hớn hở đi trong tiệm gọi món ăn. Tư Hoài vừa đi, Nhậm Cao Cách tổng cảm thấy bên người lạnh căm căm. Hắn hướng Lục Tu Chi bên người xê dịch, đánh vỡ trầm mặc, ngài cũng là Đạo Thiên Quan đạo trưởng sao? Không phải. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, ta là Đạo Thiên Quan người nhà. Người nhà? Nhậm Cao Cách sửng sốt một lát, nhìn Lục Tu Chi sườn mặt, càng xem càng quen mắt. Sau một lúc lâu, hắn hô một tiếng, Lục, Lục Tổng. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Nhậm Cao Cách là Tư Hoàng Nghiệp nhiều năm bằng hữu, biết Tư gia cùng Lục gia định quá hoa hoa thần, nhưng không nghe Tư Hoàng Nghiệp nói này việc hôn nhân đã thành. Về phương diện khác, Lục Tu Chi cực nhỏ xuất hiện trước mặt người khác, Nhậm Cao Cách chỉ cùng hắn rất xa gặp qua một mặt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thời điểm không có thể nhận ra tới. Nhậm Cao Cách uống lên khẩu địa, thầm nghĩ, khó trách Lục Tổng không đối ngoại công bố tên diện mạo, nguyên lai là có loại này đặc thù tiểu yêu thích. Lục Tổng, nghe nói ngài công ty mới nhất nghiên cứu phát minh một loại chim. Tư Hoài điểm xong đồ ăn trở về, liền nhìn đến Nhậm Cao Cách cùng Lục Tu Chi đang nói chuyện hắn nghe không hiểu sự tình, cái gì phần trăm, cái gì chính sách. Hắn nghe xong trong chốc lát, đầy mặt ngượng bức, chỉ nhìn ra Nhậm Cao Cách đối Lục Tu Chi thái độ có chút không giống nhau, toàn tâm toàn ý mà đang nghe Lục Tu Chi nói chuyện, không buông tha mỗi một chữ mắt. Tư Hoài đem xuyến xuyến phóng tới Tiểu Thanh trước mặt, tò mò hỏi, ta không ở thời điểm bọn họ nói gì đó. Tiểu Thanh một ngụm ăn một phen xuyến xuyến, ca băng nhai cái thẻ, mơ hồ không rõ mà nói, hắn kêu sai Lục Tu Chi tên. Tên là gì? Tiểu Thanh suy nghĩ một lát, giống như kêu hắn Lục Tông. Này không phải cái thứ nhất kêu Lục Tu Chi Lục Tông người. Tư Hoài có chút buồn bực, chẳng lẽ Lục Tu Chi từng dùng danh là Lục Tông sao? Hắn một bên ăn xuyến xuyến, một bên lên mạng lục soát Lục Tông, ra tới một đống trùng tên trùng họ người, xem đến hắn hoa cả mắt. Ăn xong bữa ăn khuya, Nhậm Cao Cách tận mắt nhìn thấy Tư Hoài cùng Lục Tu Chi lên xe. Hắn tại chỗ trầm tư một lát, bắt thông Tư Hoàng Nghiệp điện thoại. Lao Tư, các ngươi tiểu khu có người ra nhà xỉ cột hèn sao? Không bao lâu, điện thoại kia đoan vang lên Tư Hoàng Nghiệp rít gào, lão Nhậm, ngươi có phải hay không mau phá sản? Khó trách hôm nay ngươi kỳ kỳ quái quái. Ăn uống no đủ trở lại Lục gia, Tư Hoài vây được đánh một cái lại một cái ngáp. Đi đến cửa phòng, hắn bước chân một đốn, xoay người hỏi Lục Tu Chi, nếu muốn báo mộng nói, là thứ gì đều có thể chứ? Lục Tu Chi gật đầu, giống nhau là cùng tự thân quan hệ mật thiết đồ vật. Làm sao vậy? Tư Hoài sờ sờ cái mũi, không có gì, liền hỏi một chút. Nói xong, hắn đi vào phòng ngủ, đối với trên bàn bút ký đã phát một lát ốc. Báo mộng hẳn là không khó đi. Tư Hoài loát ngang tay chắt bên cạnh nếp hốn, thật cẩn thận mà phóng tới gối đầu hạ, không tiếng động mà đối không khí nói thanh ngủ ngon. Đầu một dính gối đầu, hắn liền ngủ rồi. Nửa đêm, Tư Hoài mơ thấy chính mình ở cùng một đám quỷ đánh nhau, đánh đến hắn nhiệt huyết sôi trào, cả người khô nóng. Đang muốn một quyền đả đảo lợi hại nhất cái kia quỷ khi, đột nhiên sở hữu quỷ động tác đều ngừng lại. Lục Tu Chi xuất hiện ở chúng quỷ hậu phương, chậm rãi hướng hắn đi tới. Theo Lục Tu Chi tới gần, Tư Hoài không có cảm nhận được ngày thường cái loại này mát mẻ, thân thể ngược lại càng ngày càng nhiệt, trái tim nhảy lên bay nhanh, mạch máu tựa hồ đều phải nổ mạnh. Ngày hôm sau buổi sáng, Tư Hoài là bị nhiệt tỉnh. Hắn lên vọt cái lạnh, tùy ý bộ kiện áo thun, đỉnh ướt lộc cộc đầu tóc xuống lầu. Lục Tu Chi đã ở ăn cơm sáng. Tư Hoài đi qua đi, đối Lục Tu Chi nói, ta tối hôm qua mơ thấy ngươi. Ngửi được trên người hắn sữa tắm thanh hương, Lục Tu Chi đầu quả tim run lên. Mơ thấy. Tư Hoài dừng một chút, mới vừa rời giường thời điểm còn nhớ rõ mơ thấy cái gì, tắm rửa một cái liền đã quên. Lục Tu Chi ngước mắt xem hắn. Ngọn tóc bọt nước tích táp đi xuống lạc, Tư Hoài chớp đi lông mi thượng bọt nước, đem chán sợi tóc loát đến sau đầu, lộ ra đen nhánh mặt mày. Hắn thật sâu mà nhìn Lục Tu Chi, chậm rãi mở miệng, Lục tiên sinh. Ngươi tối hôm qua có phải hay không cho ta báo ngộng? 65, người giấy. Ngươi tối hôm qua có phải hay không cho ta báo ngộng? Lục Tu Chi. Sau một lúc lâu, hắn nhấp môi nói, người sống sẽ không báo ngộng. Tư Hoài chớp chớp mắt, có chút mờ mịt, ta đây như thế nào mơ thấy ngươi? Lục Tu Chi mắt phượng khẽ nâng, nhìn hắn trên vành thai bọt nước chậm rãi hoa lạc, tích đến mặt bàn, nhẹ nhàng đắt một tiếng. Đại khái là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Tư Hoài nghĩ nghĩ, hắn hôm nay ban ngày giống như đích xác suy nghĩ thật lâu đại hòa thượng. Hắn một mông ngồi vào ghế trên, gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Lục Tu Chi đầu ngón tay dừng một chút, nhìn hắn thuần hắc con ngươi, chờ đợi tiếp theo câu nói. Tư Hoài uống lên khẩu sữa bò, nghiêm túc mà nói, có thể là ta ngủ cái gãy tế bào còn ở xử lý ban ngày tin tức, cho nên mơ thấy ngươi. Quả nhiên có một số việc hay là nên trước khoa học suy xét. Lục Tu Chi rũ xuống con ngươi, cho nên Tư Hoài là thừa nhận ban ngày suy nghĩ hắn. Ăn xong cơm sáng, Tư Hoài đi sân tổ sư ra dâng hương, có người đến so với hắn còn sớm. Nhậm Cao Cách đứng ở tổ sư ra bài vị trước, hai mắt nhắm, tay cầm ba nén hương, thành kính mà lệ vài cái. Tư Hoài đến gần nhìn nhìn, ngọn lửa rất vượng, xem ra tổ sư ra tâm tình khá tốt. Nhậm Cao Cách thượng xong hương, thấy Tư Hoài tới, lập tức nói, tiểu tư, ngày hôm qua vất vả phí ta đã đánh tới ngươi trong thẻ. Ta tưởng cấp chúng ta đạo thiên thiên tôn ân. Nơi. Nhậm Cao Cách không biết nên như thế nào miêu tả cái này có điểm giống ổ chó nhà gỗ nhỏ. Tư Hoài ánh mắt sáng lên, ngươi muốn quên đạo con sao? Nhậm Cao Cách. Không, không phải. Đạo quan hắn chỗ nào quên khởi. Ta là nghĩ ra tiền sửa chữa một chút này, cái này đơn giản nhà gỗ nhỏ. Tư Hoài nga một tiếng, nhìn lư hương thong thả thiêu đốt hương. Khó trách tổ sư ra vừa mới như vậy vui vẻ. Nhậm Cao Cách hỏi, cái này có cái gì chú ý sao? Ta không hiểu lắm. Có này đó yêu cầu chú ý địa phương, ta nói cho thợ thủ công. Tư Hoài, không có gì, liền ấn ngươi vừa rồi tưởng tượng tới. Nhậm Cao Cách trong lòng cả kinh, liền hắn tưởng cái gì đều có thể tính ra tới sao. Xem ra về sau ở bên ngoài đến chú ý điểm. Mặt khác, ta còn tưởng quên cái kim thân. Nhậm Cao Cách dừng một chút, đối Tư Hoài nói, phương diện này ta liền càng không hiểu. Tư Hoài liếc mắt tổ sư ra bài vị, lắc đầu, kim thân liền không cần. Nhậm Cao Cách sửng sốt, nhỏ giọng hỏi, tân khách hành hương không thể quên kim thân sao? Tư Hoài giải thích, không phải, tổ sư ra không có pháp tướng. Nhậm Cao Cách nghe không hiểu, chỉ có thể từ mặt chữ ý tứ lý giải, thiên, thiên tôn hắn không mặt mũi sao? Tư Hoài. Lục Tu Chi khẽ nhíu mày, pháp tướng một từ là Phật giáo dùng từ, một là chỉ chư pháp tướng mạo, chỉ bản chất thể tướng, hoặc chỉ ý nghĩa nội dung nghĩa tướng. Nhị là chỉ pháp tướng tông, Phật giáo tông phái chí nhất. Tư Hoài thuận miệng nói, phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Tổ sư ra không cần kim thân. Đệ nhị câu nói Nhậm Cao Cách nghe được rõ ràng, hắn lên tiếng, ta đã biết, ta đây liền không. Tư Hoài, cho nên kim thân tiền liền chết hiện đi. Nhậm Cao Cách. Vì thế, Nhậm Cao Cách lại quên một tuyệt bút công đức. Nhìn hắn đi vào đối diện Tư gia, Tư Hoài nhịn không được cảm khái một câu, lão Tư thật là giao cái bạn tốt ta. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, hỏi, pháp tương sự là sư huynh nói cho ngươi sao? Tư Hoài gật gật đầu. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi. Hiện đại Phật đạo nhị giáo quan hệ tuy rằng không tồi, nhưng cũng không có hảo đến học tập đối phương giáo lý. Nhìn ra Lục Tu Chi suy nghĩ cái gì, Tư Hoài lười biếng mà nói, sư minh đối Phật giáo đồ vật rất cảm thấy hứng thú. Trước kia thường xuyên sẽ đi các nơi chùa miếu nghe đại hòa thượng nhóm nói thiền. Lục Tu Chi nghiêng đầu nhìn về phía nhà gỗ nhỏ, màu xanh nhạt xương khói quanh quần bài vị, đạo thiên thiên tôn bốn cái chữ to ở sáng sớm dương quang hạ có vẻ phá lệ mắt sáng. Biết được đạo thuật, nghiên cứu Phật pháp. Nếu không phải kẻ lừa đảo, hẳn là cái ẩn sĩ cao nhân. Tư Hoài không có lưu ý đến Lục Tu Chi chấm tư, tiếp tục nói sự tình trước kia, ta đi theo sư huynh đi qua một lần liền không nghĩ đi, hắn có thể ở chùa miếu ngây ngốc vài thiên, ta chịu không nổi, một chút thịt đều không cho ăn, kia ai đợi đến đi xuống. Nói xong, Tư Hoài vô vỗ Lục Tu Chi bả vai, thở dài, ngươi ở Bạch Long Mã chùa kia mấy năm, hẳn là cũng thật không tốt quá đi. Lục Tu Chi, chùa Bạch Long. Tư Hoài lại thở dài, đây là trong truyền thuyết khắc cốt mình tâm sao. Lục Tu Chi. Chiều nay không có tiết học, ăn xong cơm trưa, Tư Hoài đi theo Trần Lão Sư đi dư chấn. Dư chấn khai quật công tác tiến vào kết thúc giai đoạn, lúc sau cụ thể công tác cùng Tư Hoài loại này nghiệp dư nhân sĩ không có quan hệ. Tư Hoài mới vừa đi tiến công tác gian, liền cảm nhận được bên trong trầm trọng bầu không khí. Mạnh Thuần gục xuống mặt mày, nhìn đến Tư Hoài ánh mắt đầu tiên liền vọt lại đây, ôm chặt lấy hắn, thanh âm còn mang theo một tia nghẹn ngào, Tư Lão Sư. Nguyên Ngọc cùng Phương Đạo Trưởng ngồi ở một bên. Thần sắc đều có chút tạm đạo. Nháo quỷ cũng chưa thấy bọn họ dáng vẻ này, Tư Hoài trong lòng lộn bột một chút, ai đã xảy ra chuyện sao? Mạnh Thuần. Không phải, Tư Lão Sư, hôm nay là các ngươi ở chỗ này cuối cùng một ngày. Ngươi còn không có phản ứng lại đây sao? Tư Hoài ngẩn người, còn không phải là kết thúc công tác sao, về sau lại không phải không thấy được. Trần Phúc Hồng cười cười, Tư Lão Sư nói không tồi, các ngươi đều ở Thương Dương Đại học, về sau gặp mặt cơ hội rất nhiều. Mạnh Thuần gãi gãi đầu. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng là về sau Tư Lão Sư Phương Đạo Trưởng không tới, tổng cảm thấy có chút tịch mịch. Tư Hoài an ủi nói, ngươi có thể nhắm mắt lại, làm bộ phía sau có quỷ, đỉnh đầu có quỷ. Liên sẽ cảm thấy náo nhiệt. Mạnh Thuần. Tư Lão Sư ngươi mang đùa bình ăn sao? muốn 100 vẫn là 80. Lấy hai chúng ta quan hệ đều còn phải trả tiền sao? Lấy hai chúng ta quan hệ ngươi cư nhiên không biết xấu hổ không trả tiền. Bắt được giá trị 80 nguyên bùa bình an sau, Mạnh Thuần hạ xuống cảm xúc biến mất không thấy. Tư Hoài cùng Phương đạo trưởng nghiên cứu trong chốc lát sách cổ thượng ghi lại đạo thuật, nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, hỏi, Phương đạo trưởng, trước mắt có tả giáo tin tức sao? Phương đạo trưởng lắc đầu, không có, điều tra quá chương lượng, Trúc Thành liên hệ người, không có tìm được tà giáo tung tích. Tư Hoài, khả năng bọn họ chỉ là tà giáo bên ngoài nhân viên. Phương đạo trưởng cho mày, Trúc Thành cái loại này trình độ đều chỉ là bên ngoài nhân viên nói. Tư Hoài nói một lần tối hôm qua phát sinh sự tình, tiếp theo nói, lẩu cay còn ở luyện quỷ giai đoạn, cái kia Lam Bảo đều bắt đầu làm sống lại sự tình. Phương đạo trưởng sắc mặt đổi đổi. Hoa quốc tà giáo mai danh ẩn tích thật lâu, như thế nào đột nhiên lại lần nữa xuất hiện. Cái kia mang giáo chủ rốt cuộc có cái gì mục đích? Thật lâu sau, hắn trầm giọng nói, xem ra Thương Dương là muốn thời tiết thay đổi. Ở hắn tự hỏi thời gian, Tư Hoài đã đầu nhập vào công tác, nghe thấy những lời này, thuận tay nhìn mắt dự báo thời tiết, mấy ngày nay đều tỉnh. Phương đạo trưởng ngươi đổi cái thời tiết phần mềm nhìn xem đi. Phương đạo trưởng, ta đang nói tà giáo. Tư Hoài nga một tiếng, không nghĩ tới đều qua đi hơn 10 phút, Phương đạo trưởng còn ở cân nhắc việc này. Tà giáo là về cái nào bộ môn phụ trách? Phương đạo trưởng, công an. Nghe vậy, Tư Hoài sâu kín mà thở dài. Phương đạo trưởng thấp giọng nói, Tư quan chủ, Hoa quốc công an cơ quan vẫn là có thể tín nhiệm, ngươi lần trước lúc trước nói lên tà giáo sự tình sau, bọn họ liền tăng lớn chống lại tà giáo tuyên truyền lực độ. Tư Hoài chậm rãi nói, bọn họ tiền nhưng thật ra có, chính là động tác chậm điểm. Lẩu cay hắn đồ đệ tiền thưởng đến bây giờ đều không có đánh lại đây. Phương đạo trưởng trầm mặc, bắt đầu nghi ngờ chính mình vì cái gì sẽ nghĩ sai rồi. Trước mặt vị này chính là tư quan chủ A. Trạng vạng, cuối cùng một ngày công tác kết thúc, Trần Phúc Hồng đề nghị đại gia cùng nhau ăn bữa cơm. Trần Phúc Hồng đính tiệm cơm ở vào Thương Dương nội thành, mọi người quá khứ thời điểm vừa lúc đuổi kịp giờ cao điểm buổi chiều, đổ nửa giờ, vị trí vẫn không nhúc nhích. Tư Hoài mở ra bản đồ nhìn nhìn khoảng cách, không bằng đi qua đi thôi, rất gần, đi hơn 10 phút liền đến. Hướng dẫn lãnh bọn họ xuyên qua một cái phố cũ kiến trúc cổ xưa, mặt tường cũng xám xịt. Mấy cái tiểu hài tử ngồi xổm cửa tiệm gấp giấy chơi. Tích tích. Xe đạp điện loa thanh ở sau người vang lên, Tư Hoài hướng sườn biên nhường nhường, thuận tay kéo đem Mạnh Thuần. Mạnh Thuần đang ở hồi tin tức, không thấy lộ, thẳng đến cảm giác chính mình dẫm đến thứ gì, hắn mới thu hồi di động, nhìn đến dưới chân thế nhưng dẫm lên một cái giấy chát người. Trước mặt hắn là một nhà giấy chát cửa hàng, cửa chất đầy vòng hoa, giấy chát người, giấy chất biệt thự từ từ, chiếm cứ nửa con đường. Mạnh Thuần còn không có phản ứng lại đây. Một cái trung niên mắt kính nam nhân vọt tới trước mặt hắn, cả giận nói, ngươi không xem lộ sao? Lớn như vậy lộ đều có thể dẫm đến ta đồ vật. Mạnh Thuần vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng a. Phát giác Mạnh Thuần không co theo kịp, Tư Hoài quay đầu lại, chỉ thấy hắn ngừng ở một nhà giấy chát phô cửa. Tư Hoài đi qua đi hỏi, ngươi muốn mua nguyên bảo sao? Có thể hỏi ta mua. Mạnh Thuần. Không phải, Tư lão sư, ta không cẩn thận dẫm phá hắn người giấy. Lão bản, bao nhiêu tiền a? Ta bồi cho ngươi. Trung niên nam nhân đẩy đẩy mắt kính, cái này nữ hoa hoa ta làm vài thiên. Ít nhất muốn 1.000 khối. Tư Hoài túi đầu, nằm trên mặt đất người giấy ăn mặc hồng y hề lục quần, trên mặt chỉ là thô ráp vẽ đôi mắt miệng, liền cái mũi đều không có. Làm ẩu. Cái này nhiều nhất 10 khối đi. Nghe được lời này, trung niên nam nhân nổi giận, 10 đồng tiền. 10 đồng tiền liền tài liệu phí đều không đủ. Người đi cho ta mua cái nhìn xem. Tư Hoài mở ra bính đa đa, tìm đòi giấy chắc người. Đem điện thoại phóng tới hắn mí mắt phía dưới, nông, nhân ra 10 đồng tiền so ngươi làm đẹp nhiều. Mạnh Thuần đối trung niên nam nhân nói, lão bản, này người giấy là ngươi đặt ở ven đường, hai ta đều có sai, ngươi đừng hố ta a. Trung niên nam nhân cười lạnh, ta nói 1.000 chính là 1.000. Tư Hoài có điểm đói bụng, không muốn cùng hắn vô nghĩa, nhiều nhất 20, không cần đánh đổ. Bằng không báo nguy đi, làm cảnh sát thúc thúc tới quyết định. Đội ngũ thiếu hai người, Trần Phúc Hồng cùng Phương đạo trưởng đám người lại quay về, làm sao vậy? Tư Hoài chỉ trung niên nam nhân, hắn tưởng xảo trá làm tiền. Trung niên nam nhân. Một đám nam nhân vây quanh ở cửa tiệm, Tư Hoài lại nói muốn báo nguy, trung niên nam nhân cắn chặt răng, chỉ có thể nhả ra, 100. Hành hành hành, 100. Mạnh Thuần cũng không muốn cùng hắn háo đi xuống, bồi tiền, mấy người tiếp tục hướng tiệm cơm đi. Ghế lô là trước tiên đính tốt, Tư Hoài ngồi ở Mạnh Thuần bên cạnh, thấy hắn hai tay trống trơn, hỏi, ngươi không đem người giấy lấy tới. Mạnh Thuần lên tiếng. Ta muốn thứ đồ kia làm gì, lại xấu lại dọa người. Tư Hoài nhắc nhở, muốn 100 khối đâu, lưu tại giấy chát cửa hàng không phải tiện nghi kia lão bản sao. Có đạo lý, đợi chút cơm nước xong lại đi lấy đi. Mạnh Thuần vặn ra coca nắp bình, vừa nhấc đầu, thấy ngoài cửa sổ thổi qua một mạt hương ảnh. 66, công bằng. Hương ảnh bay nhanh mà xẹt qua, Mạnh Thuần phảng phất nhìn đến một trương mơ hồ người mặt, sợ tới mức tay run run, coca ngã vào trên bàn. Tư Hoài vội vàng sau này lui lui, thấy Mạnh Thuần thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cũng nhìn qua đi, cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn nghi hoặc nói, ngươi nhìn đến cái gì? Ta giống như nhìn đến có người. Mạnh Thuần dừng một chút, lắp bắp mà nói, phiêu, thổi qua đi. Tư Hoài bình tĩnh mà ăn tiểu thái, là người nói sợ cái gì? Khả năng ở sát cửa sổ đi. Mạnh Thuần, ghế lô ở lầu 3, đại buổi tối, hẳn là sẽ không có người ở bên ngoài sát cửa sổ đi. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, là quỷ nói càng không cần sợ. Mạnh Thuần nghĩ, hình như là như vậy. Ghế lô ngồi 3 cái đạo sĩ, trên người hắn còn có trương đùa bình an, đích sắc không có gì sợ quá. Ăn cơm ăn cơm. Nhà này tiệm cơm khẩu vị thiên cay, Tư Hoài không quá có thể ăn cay, cơm ăn một nửa, coca đã uống xong rồi một bình lớn. Hắn quay đầu đối Mạnh Thuần nói, ta đi đi về đúc cờ. Ta cũng đi. Mạnh Thuần đánh cái rượu cách, chậm gì gì mà đứng lên. Hắn cùng Trần Lão Sư uống lên vài chai bia, bụng trướng đến lợi hại. Đi vào về đúc cờ, Mạnh Thuần thẳng đến cách gian, ngồi ở trên buồn cầu cùng Tư Hoài nói chuyện thiếm. Tư Lão Sư, ngươi bình thường trụ phòng ngủ sao? Hôm nào buổi tối có thể ước cái bữa ăn khuya, phố ăn vặt bên kia có ra tiệm đồ nướng hương vị thực hảo. Không được phòng ngủ, ngươi có thể ban ngày mời ta ăn cơm. Hành đi, ban ngày lời nói đến chờ cổ mộ sự tình vội xong, bằng không ta đều không ở trong trường học. Mạnh Thuần nói xong, buông di động, chịu tờ giấy. Hắn túi đầu nhắc tới quần, đồng nhiên phát hiện dưới chân gạch men sứ nhiều mạt bóng xanh. Phía bên phải cách gian có người. Mạnh Thuần tay cứng đờ, hôn hôn trầm trầm đại não lập tức thanh tỉnh. Hắn nhớ rất rõ ràng, tiến vào thời điểm cách gian môn đều là khai. Vê đút cờ trừ bỏ Tư Hoài cùng hắn không có những người khác. Mạnh Thuần ách giọng nói kêu, tư lão sư. Không có người đáp lại. Kéo kẹt một tiếng, bên phải cách gian môn giật giật. Bên chân bóng xanh càng thêm rõ ràng, giây tiếp theo, cách gian phía dưới khe hở xuất hiện màu xanh lục làn váy. Làn váy phía dưới là trống không, không có chân. Nữ, vê đút cờ nữ quỷ. Mạnh Thuần sợ tới mức kêu lên. Đôi tay run rẩy mà lấy ra túi quần bùa bình an. Một đạo tiếng bước chân từ xa tới gần. Thịch thịch thịch, Mạnh Thuần vị trí cách gian môn bị gõ vang lên. A a a a. Cứu mạng. Ngươi hạt kêu cái gì? Táo bón. Tư lão sư. Mạnh Thuần nuốt nước miếng, thật cẩn thận mà mở cửa, thấy ngoài cửa thật là Tư Hoài, lúc này mới an hạ tâm. Tư Hoài nâng lên mí mắt, đối thượng hắn trắng bệch mặt, không giấy sao? Không, không phải. Mạnh Thuần hoãn một lát, vội vàng nói, ta thấy xí quỷ. Liên vừa mới, bên cạnh. Tư Hoài đẩy ra hai bên môn, bên trong cái gì đều không có. Hắn lại ở trong vê đút cờ đi rồi một vòng, một tia âm khí đều không có tìm được. Không có. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Không thể nào. Mạnh Thuần trốn đến Tư Hoài phía sau, nhìn mắt phía bên phải cách gian, ta rõ ràng nhìn đến có điều màu xanh lục váy. Tư Hoài cẩn thận kiểm tra trên tay hắn đùa bình an, không có bất luận cái gì biến hóa. Hẳn là không phải quỷ. Mạnh Thuần nhỏ giọng hỏi, đó là cái gì? Tư Hoài trầm ngâm sau một lúc lâu, nếu ngươi không phải hoa mắt nói. Mạnh Thuần trong lòng căng thẳng. Tư Hoài, ta đây cũng không biết. Mạnh Thuần. Hai người trở lại ghế lô, dọc theo đường đi không có bất luận cái gì khác thường. Bởi vì uống rượu, này bữa cơm ăn đến đã khuya, Mạnh Thuần không dám một người đi giấy chát cửa hàng. Tư Hoài nhìn bản đồ, hắn muốn tới phố cũ bên kia ngồi giao thông công cộng, liền bồi Mạnh Thuần cùng đi. 10 giờ nhiều, phố cũ thượng mặt tiền cửa hàng đại đa số đều đóng, đèn đường tựa hồ phá, phát ra tư tư thanh âm, không có một tia quang, phía trước con đường một mảnh đen nhánh. Mạnh Thuần mở ra di động đèn tin, hướng Tư Hoài bên người xích lại, con đường này hảo hắc ca. Doa ngươi. Phía sau đột nhiên vang lên một đạo ngắn ngủi tiếng cười, Mạnh Thuần sợ tới mức đánh cái giật mình, tư lão sư. Tư Hoài quay đầu nhìn lại, là một cái đang ở quan cửa cuốn A-di. Ý thức được tiếng cười bị người nghe thấy được. A-di đối Mạnh Thuần nói, con đường này không tính hắc. Nam sinh sao, dương cương một chút, sợ cái gì hắc. Nghe thấy tiếng người, Mạnh Thuần nhẹ nhàng thở ra, lấy hết can đảm quay đầu lại. Thấy Mạnh Thuần dáng vẻ này, A-di thở dài, khó trách quốc gia bồi dưỡng Nam Hải tử dương cương chi khí. Mạnh Thuần. Hắn nhỏ giọng nói thầm, ta này còn chưa đủ dương cương sao. Ta như thế nào không biết muốn bồi dưỡng dương cương chi khí. Tư lão sư ngươi nói đúng không, này muốn như thế nào bồi dưỡng. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, ngươi đi sinh hai đứa nhỏ đi. Mạnh Thuần không có phản ứng lại đây. Tư Hoài, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Mạnh Thuần. Đi qua chỗ ngoặt, phía sau đột nhiên vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Mạnh Thuần tưởng vừa rồi vị kia A-Z, thập phần dương cương mà dừng lại bước chân, dơ di động xoay người. Đèn tin ánh đèn chiếu xạ ở trên cây, hắn rõ ràng mà nhìn đến thụ sau dò ra một cái đầu, làn da trắng bệnh, đôi mắt miệng nghiêng lệch, không có cái mũi, mơ hồ có thể nhìn đến nàng ăn mặc một kiện màu đỏ quần áo. A a a a. Tư Hoài xoay người, nhìn đến thụ sau bóng người, nheo nheo mắt. Mạnh Thuần run rẩy mà không lưng, tưởng nhặt lên trên mặt đất di động. Hắn một cúi đầu, chỉ thấy chung quanh mặt tiền cửa hàng bên các điều đường nhỏ, đều có một đạo mơ hồ bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra, bọn họ tay chân cứng đờ, quần áo khác nhau, điểm giống nhau là gương mặt trắng bệnh, ngũ quan đơn sơ, thậm chí còn có một hai cái không có ngũ quan. Thụ sau hồng y liễu váy xanh nữ nhân khập khiễng mà đi ra, nàng váy nửa bên ao ham thiệt hại, cùng Mạnh Thuần chạm vạng không cẩn thận giẫm đến giấy chát người giống nhau như lúc. Mạnh Thuần hai chân nhún ra, ngã ngồi trên mặt đất, này, này đó đều là. Tư Hoài nhìn quét một vòng, giấy chát người đi. Mạnh Thuần trước mắt tối sầm, nàng, nàng muốn làm cái gì? Tư Hoài nghĩ nghĩ, giao hàng tận nhà. Mạnh Thuần, nhìn dần dần tới gần giấy chát người, Tư Hoài vui tươi hớn hở mà nói, cư nhiên sẽ đi đường. Sớm biết rằng liền không cần riêng chạy tới. Mạnh Thuần tâm thái không Tư Hoài như vậy hảo, khóc không ra nước mắt hỏi. Tư lão sư, hiện tại làm sao bây giờ a? Tư Hoài ăn ngay nói thật, không biết. Hắn lần đầu tiên gặp được loại này giấy chát người. Suy nghĩ một lát, Tư Hoài từ cặp sách lấy ra chấn quỷ phù, ném qua đi. Giấy chát người đỉnh đều không có đỉnh một chút, tiếp tục tới gần. Tư Hoài nhướng mày, lại ném trương đùa bình an qua đi, giấy chát người đã không có phản ứng. Xem ra lá bùa đối giấy chát người không hiệu quả. Tư Hoài đi phía trước đi rồi một bước, Mạnh Thuần vội vàng giữ chặt hắn. Tư lão sư, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tư Hoài, ta đem phù nhặt về tới, còn có thể dùng. Mạnh Thuần trầm mặc một lát, đừng nhặt, ta mua còn không được sao. Ngắn ngủn một phút thời gian, mấy chục cái giấy chát người đi ra, lấp kín mấy cái lối rẽ, chỉ cho bọn hắn để lại một cái lộ. Tư Hoài nghiêng đầu vọng qua đi, duy nhất con đường kia đi thông chính là giấy chát cửa hàng. Đi thôi. Mạnh Thuần run run rẩy rẩy mà đi phía trước đi, thường thường xem một cái phía sau. Cầm đầu chính là cái kia hồng y liễu váy xanh giấy chát người, sườn núi chân, ly Mạnh Thuần càng ngày càng gần. Còn lại giấy chát mọi người đứng ở mấy mét ở ngoài, vẫn duy trì nguyên lai khoảng cách, bọn họ đi một bước, giấy chát mọi người đi một bước. Thấy Mạnh Thuần liên tiếp quay đầu lại xem, Tư Hoài an ủi hắn, yên tâm, đi theo đâu. Này 100 đồng tiền hoa nhiều giá trị a. Mạnh Thuần. Giấy chát cửa hàng liền ở mấy chục mét ngoại, không bao lâu liền tới rồi. Trung niên nam nhân ngồi ở cửa tiệm, đôi tay bay nhanh mà chết trong tay một điều, trong nháy mắt, một cái giấy chát người khung xương liền hoàn thành. Nghe thấy hai người tiếng bước chân, hắn đầu cũng chưa nâng, cười lạnh nói, tới a. Biết ban ngày làm sai sao? Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội nhận lỗi, nếu không nói hừ hừ. Trung niên nam nhân hừ lạnh hai tiếng, buông trong tay khung xương, chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng di động ca mạ giác. Tư Hoài chớp chớp mắt, này xem như đe dọa uy hiếp đi. Nói, hắn giơ di động vỗ vỗ phía sau giấy chát mọi người. Âm hồn không có thật thể, vô pháp dùng di động chụp đến, giấy chát người liền bất động, chụp danh mạch. Trung niên nam nhân tức giận đến khỏe miệng run rẩy, ngươi, ngươi cũng dám. Tư Hoài hỏi lại, ta như thế nào không dám. Mạnh Thuần ở một bên hốt hoảng, hắn đều làm tốt bồi tiền tính toán, không nghĩ tới Tư Hoài thế nhưng trực tiếp bắt đầu quay video. Trung niên nam nhân đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng niệm cái gì chú ngữ. Một trận gió lạnh thổi qua, đông đảo giấy chát người hướng tới Tư Hoài vọt lại đây. Tư Hoài không phản ứng giấy chát người, một quyền đánh vào trung niên nam nhân trên mặt, đánh gậy hắn thi chú. Trung niên nam nhân ngã xuống ghế dựa, khó có thể tin mà nhìn Tư Hoài, ngươi, không phải đạo sĩ sao? Cư nhiên trực tiếp động thủ đánh người. Tư Hoài lại đạp hắn một chân, ta còn có thể động cước đâu. Trung niên nam nhân ý thức được đây là cái không giống người thường đạo sĩ, xoay người muốn chạy. Tư Hoài một phen giữ chặt hắn cổ áo, huy quyền cùng tấu. Trong lúc bớt thời giờ chất vấn nói, ngươi có phải hay không tưởng xảo trá làm tiền chúng ta? Trung niên nam nhân bị tấu nức nở thừa nhận. Tư Hoài. Nói lớn tiếng chút. Là, đúng vậy. Mạnh Thuần nhân cơ hội đạp trung niên nam nhân hai chân, thấy hắn bị Tư Hoài tấu mặt mũi bầm dập, nhỏ giọng hô, Tư quan chủ, nếu không cứ như vậy tính. Giấy chát người không đối bọn họ làm cái gì, bọn họ hiện tại đã đánh tơi bời này chủ tiệm một đốn. Tư Hoài cả giận nói, không được, hắn cư nhiên còn nghĩ hố ngươi tiền. Mạnh Thuần có chút cảm động, giây tiếp theo liền nghe thấy Tư Hoài nói, ngươi có kia tiền nhàn rỗi còn không bằng cho ta. Mạnh Thuần. Trung niên nam nhân tuy rằng bị ấn trên mặt đất tấu, nhưng đầu óc vẫn là thanh tỉnh, nghe Tư Hoài nửa câu lời nói không rời tiền, vội vàng nói, ta bồi tiền, ta bồi tiền. Nghe vậy, Tư Hoài ngừng lại, bồi nhiều ít. Trung niên nam nhân gian nan mà mở to mắt, ngài nói nhiều ít. Tư Hoài ngồi vào một bên ghế trên, lười biếng mà nói, ngươi ban ngày muốn cho chúng ta bồi nhiều ít. Trung niên nam nhân, 1.000. Tư Hoài gật đầu, ta cũng không hố ngươi, vậy 1.000 đồng tiền. Trung niên nam nhân có chút kinh ngạc, chỉ cần 1.000 điểm này tiền trinh. Thật vậy chăng? Tư Hoài, chúng ta là thực tiễn xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan đương đại sinh viên. Công chính, bình đẳng, công bằng hiểu sao? Trung niên nam nhân ngơ ngác mà nhìn hắn, móc di động ra, kia, ta đây quét. Tư Hoài tiếp tục nói, một cái giấy chát người 100 khối, 1.000 đồng tiền nói. Ngươi bồi ta 10 cái giấy chát người là được. Trung niên nam nhân, xem ngươi mang mắt kính, hẳn là cái người làm công tác văn hóa. Tư Hoài nghiêm trang mà nói, bồi người lấy cá không bằng bồi người lấy cá. Bồi người lấy cá không bằng bồi người lấy cá. Trung niên nam nhân, ngươi, ta, này. Trung niên nam nhân lần đầu tiên gặp được loại này lo dịp quỷ tài, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Tư Hoài nhíu nhíu mày, ngươi sẽ không tưởng quỵt nợ đi. Vừa rồi đối thoại ta nhưng đều lục đâu. Trung niên nam nhân, Tư Hoài nheo lại đôi mắt, cầm lấy di động vỗ vỗ trung niên nam nhân mặt. Răng rác một tiếng, trung niên nam nhân trầm mặc. Tư Hoài phóng đại ảnh chụp nhìn nhìn, chụp rất rõ ràng. Trung niên nam nhân thong thả mà từ trên mặt đất bò dậy, vốn dĩ tưởng hố một số tiền, kết quả phản bị hố không nói, còn bị tấu một đốn. Liên lụy đến trên mặt miệng vết thương, hắn đau đến nhe răng niết miệng, ta sẽ không chạy, này gian giấy chát phô là tổ truyền xuống dưới. Tư Hoài có chút thất vọng, nếu chạy nói không chừng lại là một cái tội phạm bị truy nã. Trung niên nam nhân nhặt lên trên mặt đất mắt kính, chậm gì gì mà nói, cái kia tiểu huynh đệ, lại thương lượng một chút. Này hơn 20 cái người giấy quá 2 ngày muốn giao hàng. Tư Hoài, vậy đừng thương lượng. Người đem người giấy cho ta, chạy nhanh đi làm việc đi. Muốn sẽ đi đường cái loại này. Trung niên nam nhân. Tư Hoài đi vào giấy chất phô, bên trong diện tích rất lớn, nửa gian nhà ở giống cửa hàng tiện lợi dường như phóng kệ để hàng, trên kệ để hàng là nguyên bảo, hương linh tinh đồ vật, mặt khác nửa gian tắc chỉnh chỉnh tề tề mà đứng đầy giấy chất người, giấy chất mã. Thấy giấy chất phô sạch sẽ có tự, Tư Hoài nghĩ, ngươi không cho ta cũng không có việc gì. Này đó người giấy liền tồn tại ngươi nơi này đi. Muốn giấy chắc người, lại muốn đặt ở hắn nơi này. Trung niên nam nhân có chút hồ đồ, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn này đó giấy chắc người làm cái gì? Tư Hoài, chạy chân. Cùng ngươi giống nhau. Trung niên nam nhân dừng một chút, thử hỏi, ngươi cũng muốn dùng bọn họ đi xảo trá làm tiền sao? Tư Hoài. Trung niên nam nhân vội vàng nói, ta tay nghề không tới nhà, làm được giấy chắc người cùng giấy chắc mã giống nhau. Nhiều nhất đi một chút lộ, miễn cưỡng động nhất động tay, mặt khác cái gì đều sẽ không, ngươi xem ta gặp được các ngươi, này không phải tại sao, ta đây là vết xe đổ a. Ta tổ tiên tay nghề kia mới kêu lợi hại, có thể nói sẽ sướng. Tư Hoài không có hứng thú nghe hắn hạt tất tất, ngắt lời nói. Ta không làm xảo trá làm tiền cái loại này trái pháp luật sự tình. Sẽ đi đường là đủ rồi. Này đó giấy chát người xa nhất có thể tới nơi nào. Việc đã đến nước này, trung niên nam nhân ăn ngay nói thật, liền thương Dương thị nội. Thương Dương thị nội cũng đủ rồi, Tư Hoài tiếp tục hỏi, bảo tu sao? Trung niên nam nhân trực giác nói cho hắn không thể bảo tu, nhưng nhìn đến Tư Hoài trong tay di động sau, vẫn là túng đến gật gật đầu, bảo tu. Tư Hoài vừa lòng, vậy như vậy định rồi. Trung niên nam nhân nhược nhược mà nói, cái kia, ngươi còn chưa nói làm cho bọn họ làm cái gì đâu. Liền chạy chân A. Tư Hoài kỳ quái mà nhìn hắn một cái, tới thêm cái hoại chát, ta đem địa chỉ cho ngươi. Thông qua nghiệm chứng dây tiếp theo. Trung niên nam nhân thu được Excel văn kiện. Tên họ, địa chỉ, số điện thoại, bảo bối tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tư Hoài từ trong bao móc ra một chồng đùa bình an, đếm, đưa cho trung niên nam nhân, liền ấn Excel giao hàng. Nói xong, Tư Hoài ý thức được này đó giấy chát người không đầu óc, vẫn là yêu cầu trung niên nam nhân ra một bộ phận lực. Hắn do dự mà nói, ngươi nhân công phí. Coi như là bồi thường chúng ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đi. Tư Hoài kéo đem biểu tình hoảng hốt mạnh thuần. Ngươi xem đều đem hắn dọa thành cái dạng gì. Trước hợp tác một đoạn thời gian thử xem, không có vấn đề nói, chúng ta lại thương lượng trưởng kỳ hợp tác sự tình. Trung niên nam nhân cũng bắt đầu hoảng hốt, ngươi là muốn bọn họ đưa hoa sao? Tư Hoài gật đầu, ngươi không phải nói bọn họ chỉ biết đi đường sao? Trừ bỏ đưa hoa còn có thể làm cái gì? Trung niên nam nhân biểu tình dại ra, giấy chát người cư nhiên còn có thể đưa hoa. Vốn tưởng rằng gặp được là lưu manh đạo sĩ, trăm triệu không nghĩ tới là cái đương đại chu bái bỉ. Tư Hoài đi đến giấy chát người bên cạnh, miễn cưỡng lấy ra mấy cái có cái mũi có mắt, ngũ quan bình thường, tiếp theo ở trên bàn nhảy ra chỉ ký hiệu bút, ở giấy chát nhân thủ trên lưng viết vừa đến 10 con số. liền này 10 cái. Nói xong, Tư Hoài đi tới cửa. Mới vừa rồi vây quanh bọn họ giấy chát người đều biến trở về nguyên bản bộ dáng, lẳng lặng mà đứng ở cửa. Tư Hoài xách lên trong đó hồng y liễu váy xanh giấy chát người, đưa cho Mạnh Thuần, cái này là của ngươi. Mạnh Thuần đối thượng giấy chát người trắng bệnh dại ra mặt, sợ tới mức sau này lui hai bước, không, không cần. Làm nàng cũng đi đưa hóa đi. Tư Hoài túi đầu nhìn nhìn, này giấy chát người không cái múi. Suy tư một lát, hắn cấp trung niên nam nhân xoay một khối tiền, cho nàng mua cái khẩu trang mang mang, dọa đến khách hàng liền không hảo. Vài ngày sau buổi chiều, Đồng Đại Sơn soát đến một cái mang theo đạo thiên quan để tài với bù. Tiểu đào thích căn đảo, đạo thiên quan ngoại tào, ta tối hôm qua 23 điểm hạ đơn, hôm nay buổi sáng rời giường, đùa bình an chuyển phát nhanh liền đặt ở cửa, hoa trọng điểm, cửa. Này cũng quá nhanh đi. Ngoại tào, bây giờ còn có chuyển phát nhanh đưa đến cửa. Cư nhiên không bỏ phong xào hoặc bất động sản sao. Nói cho ta là cái gì chuyển phát nhanh công ty. Ta cũng là. Ta ngày hôm qua hạ đơn, buổi sáng liền đến cửa nhà. Giống như không phải hiện tại những cái đó chuyển phát nhanh công ty, là đạo thiên quan chính mình đưa. Ta là thương dương cách vách, vì cái gì vẫn là bình thường chuyển phát nhanh. Đại khái bởi vì đạo thiên quan ở thương dương. Đồng Đại Sơn đem điện thoại phóng tới Tư Hoài trước mắt, tò mò hỏi, ngươi cùng cái gì chuyển phát nhanh hợp tác rồi a? Ta tưởng cho ta bạn gái mua dương đồ ăn vặt, đưa đến nhà nàng cửa. Tư Hoài hồi ức giấy chát phô cửa hàng danh, lão Trần giấy chát. Đồng Đại Sơn. Giấy chát. Như vậy độc đáo tên sao? Tư Hoài đem giấy chát phô lão bản hẹ chặt đẩy cho hắn, bổ sung nói, chỉ có thể ở thương dương thị nội, xa đưa không được. Đồng Đại Sơn thở dài, kia tính, thị nội nói vẫn là làm chạy chân kỵ sĩ đưa đi. Tư Hoài nga một tiếng, nâng lên mí mắt, chú ý tới Đồng Đại Sơn biến thành màu đen ấn đường. Hắn nhíu nhíu mày, ngươi gần nhất làm cái gì? Đồng Đại Sơn mờ mịt, làm sao vậy? Ta cái gì cũng không có làm a. Ta gần nhất liền ở cùng bạn gái tâm sự, liền cổng trường cũng chưa ra, nàng trong khoảng thời gian này khóa nhiều, ai, nàng thổ lộ sau ta liền chưa thấy qua nàng. Tư Hoài nhắc nhở nói, ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Không phải đâu, tới đào hoa vẫn muốn đi vận đen sao. Đồng Đại Sơn thở dài một hơi, cân nhắc một lát, nói thầm nói, nên không phải là bởi vì Lý Văn Soái kia tiểu tử ngày hôm qua hồi phòng ngủ đi. Hắn tối hôm qua nói gặp được cái gì khẩu trang yêu, sợ tới mức lộ đều sẽ không đi, ta liền đỡ hắn một phen. Tư Hoài có lệ mà lên tiếng, túi đầu vẽ bừa. Dư chấn sự tình kết thúc, Tư Hoài lại quá thượng trường học lục ra 2 điểm một đường sinh hoạt, buổi sáng đi theo Lục Tu Chi xuất phát đi trường học, chạm vạng, cọ Lục Tu Chi xe về nhà. Thứ 6 giờ cao điểm buổi chiều so bình thường càng đổ, dòng xe cộ liếc mắt một cái vọng không thấy cuối, 1 giờ đi qua mới động mấy mét. Tư Hoài nhìn mắt ngoài cửa sổ, phát hiện giấy chát phô cái kia phố cũ liền ở cách đó không xa. Hắn quay đầu đối Lục Tu Chi nói, ta đi tranh phía trước giấy chát phô. Lục Tu Chi giật mình, muốn mua cái gì? Không phải, đưa hóa. Tư Hoài giản yếu mà nói hạ chính mình cùng giấy chát phô hữu hảo hợp tác quan hệ. Lục Tu Chi trầm mặc, ta cũng đi. Hai người đi vào phố cũ, Lao Trần ngồi ở cửa tiệm làm giấy chát người. Thấy Tư Hoài tới, hắn nheo mắt, trên mặt miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, vội vàng nói, ngày hôm qua hóa đều đã phát. Tư Hoài nga một tiếng, giải thích, ta chính là đi ngang qua, thuận tiện đem phủ cho ngươi. Lao Trần nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận trong tay hắn phủ. Một cái tây trang dày da người trẻ tuổi đi vào giấy chất phô, đối Lao Trần nói, Trần lão bản, ta tới bắt thượng cuối tuần dự định hóa. Mặt khác, ngươi có bao nhiêu linh phòng, kim sơn sao? Có lời nói, ta toàn bộ đều nhận lấy. Lao Trần liên tục gật đầu, có, ta đây liền đi cho ngươi thu thập ra tới. Người trẻ tuổi tầm mắt ở trong tiệm quét một vòng, thấy nhà này tiểu điếm còn có khách nhân, nhìn nhiều hai mắt. Thấy rõ Lục Tu Chi nhiều sườn mặt sau, hắn hơi hơi mở to hai mắt, bước nhanh tiến lên, hô. Lục Tổng. Lục Tu Chi bước chân một đốn, theo bản năng nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài vẻ mặt mê hoặc, hắn ở kêu ngươi sao? Người trẻ tuổi đến gần, đưa cho Lục Tu Chi danh thiếp, Lục Tổng ngài hảo. Ta là hàng các thực phẩm tiền tề thành, Triệu Hưng Triệu Tổng trợ lý, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải ngài. Cái này Tư Hoài nghe được danh mạch, Lục Tổng, không phải Lục Tông. 68, Lục Thị. Lục Tổng. Tổng Giám. Tổng Giám Đốc. Tổng Tài. Nhìn cái này thực phẩm trợ lý đối Lục Tu Chi cung cung kính kính thái độ, Tư Hoài cảm thấy có chút quen mắt, ngày đó buổi tối, Lao Tư hắn bằng hưu giống như cũng là như thế này. Tư Hoài lâm vào trầm tư, dần dần ý thức được chính mình phía trước trinh thám khả năng có điểm lệch lạc. Chuẩn xác mà nói, hắn xem nhẹ rất nhiều chi tiết nhỏ. Nếu Lục Tu Chi là một cái bình thường người làm công, kia hắn làm sao có thời giờ đi chùa Bạch Xà Đương Hòa Thượng đâu. Thời gian quản lý đại sư đều làm không được loại chuyện này. Mặt khác, lấy Lục Tu Chi năng lực, sẽ không cam nguyện đến một cái bình thường người làm công. Nghĩ đến Lục Tu Chi từng nhiều lần nói qua chính mình có tiền, lão Tư đối hắn khen, chính mình sửa đúng Lục Tu Chi tên khi hắn trầm mặc biểu tình. Tư Hoài một mông ngồi vào ghế trên, biểu tình hoảng hốt. Lục Tu Chi vẫn luôn ở lưu ý Tư Hoài biểu tình, thấy hắn hai mắt đăm đăm, biết hắn đầu góc chuyển qua tới. Hắn nâng lên mí mắt, đạm mạc mà nhìn trước mặt cái này không thể hiểu được quấy rầy bọn họ tuổi trẻ nam nhân. Tiên Tề Thành không có lưu ý Tư Hoài tình huống, một lòng cùng Lục Tu Chi lôi kéo làm quen. Phát giác Lục Tu Chi có chút không vui, hắn bài trừ tươi cười, nhỏ giọng nói, Lục Tổng, nghe nói ngài cùng chùa Bạch Long giao hảo, có thể hay không giới thiệu một chút Tịch Vô Đại Sư. Tịch Vô Đại Sư là chùa Bạch Long tiền nhiệm chủ trì, mười mấy năm trước thoái vị sau, liền ở chùa Bạch Long, không thấy người ngoài. Tiên Tề Thành chạy vài tranh, đến cuối cùng suýt nữa liền chùa Bạch Long môn còn không thể nào vào được. Là vì Triệu Tổng. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà phun ra hai chữ, không thể. Tiên Tề Thành tuy rằng biết hy vọng xa vời, nhưng cũng không dự đoán được bị đơn giản như vậy thô bạo mà cự tuyệt. Lục Tu Chi nghiêng đầu, thấy Tư Hoài còn lăng mà ngồi, nhấp môi nói, vị này chính là Đạo Thiên Quan Quan Chủ. Tiên Tề Thành giật mình, vội vàng tiến lên, ngài chính là Tư Quan Chủ sao? Thất kính thất kính. Đạo Thiên Quan sự tích hắn nghe nói qua, bởi vì Bạch Vân Quan các đạo trưởng đều đối Triệu Tổng sự tình bó tay không biện pháp, Triệu gia người liền xem nhẹ Đạo Thiên Quan. Thấy Lục Tu Chi cùng Đạo Thiên Quan Quan Chủ quan hệ mật thiết, Tiền Tề Thành do dự một lát, hỏi Tư Hoài, Tư Quan Chủ, Triệu Tổng gần nhất ra một chút sự tình, xin hỏi ngài hai ngày này phương tiện đi một chuyến Triệu ra sao? Triệu Tổng, nghe tôi chính là cái rất có tiền tên. Tư Hoài dần dần lấy lại tinh thần, chậm gì gì gật gật đầu. Tiền Tề Thành vội vàng hỏi, xin hỏi ngài đại khái khi nào có rảnh, ta phái xe tới đón ngài. Tư Hoài dừng một chút, xem giá cả. Tiền Tề Thành thử mà nói, kia hiện tại. Có thể. Tư Hoài gật gật đầu. Quay đầu xem Lục Tu Chi, ngươi đi sao? Lục Tu Chi ừ một tiếng. Tiền Tề Thành trong lòng vui vẻ. Tư Hoài lập tức nói, đây là mặt khác giá. Tiền Tề Thành. Hẳn là. Không bao lâu, lão Trần sửa sang lại ra tràn đầy hai túi da rắn đồ vật, giao cho Tiền Tề Thành. Từ giấy chát phô đến Triệu gia này đoạn khoảng cách, Tư Hoài không nói một lời, liền đầu đều không có chuyển một chút. Lục Tu Chi cũng không biết nên nói chút cái gì, suy tư thật lâu sau, hắn cớ lực mở dịch trợ lý hoài chát. Đánh một hàng tự. Một lát sau, Tư Hoài di động chấn động, thu được một cái tin nhắn, ngài đuôi hảo vì 7890 dự trữ tạp tài khoản thu vào 20,000,000. Tư Hoài trên mặt rốt cuộc xuất hiện cảm xúc dao động. Hắn nghiêng đầu, sâu kín mà nhìn Lục Tu Chi liếc mắt một cái. Lục Tu Chi mím môi, đang muốn mở miệng, xe ngừng lại. Triệu gia tới rồi. Xuống xe sau, Tiền Tề Thành lãnh bọn họ đi vào phòng khách, một vị trung niên mỹ phụ ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Thấy Tiền Tề Thành phía sau Lục Tu Chi, trinh lăng một lát, Lục Tổng. Tiền Tề Thành vội vàng giới thiệu, phu nhân, vị này chính là Đạo Thiên Quan Quan Chủ, Tư Hoài Tư Quan Chủ. Tư Quan Chủ, vị này chính là Triệu Tổng mẫu thân. Hắn hạ giọng, đem không lâu trước đây thảo muốn Tịch Vô Đại Sư liên hệ phương thức thất bại sự tình nói một lần. Nghe được là Lục Tu Chi giới thiệu Đạo Thiên Quan, Triệu phu nhân miễn cưỡng an tâm một ít, làm người chạy nhanh thượng trà. Tư Quan Chủ, Triệu Hưng ra cửa, đại khái lập tức liền đã trở lại. Triệu phu nhân uống ngụm trà, chậm rãi nói, Triệu Hưng là một tuần trước bắt đầu không thích hợp. Khoảng thời gian trước công ty xuất hiện điểm vấn đề nhỏ, hắn vẫn luôn ở tăng ca, kết quả một ngày buổi tối trở về, bắt đầu ăn uống quá độ. Hắn mỗi một đốn đều phải ăn phía trước vài đốn lượng, ăn xong lại ăn thuốc tiêu hóa, cũng không đi công ty, cả ngày chơi bời lêu lổng. Đi bệnh viện kiểm tra quá, thân thể không có vấn đề, tinh thần khoa bác sĩ cũng nói là bình thường. Nói, Triệu phu nhân dừng một chút. Nhưng là hắn gần nhất si mê với mua giấy chát phô đồ vật, thương dương thị nội giấy chát phô đều bị hắn mua biến, mua trở về còn làm tiền trợ lý phụ trách tiêu. Triệu phu nhân lại nhảy mà giảng nhi tử không thích hợp. Tư Hoài nghe xong một lát, lấy ra di động đánh chữ. Triệu phu nhân giọng nói một đốn, hỏi, Tư Quan Chủ, ngài đây là? Tư Hoài ăn ngay nói thật, kiểm số tư liệu. Người tiếp tục nói, ta nghe. Triệu phu nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, cái này Tư Quan Chủ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng vẫn là thực nghiêm cẩn, biết tra tư liệu. Không giống phía trước thỉnh vài vị lao đạo sĩ, nói thẳng không có vấn đề. Nàng tiếp tục nói, còn có, hắn gần nhất tiêu tiền ăn xài phung phí, trước kia không phải như thế. Tư Hoài túi đầu, ở trang web thanh tìm kiếm chậm gì gì mà đánh bốn chữ, Lục Thị Khoa học Kỹ thuật. Lục Thị Khoa học Kỹ thuật công ty hữu hạn, trước mắt là toàn cầu dẫn đầu công nghiệp trí năng hóa chỉnh thể giải quyết phương án cung ứng thương trí nhất. Chủ công khoa học kỹ thuật, chữa bệnh phương diện, ở gần 10 năm nội phát triển nhanh chóng. Còn cùng quốc gia bộ môn liên quan hợp tác, cộng đồng khai phá. Lục thị khoa học kỹ thuật người cầm quyền rốt cuộc là ai? Vì sao 10 năm tới chưa bao giờ lộ diện? Là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi? Lục thị khoa học kỹ thuật cùng Tư thị xí nghiệp giữ kín không nói ra quan hệ, điểm đánh liền xem. Nhìn từng điều nội dung, Tư Hoài biểu tình càng thêm nghiêm túc. Triệu phu nhân trong lòng lột bột một chút, vội vàng hỏi, Tư quan chủ, ngài tra được tư liệu sao? Tư Hoài gật đầu, tra được. Thấy thế, Triệu phu nhân càng lo lắng, Triệu Hưng hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư Hoài một hơi uống lên nửa chén nước, bình tĩnh một lát, đối nàng nói, ta đi trước gọi điện thoại. Tốt. Tư Hoài đi tới cửa, trước cấp Phí Tú Tú đánh thông điện thoại, xác định nhất định cùng với khẳng định Lục Tu Chi chính là Lục thị khoa học kỹ thuật người cầm quyền sau. Hắn chọc khai hoài chát, bắt thông Đồng Đại Sơn video điện thoại. Mới vừa gạt ra đi điện thoại đã bị truyền được, thấy trên màn hình Tư Hoài đại mặt, Đồng Đại Sơn sửng sốt một lát, như thế nào là ngươi à, ta còn tưởng rằng là ta bạn gái đâu. Tư Hoài một mặt hỏi, ngươi ở biết Lục thị khoa học kỹ thuật sao? Biết à, cờ cờ tờ vờ tin tức đều khen bọn họ bao nhiêu lần, mỗi năm còn đều thượng cái kia cái gì phú hào bảng xếp hạng tới. Đồng Đại Sơn trừng lớn đôi mắt, ngoa tào. Nên không phải là Lục thị khoa học kỹ thuật lao bản tìm ngươi đi. Tư Hoài lắc lắc đầu, không phải. Đồng Đại Sơn càng nghi hoặc, vậy ngươi nói lên Lục thị làm gì? Tư Hoài, ngươi còn nhớ rõ ta kết hôn đối tượng tên sao? Lục Tu Chi A. Nói xong, Đồng Đại Sơn hít sâu một hơi, hắn cùng Lục thị có quan hệ sao? Tư Hoài chậm rãi mở miệng, ta cũng là vừa mới biết, hắn là Lục thị khoa học kỹ thuật tổng tài. Đồng Đại Sơn. Sau một lúc lâu, Đồng Đại Sơn hốt hoảng hỏi, ngươi không nói dẫn đi. Nên không phải là cái gì cho đùa dai, riêng đánh video điện thoại xem ta phản ứng đi. Tư Hoài tiến đến trước màn ảnh, chớp chớp mắt, không phải. Ta là muốn cho ngươi nhìn xem kẻ có tiền trông như thế nào. 69, hợp pháp. Ta là muốn cho ngươi nhìn xem kẻ có tiền trông như thế nào. Đồng Đại Sơn. Sau một lúc lâu, hắn mặt vô biểu tình mà nói, nếu không có việc gì, ta đây liền trước treo. Tư Hoài một mặt, đen như mực đôi mắt liền như vậy nhìn hắn. Đồng Đại Sơn ngón tay treo ở không trung, chậm chạp không có ấn xuống cắt đứt kiện. Hai người nhận thức tới nay, hắn không có gặp qua Tư Hoài dáng vẻ này. Nhìn ra Tư Hoài đối chuyện này khiếp sợ, Đồng Đại Sơn bất đắc dĩ mà gãi gãi tóc, hỏi, Lục Tu Chi vẫn luôn gạt ngươi chuyện này sao? Hắn là ở giả nghèo sao? Chẳng lẽ sợ ngươi coi trọng hắn tiền? Tư Hoài lắc đầu, ăn ngay nói thật, không có, hắn không có gạt. Thậm chí còn làm Trần quản gia đã nói với ta. Đồng Đại Sơn. Đã nói với ngươi ngươi còn không tin. Tư Hoài hỏi lại, ta vừa rồi nói cho ngươi thời điểm ngươi tin sao? Đồng Đại Sơn trầm mặc một lát, buồn bực nói, nhà các ngươi đều có quản gia, ngươi như thế nào liền cảm thấy hắn là cái người thường? Tư Hoài chậm gì gì mà nói, ta cho rằng nhà bọn họ phá sản, Trần quản gia là trung thành và tận tâm không rời không bỏ trung phó. Đồng Đại Sơn, không phải, ngươi không phải nói đính hoa hoa thân sao? Nhà ngươi người cũng không biết tình huống của hắn. Tư Hoài nga một tiếng, biết. Bọn họ vô nghĩa quá nhiều, ta lười đến nghe. Đồng Đại Sơn vô lực phun tào, qua một lát, nhịn không được lại hỏi, kia tướng mạo đâu? Ngươi không phải xem người thực chuẩn sao? Tư Hoài chớp chớp mắt, hắn bình thường sẽ không riêng xem người tướng mạo. Giống Đồng Đại Sơn hiện tại loại này ấn đường đen nhánh, vận đen vào đầu, trần trụi mà đem vận mệnh đặt ở hắn mí mắt phía dưới, hắn mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Tư Hoài từ lúc bắt đầu liền không có lưu ý Lục Tu Chi tướng mạo, chỉ là đơn thuần mà xem hắn bề ngoài. Hắn dừng một chút, chậm rãi giải thích, chỉ lo xem mặt. Đồng Đại Sơn kinh ngạc, cho nên hoàn toàn là chính ngươi nguyên nhân. Tư Hoài gật gật đầu. Kia Lục Tu Chi biết ngươi biết chuyện này sao? Tư Hoài nghĩ nghĩ, hắn vừa mới cho ta đánh 2.000 vạn, hẳn là đã nhìn ra đi. Nửa câu đầu nói xong toàn không cần phải nói cho ta. Đồng Đại Sơn ở trong phòng ngủ uống lên bình nước đá bình tĩnh một lát, hỏi, vậy ngươi hiện tại chuẩn bị như thế nào giải quyết cái này xấu hổ sự tình? Tư Hoài sờ sờ cái mũi. Ta không phải xấu hổ. Đồng Đại Sơn sửng sốt. Tư Hoài, chỉ cần ta không xấu hổ chính là người khác. Đồng Đại Sơn buồn bã nói. Cho nên ngươi gọi điện thoại cho ta là thiệt tình thực lòng mà tới khoe giàu sao. Kia cũng không phải. Tư Hoài thở dài, hạ giọng nói, trước kia không biết thân phận của hắn liền tính. Hiện tại đã biết, ta còn như thế nào lôi kéo hắn hỗ trợ đuổi quỷ bắt quỷ A. Hắn tiền lương ta chỗ nào trả nổi. Liên điểm này việc nhỏ. Đồng Đại Sơn nhắc nhở, Tư Hoài. Nhân gia đều như vậy có tiền, còn có thể tham ngươi về điểm này tiền trinh. Nguyện ý bồi ngươi bắt quỷ nơi nơi chạy, kia khẳng định là ai a? Tư Hoài giật mình, ngươi nói có đạo lý. Đồng Đại Sơn không muốn ăn cẩu lương, hắn đều thoát đơn vì cái gì còn phải bị bách xem bọn họ tú ân ái. Ta đây liền trước quải. Tư Hoài chém đinh chặt sắt mà nói, hắn khẳng định là thực thích bắt quỷ trừ tà. Đồng Đại Sơn. Tư Hoài nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, có thể là thực hoài niệm trước kia ở Bạch Long Mã chùa sinh hoạt đi. Nếu đối tiền không có hứng thú, ta đây đến cho hắn một cái danh phận. Không nói, treo. Trải vớt rõ ràng ý nghĩ, Tư Hoài vô vô ngông đứng lên, không lưu tình chút nào mà cắt đứt video điện thoại. Một chiếc xe hơi xử đến Triệu ra cửa, từ ghế sau xuống dưới một cái lượng kim kim nam nhân. Hắn trên cổ treo dây xích vàng, trên tay mang kim biểu, liền dây lưng tiêu chí đều là kim, cả người ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên, tràn đầy thổ hào khí chất. Đi tới cửa, hắn dùng sức mà thanh thanh giọng nói, hô một tiếng, một ngụm lao đảm phun ở bồn hoa, dáng vẻ lưu manh mà đi vào phòng khách. Tư Hoài vào nhà thời điểm, người nam nhân này ngồi ở Triệu phu nhân bên người xỉa răng. Thấy Tư Hoài đã trở lại, Triệu phu nhân vội vàng giới thiệu, vị này chính là Đạo Thiên Quan Tư Hoài quan chủ. Thưa quan chủ, đây là ta nhi tử Triệu Hưng. Triệu Hưng nhìn Tư Hoài hai mắt, thấy hắn liền kiện đạo bào cũng chưa xuyên, bĩu môi, đối Triệu phu nhân nói, mẹ, ta hôm nay ra cửa riêng đi thỉnh mấy cái đạo sĩ bà cốt. Bọn họ hẳn là lập tức liền đến. Triệu phu nhân uống trà tay một đốn, kinh ngạc mà nhìn về phía Triệu Hưng. Triệu Hưng một bên xỉa răng, một bên nói, ngươi không phải cảm thấy ta không quá thích hợp sao? Nói thật, ta chính mình cũng cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, vẫn là nhiều thỉnh chút đạo sĩ tới, làm cho bọn họ hảo hảo xem, không chừng trong nhà có thứ đổ dơ gì. Nói, hắn rôi tay gãi gãi cái bụng, hoàn toàn không để bụng làm cho Tư Hoài cùng Lục Tu Chi mặt. Triệu phu nhân nhìn không được hắn này tùy tùy tiện tiện bộ dáng, vung trong tay chén trà, nhàn nhạt mà nói, ngươi đi trên lầu đem thư phòng trên bàn văn kiện lấy tới. Loại này việc nhỏ đều phải ta đi làm, này đại thiếu gia đương. Triệu Hưng nhỏ giọng nói thầm, đối thượng Triệu phu nhân mặt lạnh, vẫn là đứng lên. Chờ hắn rời đi, Triệu phu nhân hướng tới Lục Tu Chi xin lỗi mà cười cười, giải thích nói, gần nhất Triệu Hưng tính tình bản tính cũng thay đổi không ít, cùng trước kia có chút không giống nhau. Tư Hoài thu hồi tầm mắt, Triệu Hưng trên người quanh quẩn nhàn nhạt tâm khí, Triệu gia phòng khách cũng có trải rộng nhẹ nhẹ từng đợt tâm khí. Nhưng là Triệu phu nhân cùng giúp việc A Di trên người lại không có. Này quỷ thoạt nhìn là chỉ quấn lấy Triệu Hưng. Thưa quan chủ, ngài xem ra cái gì manh mối sao? Tư Hoài lên tiếng, trên người hắn đích xác có âm khí. Triệu phu nhân sắc mặt đổi đổi, cho nên hắn đột nhiên biến thành hiện tại bộ dáng này, là bởi vì có quỷ quấy phá sao? Tư Hoài không dám xác định, mở miệng nói, khả năng đi. Hắn trước kia là bộ dáng gì? Triệu Hưng là Triệu gia độc đinh mầm, từ nhỏ đến lớn thượng đều là đứng đầu trường học, tiếp thu tốt nhất giáo dục, người là lười biếng một chút. Nhưng sẽ không như vậy lôi thôi lết thiết, Lục Tổng, ngài hẳn là gặp qua hắn trước kia bộ dáng. Triệu phu nhân hung hăng mà khen nhi tử một hồi. Tư Hoài tiến đến Lục Tu Chi bên hai, nhỏ giọng hỏi, này có phải hay không thân mụ Lữ Kinh A? Lục Tu Chi lắc đầu, Triệu Hưng thật là Triệu phu nhân theo như lời cái loại này người. Tư Hoài nga một tiếng, nhìn hắn gần trong gang tức mặt mày, Lục Tu Chi mím môi, nhẹ giọng hỏi, ngươi vừa mới đi ra ngoài. Lời còn chưa dứt. Triệu Hưng thịch thịch thịch mà từ trên lầu chạy xuống tới, tùy tay đem phổn đờ ném tới trên sofa, bất mãn hỏi, chính là cái này đi. Tư Hoài dương mắt, cẩn thận mà nhìn nhìn Triệu Hưng tướng mạo. Tướng mạo bày biện ra tới tin tức cùng Triệu phu nhân nói giống nhau, là cái giảng văn minh hiểu lễ phép phần tử trí thức. Cửa bỗng nhiên truyền đến mấy đạo tiếng bước chân, là Triệu Hưng thỉnh đạo sĩ bà cốt nhóm tới, 7-8 cá nhân, có nam có nữ, các tuổi tầng đều có, tay cầm các loại pháp khí, dẫn đầu một cái ăn mặc màu xám đạo bào Mao Sơn đạo sĩ. Triệu Hưng vội vàng đón nhận đi, đại sư nhóm mau mời tiến mau mời tiến. Chờ bọn họ ngồi xuống, Triệu Hưng quay đầu đối Triệu phu nhân nói, vị này chính là tân tế quan đạo trưởng, vị này chính là Triệu phu nhân. Triệu bọn họ gật gật đầu, làm giúp việc A-di thượng trà. Không đợi trà thượng xong, Triệu Hưng đứng dậy, đối với mọi người nói, đại sư nhóm trước nhìn xem nhà ta có cái gì không thích hợp. Chờ vấn đề giải quyết, ta thỉnh các ngươi đi khách sạn 5 sao ăn cơm. Cầm đầu Mao Sơn đạo trưởng ở phòng khách dạo qua một vòng. Thấy trên sofa Tư Hoài sau, kinh ngạc kinh, Tư quan chủ, ngươi cũng tới. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, nhớ ra rồi, ngươi là phía trước cùng nhau đã làm đạo tràng đạo sĩ. Mao Sơn đạo sĩ gật đầu. Mao Sơn đạo sĩ là tân tế quan đạo trưởng, tân tế quan danh khí tuy rằng không có Bạch Vân quan như vậy đại, nhưng cũng có không ít khách hành hương. Thấy hắn cùng Tư Hoài hàn huyên lên, Triệu Hưng đi qua đi hỏi, đạo trưởng, các ngươi nhận thức. Mao Sơn đạo sĩ đơn giản mà nói hai câu. Tư quan chủ đạo thuật thiên phú cao siêu, xa ở ta chờ phía trên. Hắn như vậy một khen, mặt khác mấy cái đạo sĩ bà cốt sôi nổi nhìn lại đây. Triệu Hưng lập tức đối Tư Hoài nói, vậy ngươi cũng có thể cùng đi ăn cơm. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, cơm liền không cần, chết hiện. Ngươi thích tiền A. Triệu Hưng khỏe miệng một liệt, tiền hảo A, ta có rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết rất nhà ta dơ đồ vật, ta cho ngươi 100 vạn. 100 vạn nện xuống tới, mặt khác người cũng tâm động, một người tiếp một người mà vấn đề, gần nhất trong nhà có cái gì khác thường sao? Ngươi có cảm thấy thân thể nơi nào không thoải mái sao? Còn có mấy cái lấy ra pháp khí, trực tiếp ở phòng khách tố pháp, nhảy đại thần từ từ. Tư Hoài lần đầu nhìn thấy loại này quần ma loạn vũ cảnh tượng, mới lạ mà nhiều xem một lát. Mao Sơn đạo trưởng lấy ra một lá bùa, bấm tay niệm thần chú niệm chú, hắn đem lá bùa hướng không trung một ném, lá bùa chậm gì gì mà hướng thang lầu phương hướng phiêu. Ở lầu 2, Triệu Hưng đệ xuống dơ lên khỏe miệng, mang theo bọn họ lên lầu. Hắn vừa đi một bên nói, mấy ngày nay buổi tối ta đều ngủ không tốt, nên sẽ không trong phòng có thứ gì đi. Đi đến lầu 2, Mao Sơn đạo trưởng lại lần nữa thi pháp, lá bùa chỉ hướng tây sân phòng. Đây là ta phòng ngủ. Triệu Hưng nói xong, trốn đến Triệu Phu Nhân bên người. Triệu Phu Nhân khẩn trương mà bắt lấy cánh tay hắn, nhìn về phía Tư Hoài, Tư quan chủ. Cùng Mao Sơn đạo sĩ so sánh với, nàng càng tín nhiệm Tư Hoài một ít. Rốt cuộc Tư Hoài chỉ nhìn Triệu Hưng hai mắt, phải ra có quỷ kết luận. Tư Hoài gật gật đầu, phòng này âm khí trọng một ít. Đứng ở cửa nam đạo sĩ thật cẩn thận mà mở cửa. Mao Sơn đạo sĩ phất tay một lóng tay, lá bùa phiêu tiến phòng ngủ, tự cháy lên, màu xám xương khói quanh quẩn ở không trung. Hắn bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, lạnh giọng thì thầm, hiện hình. Ra lệnh một tiếng, lá bùa thiêu đốt hôi yên dần dần xuất hiện hình người hình dáng. Đích xác có quỷ. Thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh. Đứng ở cửa mấy cái đạo sĩ bà cốt sao xuất ra hỏa ném vào phòng ngủ, hôi yên nhất nhất né tránh khai. Giây tiếp theo, hôi yên đột nhiên tan đi, một trận âm phong phất quá, mọi người trước người xuất hiện một đạo mơ hồ hắc ảnh. Mao Sơn đạo sĩ biểu tình một túc, không tốt, là lệ quỷ. Quỷ, quỷ a. Triệu Hưng hô to một tiếng, đối mọi người nói, mau giết hắn. Tư Hoài nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Triệu Hưng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại khó nén kích động. Nhìn nhìn Triệu Hưng mặt, Tư Hoài lại nhìn nhìn cái kia lệ quỷ mặt. Giống nhau như lúc. Suy tư một lát, Tư Hoài hỏi Triệu Phu Nhân, ngài lúc trước sinh không phải song bào thai đi. Triệu Phu Nhân vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu, không, không phải a. Làm sao vậy? Tư Hoài nga một tiếng, bình tĩnh mà nói. Không có gì, chính là cái này lệ quỷ cùng ngươi nhi tử lớn lên giống nhau. Nghe được lời này, Triệu Hưng sắc mặt hơi hơi vặn mẹo, đạo trưởng, ngài xem đến thanh kia quỷ bộ dáng. Mao Sơn đạo sĩ thế Tư Hoài trả lời, đó là tự nhiên, tư quan chủ thiên phú cao siêu. Triệu Hưng cắn chặt răng, lập tức nói, khẳng định là kia quỷ biến ảo thành ta bộ dáng. Hán tưởng đoạt xá. Tư Hoài lười biếng hỏi, ngươi như thế nào biết? Triệu Hưng cả giận nói, ngươi nói nhảm cái gì? Lấy tiền làm việc. Làm ngươi đem cái kia quỷ giết liền chạy nhanh giết. Hắn không thể hiểu được đột nhiên tức giận, Mao Sơn đạo sĩ nhíu nhíu mày, hô, Triệu tiên sinh. Động tác nhanh lên. Tà ra 200 vạn. Triệu phu nhân dần dần lấy lại tinh thần, vội vàng quát bảo ngưng lại, ai đều đừng núp ních. Thưa quan chủ, ngài vừa rồi nói cái gì? Kia lệ quỷ bộ dáng. Triệu Hưng ngắt lời nói, mẹ. Ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Cái này đạo sĩ nói không chừng cùng kia lệ quỷ là một đám. Ngươi thoạt nhìn rất có kinh nghiệm bộ dáng. Tư Hoài nhìn hắn, thuận miệng hỏi câu, ngươi có phải hay không cùng một cái Lam Bảo đạo sĩ hợp tác đoạt xá? Triệu Hưng đại kinh thất sắc, đầy mặt đều viết ngươi như thế nào sẽ biết chuyện này. Triệu phu nhân trong lòng phát lệnh, cắn răng hỏi, Triệu Hưng, ta hỏi ngươi, 10 tuổi dưỡng cái gì sủng vật? Triệu Hưng ấp úng mà nói, ta nhớ không rõ. Mẹ, ta thật là ngươi nhi tử. Tư Hoài quay đầu nhìn về phía cách đó không xa âm hồn nghẹn ngào mà nói, là một con lạp dạ đỏ, kêu Cù Kỳ. Tư Hoài nguyên lời nói thuật lại cấp Triệu phu nhân. Đúng vậy, là Cù Kỳ. Triệu phu nhân hốc mắt lập tức đỏ, một phen đẩy ra Triệu Hưng, này không phải ta nhi tử. Mao Sơn đạo sĩ chính mắt kiến thức quá Tư Hoài năng lực, không hề có hoài nghi. Hắn huy kiếm chỉ hướng Triệu Hưng, quắc, ngươi đến tột cùng là phương nào yêu nghiệt. Những người khác pháp khí cũng sôi nổi chuyển hướng hắn. Thấy thế, Triệu Hưng bất chấp tất cả, trên mặt hắn lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười, âm chắc chắc nói. Là Triệu Hưng bản nhân chính mình đồng ý đem thân thể cho ta. Các ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ? Nghe vậy, mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Triệu phu nhân nắm chặt góc áo, thư quan chủ. Tư Hoài, hắn không có nói dối. Mao Sơn đạo trưởng sắc mặt thập phần khó coi, này. Nên làm thế nào cho phải? Là bản nhân tự nguyện nhường ra thân thể nói, căn bản vô pháp triệu hồi hồn phách. Triệu phu nhân trước mắt tối sầm, vì cái gì? Tư Hoài nghĩ nghĩ. Giải thích nói, chính là nói Triệu Hưng trong thân thể hồn phách, là trải qua chủ hộ đồng ý, hợp pháp vào ở. 70. Đãi ngộ. Tư Hoài giải thích thông tục dễ hiểu, Triệu phu nhân nước mắt rào rạt mà đi xuống lạc, như thế nào sẽ làm hắn trụ tiến vào đâu. Một bên Thật Triệu Hưng hồn phách khóc sướt mướt mà nói, thượng cuối tuần bởi vì công ty sự tình vẫn luôn ngủ không tốt, thật vất vả ngủ rồi, lại mơ thấy có người đuổi theo hỏi ta muốn thân thể. Hắn thật sự quá xảo, ta liền đồng ý, ta còn tưởng rằng chính là nằm mơ. Tư Hoài Nguyên lời nói thuật lại. Triệu phu nhân vội vàng nói, trong mộng nói như thế nào có thể giữ lời đâu. Mao Sơn đạo sĩ lắc đầu, kia cũng là Triệu tổng chính miệng đồng ý. Thấy mọi người bó tay không biện pháp, giả Triệu Hưng càn rỡ mà ra tiếng, hắn đem thân thể cho ta, đây là thân thể của ta. Tư Hoài ngước mắt xem hắn, có chút buồn bực, ngươi ở cao hứng cái gì? Giả Triệu Hưng xả lên khỏe miệng, các ngươi không có cách. Tư Hoài cười lạnh nói, chạy không thoát còn như vậy cao hứng. Giả Triệu Hưng ngẩn người, phản ứng lại đây hiện tại tình thế đối hắn bất lợi. Hắn sau này lui lại mấy bước, hư trương thanh thế mà nói, đây chính là Triệu Hưng thân thể. Các ngươi dám làm cái gì? Tư Hoài nga một tiếng, tiến lên hai bước, một quyền đem người đánh tới trên mặt đất, dám tấu ngươi. Nói xong, hắn lại là hai quyền tạp đi xuống. Triệu Hưng thân thể thân kiều thịt quý, tam quyền ai xuống dưới, giả Triệu Hưng đau đến trước mắt biến thành màu đen, đôi mắt miệng lập tức sưng lên. Hắn gian nan mà nhìn về phía Triệu phu nhân, hô, đây chính là ngươi nhi tử thân thể. Ngươi duy nhất nhi tử. Tư Hoài lại là một quyền nện ở hắn miệng thượng. Triệu phu nhân lấy lại tinh thần, vội vàng đi lên trước. Giả Triệu Hưng trong lòng vui vẻ, chỉ thấy Triệu phu nhân cao cao mà nâng lên tay, hắn lại ăn một cái thật mạnh bàn tay, Triệu phu nhân mỹ giáp rất dài, ở trên mặt hắn chảo ra mấy đạo miệng vết thương. Giả Triệu Hưng cả giận nói, ngươi cái này mụ già thúi, liền thân sinh nhi tử đều đánh. Ta đánh ta nhi tử quan ngươi chuyện gì? Triệu phu nhân trở tay lại là hai bàn tay, nên làm hắn phát triển trí nhớ. Nói xong, nàng cắn chặt răng, quay đầu xem Tư Hoài, sở hữu hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Tư quan chủ, ngài có biện pháp sao? Tư Hoài xách lên giả Triệu Hưng cổ áo, lạnh lùng nói, nhanh lên, nói ngươi nguyện ý đem thân thể còn cấp Triệu Hưng. Giả Triệu Hưng gắt gao nhắm miệng. Tư Hoài nhíu nhíu mày, nhắm ngay trên mặt hắn miệng vết thương tới một quyền. Nhanh lên. Giả Triệu Hưng đau đến kêu lên tiếng. Tư Hoài, không nói liền tấu đến ngươi nói mới thôi. Xem hắn không rảnh giải quyết chính mình nghi hoặc, Triệu phu nhân nhỏ giọng hỏi Mao Sơn đạo sĩ, đạo trưởng, này, như vậy cũng có thể sao? Mao Sơn đạo sĩ lắc lắc đầu, ta không biết. Dù sao hắn là không có biện pháp. Trong chớp mắt công phu, giả Triệu Hưng lại ăn số quyền, nhìn ra Tư Hoài nói chính là nói thật, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, hành, ta nói. Ta nguyện ý đem thân thể còn cấp Triệu Hưng. Giọng nói rơi xuống, không có việc gì phát sinh. Giả Triệu Hưng phun ra một búng máu mạng, xả lên khỏe miệng, âm hiểm cười nói, ta lúc trước nhưng không có buộc hắn đem thân thể cho ta. Hắn là tự nguyện. Ngươi đây là đánh cho nhận tội. Không có khả năng hữu dụng. Tư Hoài nghĩ nghĩ, ngươi mau đối với Đạo Thiên Thiên Tôn nói cái này lời nói. Đạo Thiên Thiên Tôn? Cái gì ngoạn ý nhi? Giả Triệu Hưng còn không có phản ứng lại đây, Tư Hoài nắm tay đã hạ xuống. Nhanh lên. Ta, nô. Giả Triệu Hưng gương mặt sưng khởi, mơ hồ không rõ mà nói, ta đối Đạo Thiên Thiên Tôn nói, đem thân thể còn cấp Triệu Hưng. Đều nói, ngươi đây là. Đột nhiên, một trận thanh phong phất quá, Giả Triệu Hưng lời còn chưa dứt. Thân thể một nhẹ, như là có thể bị này trận gió quát chạy dường như. Giả Triệu Hưng trong lòng lột bột một chút, vội vàng cúi đầu. Hắn nâng nâng tay, chỉ thấy chính mình hồn phách thoát ly Triệu Hưng thân thể. Giả Triệu Hưng khó có thể tin, rít gào nói, chuyện này không có khả năng. Ta không phải tự nguyện, ta là bị buộc. Nhân ra vẫn là bị ngươi lừa đâu. Tư Hoài híp híp mắt, đánh ra bám vào Triệu Hưng thân thể thượng hồn phách. Đây là một cái 4-50 tuổi trung niên nam nhân, phi đầu cổ não. Xấu xí bất ham, hắn nằm ở Triệu Hưng thân thể thượng, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ ở kỳ ký chính mình một lần nữa bám vào người. Tư Hoài bắt lấy tóc của hắn, trực tiếp đem cái này hồn phách từ Triệu Hưng trên người rút ra. Nóng cháy dương khí bỏng cháy ra đầu, hồn phách bị thương đau đớn là thân thể bị thương mấy lần, giả Triệu Hưng đau đến sắc mặt vặn mẹo, kêu thảm thiết ra tiếng. A a a a a. Tư Hoài cau mày, đem hắn ném tới một bên. Ngắn ngủn vài giây, giả Triệu Hưng không chỉ có tóc không có, liền ra đầu đều bị thiêu một tầng. Hắn đau đến trước mắt mơ hồ, bản năng muốn chạy trốn. Tư Hoài móc ra một trương trấn quỷ phù, đem hắn chặt chẽ định tại chỗ. Triệu phu nhân chờ người thường chỉ có thể nhìn đến giả Triệu Hưng hôn mê bất tỉnh, cũng không rõ ràng cụ thể tình huống. Mao Sơn đạo sĩ nhìn ra Tư Hoài dùng chính là trấn quỷ phù, làm một cái hiện hình chú thuật, giả Triệu Hưng hồn phách xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thấy thế, mọi người ý thức được Tư Hoài đánh cho nhận tội khởi hiệu. Triệu phu nhân chạy nhanh hỏi, "Tư quan chủ, ta đây nhi tử hiện tại là có thể đã trở lại sao?" Mọi người nhìn về phía một bên phiếm nhàn nhạt hắc khí mơ hồ hồn phách. Triệu Hưng chậm rãi phiêu gần người thể, tại thân thể phía trên xoay vài vòng, như cũ vô pháp tiếp cận thân thể của mình. Hắn mở mịt mà nhìn về phía Tư Hoài, đạo trưởng. Mao Sơn đạo sĩ cho mày, không tốt, Triệu Tổng bởi vì bị chiếm trước thân thể một chuyện lòng mang oán hận. Hơn nữa mới vừa cùng ta chờ rằng co, hiện giờ oán khí thêm thân, sợ là vô pháp trở về bản thể. Giả Triệu Hưng vốn là muốn làm thật Triệu Hưng hồn phi phách tán, mục đích tuy rằng không có đạt thành, cũng thật Triệu Hưng hồn phách vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Giải quyết một vấn đề lại tới nữa một vấn đề, Triệu phu nhân khí huyết cuồn cuộn, thân hình hơi hoảng, suýt nữa ngất xỉu đi, đứng ở nàng bên cạnh bà cốt vội vàng giơ tay đỡ lấy. Hoan một lát, Triệu phu nhân khẩn trương hỏi, kia oán khí hảo giải quyết sao? Mao Sơn đạo sĩ giải thích nói, lệ quỷ oán khí nhiều bởi vì chấp niệm, tiêu trừ chấp niệm có thể, nhưng Triệu luôn là sinh hồn, cùng âm hồn bất đồng, một ít thuật pháp đối hắn. Nói, mọi người nghe được nhẹ nhàng chú thuật thanh. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tư Hoài đứng ở một bên, đối với Triệu Hưng hồn phách nói gì đó, hồn phách quanh thân hắc khí dần dần biến mất. Triệu Hưng mở mịt mà nhìn Tư Hoài, một trận lực hấp dẫn đem hắn hướng trên mặt đất kéo. Lại mở mắt, hắn liền cảm nhận được gương mặt miệng vết thương đau nhức, ta. Triệu phu nhân tiến lên, gắt gao mà ôm lấy nhi tử. Mao Sơn đạo sĩ hoảng hoàng thần, qua một hồi lâu, hắn đi đến Tư Hoài trước mặt hỏi, Tư quan chủ, ngươi vừa rồi niệm đến là vãng sinh chú sao? Tư Hoài gật đầu. Mao Sơn đạo sĩ không thể tin được, nhưng đạo giáo vãng sinh chú chính là siêu độ chú thuật. Là đem quỷ đưa đến địa phủ A. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, giải thích nói, niệm một nửa, đem đoán khi tan thì tốt rồi. Mao Sơn đạo sĩ. Đứng ở bọn họ phía sau mấy cái đạo sĩ bà cốt nghe thấy được đối thoại, trong đó một người tuổi trẻ nam đạo sĩ thấp giọng dò hỏi, vị này Tư đạo trưởng là. Bà cốt kỳ quái mà nhìn hắn một cái, đây là đạo thiên quan Tư quan chủ A. Đạo thiên quan ngươi không biết sao. Nam đạo sĩ lắc đầu, ta vừa tới Thương Dương không lâu, không rõ ràng lắm đạo thiên quan sự. Bà cốt đối trong nghề phát sinh sự tình thập phần hiểu biết, lập tức cho hắn giải thích lên, đạo thiên quan gần nhất nổi bật chính kính, nhà bọn họ đùa bình an cùng Mỹ Dung phủ bán kêu một cái hảo. Nam đạo sĩ một bên nghe, một bên đánh giá dựa tường Tư Hoài. Tư Hoài lười biếng mà đứng, thuận miệng trả lời Mao Sơn đạo sĩ vấn đề. Vãng sinh chú thế nhưng còn có thể như vậy dùng sao? Ngươi lần sau có thể thử xem. Kia hẳn là niệm đến nơi nào mới thôi đâu. Đệ nhị đoạn. Mao Sơn đạo sĩ gật đầu nói tạ, đang muốn thu hồi trong tay kiếm gỗ đào, đồng nhiên bị người đẩy một chút, kiếm gỗ đào thẳng tắp mà chọc trúng Giả Triệu Hưng hồn phách. Hồn phách thê lương mà kêu thảm thiết một tiếng, tại chỗ hồn phi phách tán, treo ở không trung chấn quỷ phụ chậm rãi bay xuống. Mao Sơn đạo sĩ ngẩn người, xoay người vừa thấy, bà cốt đứng ở hắn phía sau, ngơ ngác mà nhìn trong tay hắn kiếm gỗ đào, khen nói, Trần đạo trưởng, ngài thật là đạo thuật cao thâm a. Một phen kiếm gỗ đào liền đem nhân ra chọc hồn phi phách tán, liền chú đều không có niệm. Mao Sơn đạo sĩ ho nhẹ hai tiếng, nơi nào, đại khái là bởi vì Tư quan chủ trấn quỷ phủ. Hại, Trần đạo trưởng, ngươi chính là tân tế quan. Hai người ngươi một lời ta một ngữ mà hàn huyên lên. Tư Hoài cúi đầu, nhìn vừa mới dán ở Giả Triệu Hưng trên người trấn quỷ phủ. Hắn còn không có tới kịp hỏi tà giáo sự tình đâu. Khó trách vai ác chết vào nói nhiều, nói chuyện phiếm thật là vướng bận. Tư Hoài nhíu mày, ở trong lòng yên lặng mà an ủi chính mình, hiện tại tà giáo còn không phải tội phạm bị truy nã, hơn nữa Giả Triệu Hưng nói không chừng cùng phía trước cái kia quỷ giống nhau cái gì cũng không biết. Triệu Hưng hồn phách không việc gì, chỉ là thân thể bị một ít bị thương ngoài ra, mọi người ở phòng khách nghỉ ngơi một lát, Triệu phu nhân cho mỗi cá nhân bao lì xì, đến Tư Hoài nơi này thời điểm, lại đưa cho hắn một trương tạp, thấp giọng nói, Tư quan chủ, 200 vạn vẫn là giữ lời. Chờ Triệu Hưng thương thế khỏi hẳn, chúng ta lại đi đạo thiên quan dâng hương quên công đức. Tư Hoài một tay bao lì xì một tay tạp, thấy Lục Tu Chi hai tay trống trơn, hỏi, hắn đâu? Đang ở cấp Triệu Hưng thượng dược trợ lý vội vàng đi tới, tiến đến Triệu phu nhân bên thai nói, Lục Tổng lần này tới là mặt khác lấy tiền. Triệu phu nhân dừng một chút, cũng đưa cho Lục Tu Chi một cái bao lì xì. Thu xong tiền, Tư Hoài cùng Lục Tu Chi rời đi Triệu ra. Vừa lên xe, Tư Hoài mở ra bao lì xì, là một chương 5 vạn chi phiếu. Hắn tò mò mà nhìn về phía Lục Tu Chi trong tay bao lì xì. Lục Tu Chi trực tiếp đem bao lì xì cho hắn. Tư Hoài mở ra, 20 vạn chi phiếu. Ngươi cư nhiên có 20 vạn. Cái gì cũng chưa làm liền lấy 20 vạn khối. Tư Hoài đem bao lì xì còn cho hắn, buồn bã nói, đây là tổng tài đãi ngộ sao. Nghe được tổng tài hai chữ, Lục Tu Chi sốc sốc mí mắt, nhìn chằm chằm hắn đen như mực con ngươi. Tư Hoài sờ sờ cái mũi, chậm gì gì mà, ta đều đã biết. Nghĩ đến hắn mạch não, Lục Tu Chi trầm mặc một lát, nhịn không được mở miệng, ngươi biết cái gì. 71, trường học. Tư Hoài ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng Lục Tu Chi, biết ngươi là Lục Thị khoa học kỹ thuật tổng tài. Nghe thấy lời này, Lục Tu Chi mặt mày chậm rãi giãn ra khai, ừ một tiếng. Tư Hoài đem 20 vạn bao lì xì còn cho hắn. Lục Tu Chi, ngươi không cần sao? Tư Hoài dừng một chút, biết này 20 vạn hắn trướng mắt, cái này là ngươi tiền. Chúng ta ở một cái sổ hộ khẩu thượng, nhưng là thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ. Tổ sư ra tiền thuê nhà ta cũng sẽ bình thường giao, nga, còn có ngươi đánh cho ta tiền, ngày mai ta đi tranh ngân hàng còn cho ngươi. Lục Tu Chi khẽ nhíu mày, không cần. Muốn. Tư Hoài nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc mà nói, ta hiện tại không thiếu tiền. Nói nữa, ta và ngươi kết hôn cũng không phải vì tiền. Lục Tu Chi nhấp môi, là vì học phân. Tư Hoài há miệng thở dốc, học phân chính là cái lấy cớ. Hắn cùng Lục Tu Chi kết hôn, ngay từ đầu đơn thuần chính là bởi vì âm khí. Đồ học phân tổng so thèm nhân ra thân mình nghe tới bình thường điểm. Tư Hoài không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, vội vàng nói khác sự, cái kia. Lục tiên sinh, ta tưởng thỉnh ngươi đảm nhiệm chúng ta đạo thiên quan giam viện. Giam viện, giống nhau là từ thường trụ nói chúng công tuyển, tổng quản trong ngoài hết thể sự vụ. Sợ Lục Tu Chi cự tuyệt, Tư Hoài bổ sung nói, danh dự giam viện, không cần phụ trách cụ thể sự vụ. Đương nhiên, nếu ngươi tưởng xử lý nói liền tùy ý tới, còn có thể quá thượng hoài niệm chùa Bạch Xà sinh hoạt. Tụng kinh, tham thiền, xử lý công vụ. Ngay thường trừ bỏ tịch vô đại sư, rất ít có người chủ động tiếp cận Lục Tu Chi. 10 năm tới, hắn cơ hồ đều là một người quá. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, đáy mắt cảm xúc không rõ. Hắn không nói lời nào, Tư Hoài cho rằng Lục Tu Chi ở dư vị trước kia vui sướng hòa thượng nhật tử, vội vàng nói, ta không ngại ngươi ở nhà gõ ngõ ngươi niệm kinh gì đó. Tổ sư ra cũng sẽ không để ý. Lục Tu Chi chậm rãi nói, ta không niệm kinh. Trước kia niệm kinh là vì tu định tu tâm, không chịu lệ quỷ oan hồn ảnh hưởng. Hiện tại hắn không cần. Tư Hoài chớp chớp mắt, tầm mắt không tự chủ được mà rơi xuống Lục Tu Chi rắn chắc cánh tay. Hắn tây trang áo khoác không biết khi nào cởi ra, chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng sơ mi trắng, mơ hồ có thể thấy vải dệt hạ lưu sướng cơ bắp đường cong. Nhớ tới phía trước nhìn đến Lục Tu Chi nửa thân trần thân thể, cơ ngực, cơ bụng. Tư Hoài mở to hai mắt, cả kinh nói, ngươi là võ tăng sao? Lục Tu Chi. Tư Hoài nghĩ nghĩ, sửa lời nói, vậy ngươi có thể ở nhà tùy tiện luyện ân. Côn. Trường thương. Vẫn là quyền pháp. Hắn chính cân nhắc chùa miếu võ tăng còn có thể luyện cái gì, quen thuộc hàn khí bước đến trước mặt. Tư Hoài dương mắt, đối thượng Lục Tu Chi gần trong gang tấc màu nâu nhạt con ngươi. Ta không phải hòa thượng. Lục Tu Chi thấp giọng nói, trước kia không phải, hiện tại không phải, về sau cũng không phải là. Hơi lạnh hơi thở phụt lên ở trên mặt, Tư Hoài hoảng hoàng thần, choáng váng hỏi, nhưng ngươi không phải ở chùa miếu ngây người thật lâu sao? Không phải hòa thượng còn có thể là cái gì? Suy, bếp núp ban. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, bởi vì có người vẫn luôn không tới. Tư Hoài vẻ mặt mờ mịt, ai? Trần quản gia sao? Hắn không tới tiếp ngươi sao? Lục Tu Chi bất đắc dĩ mà thở dài, giơ tay khắp đem Tư Hoài mặt. Không phải, là một cái tiểu phôi đản. Lục Tu Chi tay băng băng lương lương, đụng tới trên mặt thực thoải mái, Tư Hoài không có trốn, có một lát khí lạnh, buồn bực hỏi, vậy ngươi vì cái gì phải đợi cái kia người xấu? Các ngươi ước hảo cùng nhau xuất ra sao? Không phải, ước hảo cùng nhau về nhà. Xe hơi chậm rãi giảm tốc độ, ngừng ở Lục gia đại môn. Lục Tu Chi thu hồi tay, nhẹ giọng nói, về đến nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, Tư Hoài ăn xong cơm sáng, tò mò hỏi Trần Quảng ra, Trần Thúc, Lục tiên sinh có cái gì đệ đệ muội muội sao? Trần quản gia, tiên sinh là con một, chỉ có biểu đệ biểu muội. Tư Hoài lại hỏi, có ai khi còn nhỏ cùng hắn quan hệ thực hảo sao? Trần quản gia không cần nghĩ ngợi, lắc đầu nói, không có. Tư Hoài ngẩn người, kia Lục Tu Chi lúc trước đang đợi ai? Đang nghĩ ngợi tới, ba bốn người kết bạn đi vào sân, lập tức đi đến tổ sư gia nhà gỗ nhỏ trước dân hương. Là ở tại Giang Nam đại huyện mấy cái khách hành hương, Nhậm Cao Cách cũng ở trong đó, hắn mấy ngày hôm trước mua tiểu khu nhà xì con hẻn, trực tiếp giỏ sách vào ở. Mỗi ngày đều sẽ bất thời giờ tới cấp tổ sư ra dâng hương, hồi báo nhà gỗ nhỏ 2.0 chế tạo tình huống. Tư Hoài đi ra ngoài thời điểm, bọn họ đã thượng xong rồi hương, ngồi ở một bên ghế nghỉ chân nói chuyện thiếm. Gần nhất Thương Dương các đạo trưởng giống như so trước kia sinh động không ít, ta gần nhất ở trên đường thường xuyên nhìn đến ăn mặc đạo bào đạo trưởng. Ngày hôm qua ta còn ở trên đường gặp được một cái lục đạo quan đạo trưởng, biết ta là đạo thiên quan khách hành hương sau liền đi rồi. Ta hoàn toàn không có cảm giác ca. Nhậm Cao Cách hiện tại nghe thấy xa lạ đạo sĩ liền sọ não đau, hắn nhắc nhở nói, ven đường xa lạ đạo sĩ vẫn là không cần lý hảo. Ta lần trước đã bị lấy oán trả ơn, may mắn có đạo thiên thiên tôn cùng Tư quan chủ. Thoáng nhìn Tư Hoài ra tới, Nhậm Cao Cách vội vàng hô một tiếng, hỏi, Tư quan chủ, gần nhất Thương Dương vì cái gì có như vậy nhiều đạo trưởng lui tới a? Tư Hoài cũng không rõ ràng lắm, nghĩ nghĩ, quá mấy ngày Thương Dương có cái Hoa Quốc đạo thuật giao lưu hội, khả năng cùng cái này có quan hệ đi. Nhậm Cao Cách nhẹ nhàng thở ra, là bởi vì chính quy hoạt động liền hảo. Ta liền sợ cùng cái kia tà giáo có quan hệ. Nghe thấy tà giáo hai chữ, mặt khác mấy cái khách hành hương vội vàng hỏi, cái gì tà giáo? Các ngươi không biết sao? Các ngươi không có phát hiện gần nhất Thương Dương chống lại tà giáo tuyên truyền lực độ lớn không ít sao? Nghe nói là mấy tháng trước bắt đầu. Tư Hoài đi đến tổ sư ra bài vị trước, Tiểu Thanh ngồi xổm nhà gỗ nhỏ bên cạnh, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong tay nhục đoàn, chờ nó lớn lên. Tư Hoài bước chân một đốn, giống tối hôm qua đơn tử tới đột nhiên, Tiểu Thanh không ở. Sau lại bởi vì có mặt khác đạo sĩ bà cốt, hắn liền không có triệu hoán Tiểu Thanh. Mất đi một cái tu công đức cơ hội. Hơn nữa đại đơn tử cũng không phải mỗi ngày đều có. Tư Hoài túi đầu suy tư, một sợi khói nhẹ chậm rãi bay lên, huân đến hắn đánh cái hắt xì. Lư hương trung đốt cháy hương hơi hơi rung động, một đoạn hương cho rơi xuống, bị gió thổi tới rồi cung phụng phẩm thượng. Tư Hoài nhìn chằm chằm nhìn một lát, đã hiểu. Hắn quay đầu đối Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh, về sau ngươi phụ trách mỗi ngày rửa sạch lư hương, còn có khách hành hương nhóm cung phụng. Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật đầu, tốt. Thấy hôm nay bài vị trước cung phụng chính là quả xoài, hắn liếm liếm miệng, nhỏ giọng hỏi, cung phụng muốn như thế nào rửa sạch? Ăn sao? Tư Hoài gật đầu, ăn, giúp tổ sư ra ăn mấy thứ này. Đây là tu công đức. Tiểu Thanh mê mang mà ngửa đầu, ăn cái gì cũng là tu công đức sao? Tư Hoài nghiêm trang mà nói, bình thường ăn cái gì không phải, vì tổ sư ra ăn cung phụng là rửa sạch sinh hoạt rất rưởi, còn không có còn sót lại vật, đương nhiên là tu công đức. Dọn dẹp lư hương làm chúng ta tổ sư ra bảo trì mỹ lệ, lệnh khách hành hương thể sắc và tinh thần sung sướng, cho nên cũng là tu công đức. Tư Hoài bá bá bá nói một hồi, Tiểu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, vô vô bộ ngực bảo đảm, ta sẽ hảo hảo tu công đức. Tuyệt không buông tha một cái quả xoài hạch, lãng phí một mảnh quả xoài ra. Hướng tổ sư ra hội báo một chút mấy ngày nay sự tình, Tư Hoài chạy đến trường học đi học. Buổi sáng là hai tiết chủ nghĩa Mác cơ bản nguyên lý khái luận, toàn bộ đại phòng học người không phải ở chơi di động chính là ở ngủ ga ngủ gật, dư lại một cái lao sư ở trên bục giảng mặt vô biểu tình mà niệm khóa kiện. Tư Hoài chọc khai phương đạo trưởng ngoại trác, miêu tả một lần tối hôm qua Triệu Hưng bị bám vào người sự tình, cơ lạc mở bề bù. Phía trước rút thăm trúng thưởng thanh tâm phù cùng chấn trạch phù mở thưởng, Tư Hoài phục chế trúng thưởng người địa chỉ khi, nhìn đến một cái bình luận. Quan chủ, tỷ tỷ của ta gần nhất luôn làm ác mộng, mơ thấy có người tiêu tiền mua nàng mệnh, loại này mộng có cái gì hàm nghĩa sao? Tư Hoài nhíu nhíu mày, hồi phục nói, làm nàng cự tuyệt. Thức mau, phía dưới một đống bình luận. Cái này mộng đại biểu cái gì sao? Không cần chỉ nói một nửa a. A a ta khi còn nhỏ cũng mơ thấy quá. Thấy thế nào quái dọa người? Quan chủ, ngươi có thể hay không giải thích một chút ta? Tư Hoài không thể đem tà giáo sự tình trực tiếp nói cho bọn họ, một là bởi vì sợ đại gia làm bình thường ác mộng sẽ chuyện bé xé ra to, nhị là tà giáo sự tình còn không có xác định xuống dưới, không thể rút dây động rừng, càng không thể cấp nào đó lòng dạ khó lường người cung cấp tài liệu. Hắn suy nghĩ một lát, bắt đầu viết ấy bổ văn trường, học được nói không, học được cự tuyệt, từ nằm mơ bắt đầu. Ngươi còn ở vì không hiểu cự tuyệt mà phiền não sao? Còn ở vì làm ác mộng sầu lo nôn nóng bất an sao? Nơi này, có ngươi muốn đáp án. Nếu ngươi là không hiểu cự tuyệt người, cái này cảnh trong mơ đó là ngươi luyện tập cự tuyệt tốt nhất nơi sân. Nếu ngươi là nói thẳng không cố kỵ người có cá tính, cái này cảnh trong mơ đó là ngươi luyện tập quyền cước tốt nhất nơi sân. Nếu ngươi là Tư Hoài chẳng qua mà đem người tính cách chia làm mấy đại loại, bảo đảm mỗi người đều có thể dò số chỗ ngồi sau, cấp ra đánh, máng, cự tuyệt từ từ quyết tuyệt phương án, cuối cùng cường điệu một câu. Nếu ác mộng quấn thân thật lâu, có thể gần đây đi trước đạo quan dân hương. Trung tan học tiếng vang lên. Đồng Đại Sơn dối người, đóng di động tinh âm, giây tiếp theo, len ken mà nhảy ra một đống tin tức. Hắn cớ lắc mở nhìn nhìn, quay đầu hỏi Tư Hoài, cái kia lão trần giấy chắc chuyển phát nhanh, có phải hay không buổi tối hạ đơn buổi sáng là có thể đến hóa? Tư Hoài gật đầu, đúng vậy. Vì tránh cho đụng vào người, không cho khách hàng đã chịu kinh hách, giấy chắc người đều là dạng sáng. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm đi đưa hóa. Chỉ cần 24 điểm trước hạ đơn, ngày hôm sau hừng đông trước đều sẽ đưa đến. Đồng Đại Sơn gãi gãi đầu, cách vách sư phạm học tỷ hỏi ta, nàng vì cái gì không có thu được, nàng bằng hữu đều thu được. Sợ đem nàng lầu. Cùng thành đưa hóa không có đơn hảo, mua sắm người không có biện pháp xem kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Ta hỏi một chút. Tư Hoài cờ lực mở lão trần giấy chat vậy chat, tự còn không có đánh xong, liền thu được đối phương phát tới tin tức. Lão trần giấy chat. Một cái giấy chát người tối hôm qua không trở về. Hôm nay cơm khô sao, là Thương Dương sư phạm đơn từ sao. Lao trần giấy chát, đối. Lao Trần giấy chát, ngày hôm qua ban đêm hạ một lát vũ, không biết có phải hay không chân hoạt rơi vào trong sông. Giấy chát người không thấm nước năng lực cũng không tốt, hơi chút dính điểm nước không có việc gì, rơi vào trong sông, Giang Tử Tử khẳng định là báo hỏng. Tư Hoài bay nhanh mà đánh chữ, bảo tu đi. Thật lâu sau, nói chuyện phiếm khung thoại đỉnh mới nhảy ra đối phương đang ở đưa vào trung chữ. Lao Trần giấy chát, bảo. Lao Trần giấy chát, hôm nay buổi tối nhìn lại thời tiết không hảo liền không thể đưa hóa. Hôm nay cơm khô sao, khách hàng vừa mới tới tìm ta. Hôm nay cơm khô sao, người muốn phụ trách. Không thoại lại lần nữa vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, Lão Trần giấy chát phát tới một cái 10 đồng tiền bao lì xì, ghi chú kỵ sĩ chạy chân phí. Tư Hoài thu tiền, quay đầu hỏi Đồng Đại Sơn, ngươi là nói cái kia học tỷ trụ phòng ngủ sao? Đồng Đại Sơn gật đầu. Tư Hoài nhảy ra một trương đùa bình an, đứng dậy nói, ta đi đưa hóa. Ngươi muốn đi sư phạm ký túc xá sao? Đồng Đại Sơn ánh mắt sáng lên, ta cũng đi, ta bạn gái liền ở sư phạm đối diện công thương đại học. Tư Hoài đem đùa bình an đưa cho hắn, vậy ngươi tiện đường đi đưa đi. Đồng Đại Sơn mở ra tay, vậy ngươi đem chạy chân phí cho ta. Ký túc xá nữ, nam sinh dừng bước. Tư Hoài đem đùa bình an đặt ở phòng ngủ lâu lầu một trí vật giá thượng, bị Đồng Đại Sơn kéo đi đối diện công thương đại học ký túc xá khu. Thương Dương công thương đại học kiến giáo lịch sử đã lâu, đại đa số phòng ngủ lâu phần ngoài tiêu chí cũng chưa, cửa chỉ dẫn bản đồ cũng có chút mơ hồ, thấy không rõ con số. Đồng Đại Sơn nhìn thật lâu, như cũ phân biệt không ra, đơn giản giữ chặt đi ngang qua một cái nam sinh, đồng học, ngươi là công thương đại học sao? Nam sinh gật đầu. Đồng Đại Sơn vội vàng hỏi, ngươi biết 13 hảo ký túc xá muốn hướng đi nơi nào sao? Nam sinh sửng sốt một lát, chậm rãi nói, chúng ta trường học không có 13 hảo ký túc xá. 72, nữ quỷ. Không có 13 hảo ký túc xá. Ta nhớ lầm sao? Đồng Đại Sơn cúi đầu, phiên trước kia lịch sử trò chuyện. Ta ở tại 13 hảo ký túc xá, ly các ngươi trường học rất gần. Danh mạch con số, Đồng Đại Sơn nhíu nhíu mày, không có khả năng à, ta bạn gái nói nàng liền ở tại 13 hảo ký túc xá. Các ngươi đây là Thương Dương Công Thương Đại học đi. Ta nhớ rõ các ngươi trường học có gần 30 đống ký túc xá A, là chúng ta làng đại học phòng ngủ khu lớn nhất trường học. Đúng vậy, nam sinh giải thích nói, 1 đến 31 hảo, không có 13 hảo. Đồng Đại Sơn không tin, vì cái gì sẽ không có 13 hảo. Nam sinh, nghe học trưởng học tỷ nói, 13 hảo ký túc xá ở kiến giáo thời điểm liên tiếp xảy ra chuyện, sau lại liền hủy đi. Đồng Đại Sơn sắc mặt đổi, hắn nghe người ta nói quá chuyện này. Chỉ là không biết là công thương đại học phòng ngủ khu. Đồng học, ngươi là cái gì chuyên nghiệp A? Nam sinh, ta tài chính học. Đồng Đại Sơn vội vàng nói, ta bạn gái cũng là tài chính học, nàng kêu từ Tử Duyệt, Đại Tam, hình như là một ban vẫn là hai ban. Ngươi nhận thức nàng sao? Ta cũng là Đại Tam một ban. Nam sinh dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta này một bậc không có kêu từ Tử Duyệt nữ sinh. Nhưng thật ra mậu dịch kinh tế hai ban ban hòa kêu tên này. Đồng học, này... Cái này thời khóa biểu là các ngươi chuyên nghiệp sao? Không phải, chúng ta không có môn học này, là cái nào chuyên nghiệp thời khóa biểu ta cũng không biết. Vậy các ngươi trường học có hai hào nhà ăn sao? Chúng ta trường học nhà ăn không ấn con số phân, cách vách sư phạm mới ấn con số. Một đống sự thật bãi ở trước mắt, Đồng Đại Sơn ý thức được chính mình bị lừa. Bạn gái tin tức tất cả đều là đua khâu gom lại. Tư Hoài nghi hoặc nói, các ngươi phía trước không có đã gặp mặt sao? Đồng Đại Sơn trầm mặc một lát, chậm gì mà nói. Là chơi trò chơi nhận thức, video quá. Ta nói ta là Thương Dương Đại học, sau đó nàng nói nàng cũng ở Thương Dương đọc đại học. Nghe thấy là vong luyến, bị hỏi vô số vấn đề nam sinh đồng tình mà vô Đồng Đại Sơn bả vai, nam hải tử cũng muốn chú ý điểm A, ta bạn cùng phòng vong luyến bị lừa vài vạn đâu. Tư Hoài thần sắc một túc, vội vàng hỏi Đồng Đại Sơn, ngươi bị lừa bao nhiêu tiền? Đồng Đại Sơn lắc đầu, không, nàng không làm ta cho nàng mua đồ vật. Chính là mỗi ngày buổi tối bồi nàng nói chuyện thiếm. Chơi game. Đồng Đại Sơn chỉ vào chính mình trước mắt thanh hắc, bi phẫn mà nói, ta bị lừa thời gian, bị lừa cảm tình. Kia không có việc gì. Không lừa tiền liền hảo, Tư Hoài an ủi nói, ngươi là giá rẻ sinh viên, thời gian không đáng giá tiền, cảm tình liền càng không đáng giá tiền. Đồng Đại Sơn. Không được. Ta chịu không nổi cái này bị khuất. Đồng Đại Sơn hướng nam sinh nói lời cảm tạ, lôi kéo Tư Hoài đi đến một bên yên lặng tiểu đạo thượng, trực tiếp bắt thông bạn gái video điện thoại. Thức mau. Điện thoại liền chuyển được. Trên màn hình đen tuyền, cái gì đều thấy không rõ. Di động truyền ra một đạo buồn ngủ giọng nữ, Ngọc Sơn A, ta còn đang ngủ. Đồng Đại Sơn cả giận nói, ta hôm nay đi các ngươi trường học. Ta đều đã biết. Ngươi mẹ nó gạt ta. Ngươi căn bản không phải công thương đại học học sinh. Điện thoại kia đoan an tĩnh một lát, ô ô ô khóc ra tới, xin, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Ta kỳ thật đọc chính là dệt chức nghiệp học viện, năm trước sinh chàng bệnh nặng, còn tạm nghỉ học, ta sợ bị ngươi cái này cao tài sinh ghét bỏ, cho nên mới biên. Đồng Đại Sơn trầm mặc một lát, hỏi, vậy ngươi tên cũng là gạt ta sao? Không đúng không đúng, ngươi nếu không tới ta trụ địa phương. Chúng ta gặp mặt nói đi, ta liền ở tại làng đại học bên cạnh Vân Nguyên Trung Cư. Đồng Đại Sơn lập tức đáp ứng, lại hỏi đối phương học hảo chuyên nghiệp linh tinh tin tức. Đi trước Vân Nguyên Trung Cư trên đường vẫn luôn ở liên hệ dệt chức nghiệp học viện bằng hữu, có hay không tử duyệt người này. Tư Hoài, chúng ta qua đi sẽ phát sinh sự tình gì, cái này có thể tính sao? Tư Hoài buông tay, quẻ tiền. Đồng Đại Sơn đưa cho hắn một ly trà sữa, này ly vốn là cấp tử duyệt mua. Tư Hoài vừa lúc có chút khác, miễn cưỡng đồng ý hắn dùng trà sữa để quẻ kim. Hắn béo chỉ tính, tứ tượng giao nhau, hành đào hoa vận. Nghe được Tư Hoài lời này, Đồng Đại Sơn lại nhìn đến bằng hữu phát lại đây tin tức, nói trong trường học trước kia là có cái kêu tử duyệt nữ sinh. Hắn nhẹ nhàng thở ra, an hạ tâm, ai? Tình yêu, chính là sẽ làm người cảm thấy tự ti đi. Tư Hoài thuận tiện cho chính mình tính một quẻ, nô. Ta còn có bút tiểu tài vận. Hắn vui vẻ, bước nhanh đi vào Nguyên Nguyên Trung Cư. Hai người đi vào một tràng một đơn nguyên, phía sau vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Đồng Đại Sơn. Đồng Đại Sơn xoay người, ngẩn người, Lý Văn Soái, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Văn Soái khập khiễng mà đi đến thang máy trước, đi đến Đồng Đại Sơn bên kia, Lý Tư Hoài xa một chút. Ta thuê phòng ở liền ở chỗ này. Hắn thật cẩn thận mà nhìn mắt Tư Hoài, hỏi Đồng Đại Sơn, Tư, các ngươi. Các ngươi sẽ không cũng muốn ở nơi này đi. Không phải Đồng Đại Sơn lắc đầu, tới gặp cá nhân. Lý Văn Soái thở phào một hơi, ấn xuống thang máy kiện. Ta trụ tầng cao nhất, 17 lâu. Đồng Đại Sơn còn tưởng nói chuyện, di động chấn động, bắn ra tử duyệt tin tức. Người tới rồi sao? Đồng Đại Sơn, tới rồi, ở dưới lầu chờ thang máy. Ta tới đón ngươi. Đồng Đại Sơn theo bản năng nhìn về phía thang máy chiếu ra tới tầng lầu hảo, 18. Lý Văn Soái, tầng cao nhất là 17 lâu sao? Đúng vậy, 18 nhiều không may mắn. Tư Hoài nâng lên mí mắt, chỉ thấy nhẹ nhẹ từng đợt âm khí từ cửa thang máy phùng lan tràn ra tới. Hắn suy tư một lát, đưa cho Đồng Đại Sơn một chương đùa bình an. Đồng Đại Sơn trong lòng lộ bột một chút, nắm chặt đùa bình an, đại, ban ngày ban mặt, không thể nào. Len keng. Thang máy nhắc nhở âm hưởng khởi, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Lý Văn Soái mới vừa nâng lên chân, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Cái này thang máy. Xi măng. Hắn nhìn kỹ, thang máy căn bản không có xuống dưới, trước mặt hắn chính là thang máy riêng nói. Lý Văn Soái lưng phát lạnh, một trận âm phong từ đỉnh đầu đè ép xuống dưới. Cùng với kiểu tiếu giọng nữ, Đồng Ngọc Sơn. Hắn cứng đờ mà ngẩng đầu, đỉnh đầu thế nhưng dắt một cái nữ, cổ trường kỳ sụp dán ở trên lưng, bày biện ra một loại quỷ dị vặn vẹo tư thế, sắc mặt chết bạch, hai mắt không có con người, chỉ còn lại có tròng trắng mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Quỷ a a a a a. Lý Văn Soái sợ tới mức liên tục lui về phía sau, ngã trên mặt đất, tránh ra a a, ta không phải Đồng Ngọc Sơn. Tựa hồ là ý thức được nhận sai người, nữ quỷ đầu chậm rãi chuyển động. Phát ra ha ha ha tiếng vang, chậm rãi phiêu ra thang máy giếng, thấy được cửa Đồng Đại Sơn. Đồng Ngọc Sơn, ta tới đón ngươi. Lòng bàn tay ấm áp bùa bình an nhắc nhở Đồng Đại Sơn đã xảy ra chuyện gì, hắn ngơ ngác mà nhìn nữ quỷ, tử duyệt. Ngươi thế nhưng là quỷ. Nữ quỷ dần dần miết ngôi. Đồng Đại Sơn hốt hoảng mà nói, ta thấy quỷ. Ta cư nhiên cũng có hôm nay. Trên mặt đất Lý Văn Soái nghe thấy được, sắc mặt nhăn nhó, khỏe miệng run rẩy. Bệnh tâm thần, đều là một đám bệnh tâm thần. Nữ quỷ đi phía trước phiêu một khoảng cách, cảm nhận được phía trước không giống người thường hơi thở, nàng đột nhiên ngừng lại, cổ chậm rãi chuyển động, vạn hướng Tư Hoài. Ngươi là đạo sĩ? Tư Hoài chớp chớp mắt, đạo thiên quan quan chủ. Nữ quỷ từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trắng bệnh mặt trở nên dữ tợn, móng tay cùng đen nhánh đầu tóc bạo trướng mấy lần. Nàng âm trầm trầm mà nhìn Đồng Đại Sơn, gàn từng chữ một mà hô, Đồng, Ngọc, Sơn. Gần gũi thấy nữ quỷ biến sắc mặt, Đồng Đại Sơn nuốt nước miếng, run rẩy mà trốn đến Tư Hoài phía sau. Ngươi thế nhưng tìm đạo sĩ tới. Nữ quỷ khỏe mắt muốn nứt ra, phẫn nộ mà quát, vậy ngươi lúc trước hứa hẹn quá thiên trường địa cửu, thệ hải minh sơn tính cái gì? Tư Hoài nghĩ nghĩ, tính thành ngữ đi. 73, lao động trẻ em. Tính thành ngữ đi. Đồng Đại Sơn trầm mặc một lát, chậm rãi từ Tư Hoài phía sau dò ra đầu, đối nữ quỷ nói, tỷ, ta chưa từng có hứa hẹn quá vài thứ kia a. Ngươi hiện tại liền lời thề cũng không chịu thừa nhận sao? Nữ quỷ trong trắng mắt dần dần nhiễm màu đỏ tươi con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Đồng Đại Sơn, ngươi đáp ứng quá ta. Đồng Đại Sơn vẻ mặt đau khổ nói, ta không có, ta thật không có. Ngươi có phải hay không nhớ lầm người? Nữ quỷ phảng phất giống như không nghe thấy, lẩm bẩm tự nói, là ngươi nói. Ngươi là ta bạn trai, là bạn trai nói, là bạn trai nói. Tư Hoài vô vô vai hắn, không có việc gì, từ điển Tân Hoa không thu bản quyền phí. Thừa nhận cũng không có việc gì. Đồng Đại Sơn. Hắn bắt lấy Tư Hoài cánh tay, nhỏ giọng thúc giục nói, Tư Hoài, Tư ca, ngươi mau làm điểm gì đó a. Này nữ quỷ thoạt nhìn sắc báo nổi a. Tư Hoài đem cặp sách quải đến trước ngực, bắt đầu tìm phù. Nữ quỷ một đầu tóc dài đột nhiên vọt tới hắn mặt, ở chạm vào Tư Hoài trước một giây bị bỏng rắt thành cho tẫn. Nàng âm chắc chắc mà nhìn Tư Hoài. Tư Hoài bị nàng tanh hôi tóc dài hơn đến đôi mắt đều mau không mở ra được, nhịn không được đối Đồng Đại Sơn nói, ngươi bạn gái không gội đầu. Đồng Đại Sơn. Nàng không phải ta bạn gái. Nghe thế câu nói, nữ quỷ lạnh giọng thét chói tai, lầu một độ ấm nháy mắt giảm xuống, Đồng Đại Sơn đều có thể nhìn đến chính mình thở ra bạch khí, Lý Văn Soái gian nan mà từ trên mặt đất chụp lên, đỡ lấy tường khoảnh khắc bị đông lạnh cái giật mình, thân thể nhoáng lên, lại ngã xuống trên mặt đất. Đồng Đại Sơn run run rẩy rẩy mà đối Tư Hoài nói, ngươi như thế nào có thể nói nhân ra nữ hải, nữ quỷ không gội đầu đâu. Nàng đều sinh khí. Vừa dứt lời, nữ quỷ thân thể hóa thành một đoàn hắc ảnh, dán mặt tường bay nhanh hoạt động. Đồng Đại Sơn lưng chợt lạnh, dư quang thoáng nhìn tường gạch chiếu ra một mặt bóng đen, liền ở hắn phía sau. Giây tiếp theo, thanh hôi tóc dài xoa hắn lưng, đông chốc quấn lấy hắn cổ, y đồ đem hắn sau này túm. Nữ quỷ mục đích vốn dĩ cũng chỉ là Đồng Đại Sơn, ý thức được Tư Hoài không phải cái dễ đối phó, đơn giản bất hòa hắn chính diện đối cương, trực tiếp đi bắt Đồng Đại Sơn. Đồng Đại Sơn liều mạng mà bắt lấy Tư Hoài, tay chân cùng sử dụng mà hướng trên người hắn bỏ, chặt chẽ mà ôm lấy cổ hắn. Tư Hoài nào thừa nhận trụ 150 cân trắng hán, bị Đồng Đại Sơn chảo đến đảo tới rồi trên mặt đất, may mắn sau lưng có thịt lót, quăng ngã cũng không có gì cảm giác. Hắn xả đoạn chiền ở Đồng Đại Sơn trên cổ đầu tóc, móc ra mấy trương trấn quỷ phủ, ném hướng nữ quỷ. Nữ quỷ nhanh chóng né tránh đi, Tư Hoài lại ném mấy trương, trong đó một trương chậm gì gì mà rơi xuống nàng đỉnh đầu. Nữ quỷ thân hình một đốn, cương tại chỗ. Đồng Đại Sơn ngồi dưới đất, còn không có hoán lại đây. Hắn gắt gao mà rửa gần Tư Hoài đùi, lòng còn sợ hay nói, may mắn, hôm nay lôi kéo ngươi lại đây. Bằng không ta con mẹ nó liền bị mất mạng. Nữ quỷ sâu kín mà nhìn hắn, có như vậy một cái nữ hài, nàng không cần xe không cần phòng, chỉ là vì ở ngươi tịch mịch thời điểm bồi ngươi chơi trò chơi, vượt qua cô độc ban đêm, như vậy nữ hài. Ngươi bồi nàng đi tìm chết có cái gì sai sao? Đồng Đại Sơn khỏe mắt run rẩy, ngươi, vậy ngươi như thế nào không bồi ta tồn tại đâu? Nữ quỷ xả lên khoe miệng, thâm tình mà nhìn hắn, ta đang ở tìm thân thể đâu? Ngươi chờ một chút ta lập tức là có thể đem thân thể muốn tới. Tư Hoài nhíu nhíu mày, lại là một cái muốn thân thể. Hắn truy vấn nói, ngươi gặp được cái kia đạo sĩ trông như thế nào? Nữ quỷ trong mắt xoay chuyển, nhìn về phía Tư Hoài, ngươi biết. Vị kia đạo trưởng thực tuổi trẻ, hơn 20 tuổi, mắt một mí. Nàng ngữ tốc đột nhiên trở nên rất chậm, Tư Hoài tiến lên một bước, đang muốn thúc giục nàng nói nhanh lên, nữ quỷ đầu tóc lại lần nữa điên trướng, đỉnh đầu chấn quỷ phù theo tóc sinh trưởng hoạt động. Nữ quỷ giơ lên khóe miệng, một đoạn tóc rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một đoàn hắc khí, tiêu tán ở không trung, đè ở trên tóc chấn quỷ phù cũng chậm rãi hạ xuống. Tư Hoài lập tức đào phù, nữ quỷ động tác so với hắn càng mau. Nữ quỷ đầu một hoai, tóc đen phô tản ra tới, bao quanh quấn lấy mới vừa bỏ tới cửa Lý Văn Soái, đem hắn quấn vào thang lầu gian. A a a a. Lý Văn Soái trước mắt biến thành màu đen, thật vất vả muốn chạy ra đi cư nhiên bị quỷ bắt đi. Hắn quả thực đổ tám đời vận xui đổ máu. Thang lầu gian môn bang bang hai tiếng, Lý Văn Soái tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Tư Hoài bước nhanh tiến lên. Đồng Đại Sơn vội vàng cũng theo đi lên. Hắn tuy rằng hiện tại cùng Lý Văn Soái quan hệ chẳng ra gì, nhưng là cũng không thể tùy ý hắn bị nữ quỷ bắt đi. Đồng Đại Sơn đi theo Tư Hoài phía sau, đối với thang lầu gian hô, từ Tử Duyệt, ta không thích Nam A. Ngươi buông tha hắn đi. Tư Hoài đẩy ra thang lầu gian môn, đỉnh đầu vang lên một đạo âm lãnh tiếng cười. Ngay sau đó, Lý Văn Soái từ thang lầu thượng lăn xuống dưới. Đồng Đại Sơn nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh kiểm tra tình huống của hắn. Lý Văn Soái, ngươi không sao chứ? Lý Văn Soái chậm rãi mở to mắt, đồng tử phóng đại, hai mắt còn có chút thất yêu, giống như còn không có hoán lại đây. Đồng Đại Sơn vỗ nhẹ hắn mặt, Lý Văn Soái. Một trận tiếng bước chân từ truyền đến. Tiểu khu bảo an đại thúc đi vào tới, thấy là ba cái tuổi trẻ tiểu tử, lạnh giọng hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Nghiệp chủ nói nghe đến đây có tiếng kêu thảm thiết. Tư Hoài ăn ngay nói thật, bọn họ nhát gan, dễ dàng lúc kinh lúc giống. Đối thượng quỷ ai không cả kinh một trận. Đồng Đại Sơn đem Lý Văn Soái từ trên mặt đất nâng dậy tới, chính cân nhắc muốn như thế nào hướng bảo an đại thúc giải thích, Lý Văn Soái đột nhiên sờ lên hắn mu bàn tay. Lý Văn Soái tay âm lãnh vô cùng, giống khối băng dường như tỏa ra hàn khí, đông lạnh đến Đồng Đại Sơn đánh cái giật mình. Ngọc Sơn, ta không có việc gì. A a a a. Đồng Đại Sơn theo bản năng đẩy ra Lý Văn Soái, giờ này khắc này vạn phần cảm tạ Tư Hoài cho chính mình lấy ngoại hiệu, lập tức có thể phân biệt ra đối phương đến tột cùng là người hay quỷ. Bảo an đại thúc vội vàng đỡ lấy Lý Văn Soái, hắn trực ban thời điểm gặp qua Lý Văn Soái vài lần, nhớ rõ cái này khập khiếp người. Bảo an đại thúc quát lớn nói, ngươi người này sao lại thế này? Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết có phải hay không hắn bị các ngươi tấu? Đồng Đại Sơn tiến đến Tư Hoài bên hai, lắp bắp mà nói, kia, cái kia hình như là nữ quỷ. Tư Hoài lúc này mới con mắt nhìn nhìn đứng ở bảo an đại thúc phía sau khi ốm, trên người hắn bám vào một đạo hắc ảnh, cùng thân thể hình dáng có rất lớn khác biệt, mơ hồ nhìn ra mới vừa rồi kia nữ quỷ bộ dáng. Đây là bình thường quỷ thượng thân, trực tiếp túm ra lệ quỷ hồn phách là có thể giải quyết. Tư Hoài đi qua đi, bảo an đại thúc giang hai tay cánh tay, che ở Lý Văn Soái trước mặt, các ngươi ở như vậy, ta muốn báo nguy. Thấy bảo an che chở chính mình, Lý Văn Soái trên mặt lộ ra một cái âm chắc chắc tươi cười, chậm rãi nói, đúng vậy, bọn họ vừa rồi đánh ta. Tư Hoài nâng lên mí mắt, lười biếng mà đối bảo an đại thúc nói, báo đi, ngươi phía sau người này là tội phạm bị truy nã. Vừa lúc có thể cho cảnh sát thúc thúc tới bắt người. Bảo an đại thúc ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Lý Văn Soái. Tư Hoài móc ra chính mình học sinh chứng, phóng tới trước mặt hắn, ta là Thương Dương đại học sinh viên. Ngươi phía sau người này cùng trên mạng tội phạm bị truy nã lớn lên rất giống. Bảo an đại thúc nhìn kỹ mắt học sinh chứng, lại quay đầu đánh giá Lý Văn Soái. Thấy hắn biểu tình mất tự nhiên, hai mắt đăm đăm, giống khái dược dường như, lập tức có phán đoán. Hắn bắt lấy bên hông còng tay, bắt lấy Lý Văn Soái đôi tay, cùng cụp một tiếng, trực tiếp đem người khảo lên. Lý Văn Soái không dự đoán được Tư Hoài không ấn kịch bản ra bài, đối bảo an nói lung tung. Hắn biểu tình văn mẹo, trong cổ họng phát ra hô hô hô gầm nhẹ, hai mắt liên tiếp hướng lên trên thiên. Một đạo hắc khí từ hắn đỉnh đầu toát ra tới, nữ quỷ rời đi Lý Văn Soái thân thể, phiêu vào thang máy. Lý Văn Soái hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, bảo an đại thúc bị hắn túm đến trên mặt đất. Thấy bảo an đại thúc ngã vào Lý Văn Soái trên người, không có trở ngại, Tư Hoài xoay người đi lên thang lầu, đuổi theo nữ quỷ. Đồng Đại Sơn gắt gao đi theo hắn phía sau. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, đối hắn nói, ngươi nếu không đi trước đi. Vừa rồi nữ quỷ không có lạc chết Đồng Đại Sơn, hắn thiếu chút nữa bị Đồng Đại Sơn lạc chết. Đồng Đại Sơn liên tục lắc đầu, không được, nàng là hướng về phía ta tới. Vạn nhất chiêu này là điệu hổ ly sơn chi kế làm sao bây giờ? Ngươi hai cái đuổi nào có nhân ra phiêu đến mau, ta không đi. Tư Hoài ngẫm lại cảm thấy có điểm đạo lý, liền làm Đồng Đại Sơn đi theo, hai người hướng lên trên đi. Đi đến lầu 4, Tư Hoài bước chân dừng lại. Đồng Đại Sơn nuốt nước miếng, như thế nào? Tư Hoài, nơi này âm khí nặng nhất. Đồng Đại Sơn gắt gao mà bắt lấy hắn quai đeo cặp sách, nàng ở chỗ này sao? Tư Hoài cầm mấy chương trấn quỷ phù. Đơn giản đem toàn bộ cặp sách đều cấp Đồng Đại Sơn, làm hắn ôm. Đẩy ra hàng hiên môn đi ra ngoài, trừ bỏ tả hữu hai hộ phòng ở môn, còn có một phiến đơn độc môn, đi thông lầu 4 đơn độc hoa viên ban công. Nhìn trên ban công quanh quẩn lệ quỷ âm khí, Tư Hoài do dự một lát, bấm tay niệm thần chú, thiên thương thương, dã mang mang. Đồng Đại Sơn ngây ngẩn cả người, ngươi như thế nào niệm thơ? Tư Hoài mặt không đổi sắc, đây là niệm chú. Đồng Đại Sơn mê hoặc, ngươi niệm cái gì chú? Triệu hoán chú. Tư Hoài mới vừa nói xong, Đồng Đại Sơn phía sau chợt lạnh. Một cái ăn mặc đạo bào 7-8 tuổi tiểu nam hài bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngại thanh mại khí mà nói, Tư Hoài, ta tới. Đồng Đại Sơn ngẩn ngơ, nay tiểu nam hài đôi mắt đen nhánh, không có tròng trắng mắt, lỏa lộ bên ngoài làn da phiếm nhàn nhạt màu xanh lá. Thấy thế nào đều không phải người A. Ta, chúng ta đạo quan. Còn có quỷ. Tư Hoài kỳ quái mà nhìn hắn một cái, ngươi bạn gái vẫn là quỷ đâu. Đồng Đại Sơn. Trầm mặc một lát, hắn tiến đến Tư Hoài bên hai, nhỏ giọng hỏi, ngươi kêu cái này tiểu thanh quỷ tới làm cái gì a? Nhớ tới hai người bọn họ lẫn nhau không quen biết, Tư Hoài giới thiệu nói, đây là chúng ta đạo quan khách phục, Đồng Đại Sơn. Đây là đạo quan đều biết, Tiểu Thanh. Tiểu Thanh thẳng thắn sống lưng, đối Đồng Đại Sơn gật gật đầu. Đồng Đại Sơn khiếp sợ mà nhìn Tư Hoài, hắn như vậy tiểu liền ra tới công tác. Thuê lao động trẻ em. Tư Hoài. Nghiêm khắc tới nói. Hắn tuổi tác so ngươi đại. Lo lắng nữ quỷ chạy, Tư Hoài không hề vô nghĩa, đối Tiểu Thanh nói, trên ban công có công đức. Ngươi mau đi tu đi. Tiểu Thanh ánh mắt sáng lên, veo đến một chút vọt vào ban công. Tư Hoài đi phía trước đi rồi hai bước, ở bùn hoa ven ngồi xuống. Đồng Đại Sơn vội vàng hỏi, ngươi không đi giúp tiểu thanh quỷ sao? Tư Hoài, hắn rất lợi hại. Đồng Đại Sơn còn muốn đuổi theo hỏi đi xuống, liền nghe được nữ quỷ thê thảm thét chói tai, a a a a. Gọi vào một nửa, lại không thanh. Đồng Đại Sơn vọng qua đi, xuyên thấu qua bóng cây mơ mơ hồ hồ nhìn đến tiểu thanh thân ảnh thượng nhảy xuống thoán. Không bao lâu, tiểu thanh hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về. Đồng Đại Sơn biểu tình hoảng hốt, kia, kia nữ quỷ. Tiểu thanh ngoan ngoãn mà nói, ăn ngon. 74, trả thù. Ăn ngon. Đồng Đại Sơn càng hoảng hốt, biến thành quỷ lúc sau, cư nhiên ấn ăn ngon không phân loại sao. Có phải hay không hắn nghe lầm? Hảo, ăn ngon. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, giải thích nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Đồng Đại Sơn chậm rãi cúi đầu, nhìn thân cao còn không có chính mình chân lớn lên tiểu thanh, khó có thể tin, ngươi ăn, ăn. Tiểu thanh liếm liếm miệng, ngửa đầu hỏi, ngươi tưởng nếm thử sao? Ta còn có đồ ăn vặt. Nói, hắn từ trên người lấy ra một cái nhục đoàn, đưa cho Đồng Đại Sơn. Nhìn tiểu thanh hơi hơi mấp máy đồ ăn vặt, Đồng Đại Sơn sau này lui một bước, bị Tư Hoài chân vướng hạ, một mông ngồi ở hắn bên cạnh. Đồng Đại Sơn khô khốc mà nói, không, không cần. Tiểu thanh không có tròng trắng mắt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đồng Đại Sơn lắp bắp mà bổ sung nói, ta còn rất kén ăn. Hơn nữa này, thứ này, ta khả năng tiêu hóa không được. Tiểu thanh lên tiếng, thu hồi nhục đoàn. Còn có một ít việc nhỏ không có giải quyết, Tư Hoài liền trước làm tiểu thanh hồi lục ra. Tiểu thanh hướng tới Đồng Đại Sơn vẫy vây tay, chậm rãi biến mất ở trong không khí. Đồng Đại Sơn thẳng ngơ ngác mà nhìn không khí, còn ở tiêu hóa ăn quỷ sự tình. Thật lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng, Tư Hoài, chúng ta đều biết. Là quỷ giới hàn ni bản sao. Vẫn là sở hữu quỷ đều như vậy. Người đã chết lúc sau biến thành quỷ còn muốn lại chết một lần. Này mẹ nó là cái gì nhân gian khó khăn. Tư Hoài túi đầu bay nhanh mà chọc di động màn hình, không có nghe thấy hắn nói. Đồng Đại Sơn thò lại gần, lặp lại nói, Tư Hoài, ta vừa mới. Hắn giọng nói một đốn, thấy được Tư Hoài màn hình di động. Là tính toán khí. Thấy mặt trên con số, Đồng Đại Sơn có loại dự cảm bất hảo. Tư Hoài hồi ức vừa mới dùng hết lá bùa, lại nhìn mắt Đồng Đại Sơn lòng bàn tay bùa bình an, ở tính toán khí càng thêm 100. Đây là hôm nay dùng phụ tiền, xem ở bạn cùng phòng phân thượng, ta nhân công phí liền cho ngươi giảm giá 20. Đồng Đại Sơn buồn bã nói, đây là trong truyền thuyết kẻ có tiền sao. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, không, này số tiền là làm ngươi phát triển trí nhớ. Trầm mặc một lát, Đồng Đại Sơn hồ nghi mà nhìn hắn, này số tiền còn sẽ không chính là ngươi phía trước nói tiểu tài vận đi. Tư Hoài nhún mày, cho nên ngươi tháng này tiền lương không có. Đồng Đại Sơn thở dài một hơi. Tư Hoài vô vô hắn đầu, cổ vũ nói, nhiều bán điểm Mỹ Dung Phủ, tiền liền kiếm đã trở lại. Đồng Đại Sơn, khấu tiền lương cư nhiên còn không quên tiếp tục gáp bức hắn. Hai người đi ra ban công hoa viên. Đồng Đại Sơn rũ đầu, càng nghĩ càng sinh khí, ta mẹ nó lúc trước như thế nào liền không có phát hiện không thích hợp đâu, rõ ràng đều video quá rất nhiều lần. Tư Hoài bước chân một đốn, quay đầu xem hắn, ngươi có thể ở trong video thấy rõ nàng mặt sao? Có thể a. Đồng Đại Sơn gật gật đầu, thấy rõ mặt vài lần thực mau câu cắt đứt, nói là thẹn thùng. Mặt khác vài lần đều là đen tuyển, thấy không rõ mặt, hiện tại ngẫm lại nàng mặt cùng trong video bộ dáng căn bản là không giống a. Đồng Đại Sơn lẩm nhẩm nói, không có lưu ý nên diện đi tới tóc dài nữ sinh, không cẩn thận đụng vào một bên đứng tóc dài nữ sinh. Tóc dài nữ sinh đang ở phiên trong bao chìa khóa, này va chạm, trong bao đổ vật rơi rụng đầy đất. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đồng Đại Sơn vội vàng xoay người lại nhặt. Không có việc gì. Đồng Đại Sơn tay một đốn, thanh âm này nghe tới có chút quen tai, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng một trường trắng non thanh tú mặt. Gương mặt này thập phần quen thuộc. Là hắn cùng nữ quỷ video khi xuất hiện ở trên màn hình mặt. Đồng Đại Sơn thân thể cứng đờ, nháy mắt nhảy đến Tư Hoài sau lưng, thét to, quỷ, quỷ a a a. Tóc dài nữ sinh. Tư Hoài nhìn, một phen đẩy ra Đồng Đại Sơn, đây là người. Đồng Đại Sơn gắt gao mà bắt lấy bùa bình an, nàng cùng cái kia nữ quỷ trong video lớn lên giống nhau như lúc. Tóc dài nữ sinh nhìn bọn họ hai mắt, cảm thấy này hai người điên điên khùng khùng, rơi rụng trên mặt đất đồ vật đều từ bỏ, mở cửa chạy vào nhà. Phịch một tiếng vang, Đồng Đại Sơn chậm rãi lấy lại tinh thần. Tư Hoài nhíu mày, hỏi, nàng cùng trong video nữ sinh lớn lên giống nhau. Đồng Đại Sơn gật đầu. Tư Hoài suy tư một lát, giải thích nói, nữ quỷ hẳn là muốn thân thể của nàng, cùng ngươi video vài lần đại khái là nữ quỷ phỏng trừng chụp nàng mặt. Đồng Đại Sơn sửng sốt, vội vàng hỏi, kia cái này nữ sinh sẽ không có chuyện gì đi. Nữ quỷ đã chết sạch sẽ. Tư Hoài rũ mắt, thấy trên mặt đất có một chuỗi quen thuộc lắc tay. Xích Bạc Tử thượng dắt một cái ma sa bình nhỏ, cùng ở lão tư bằng hữu ra cái kia rất giống. Hắn nhíu nhíu mày, nhặt lên lắc tay, cẩn thận đánh giá. Bình nhỏ tắc chính là một đoàn tanh hôi đầu tóc. Đồng Đại Sơn giúp đỡ thu thập tán trên mặt đất đồ vật, tiếp theo đem nghiêng vác bọc nhỏ phóng tới tóc dài nữ sinh cửa nhà, cách môn xin lỗi, ngượng ngùng a. Không biết đối phương có hay không nghe thấy, hắn tiếp tục nói. Ta liên hệ phương thức cũng phóng nơi này, có thứ gì hỏng rồi nói gọi điện thoại cho ta, ta bồi ngươi. Tư Hoài nâng lên mí mắt, quét mắt Đồng Đại Sơn tướng mạo. Hắc khí tan đi, chính duyên tới. Mới vừa đi đến lầu 1, tiểu khu ngoại vang lên còi cảnh sát thanh. Bảo an đại thúc bắt lấy Lý Văn Soái cánh tay, đối trong đó một cái tức đầu cảnh sát nói, chính là hắn, có cái sinh viên cử báo hắn là tội phạm bị truy nã. Tức đầu cảnh sát thấy Lý Văn Soái trên tay còng tay, bất đắc dĩ mà hô thanh, ba, còng tay không thể loạn dùng. Ta đây là vì dân trừ hại. Bảo an đại thúc đẩy đem Lý Văn Soái, mau đem hắn đưa tới cục cảnh sát. Lý Văn Soái khóc không ra nước mắt, hô, ta thật không phải tội phạm bị truy nã, ta vừa mới đâm quỷ. Không biết đã xảy ra sự tình gì, đôi mắt trợn mắt đã bị khảo ở. Cái quỷ gì không quỷ, tuổi trẻ nhẹ nhàng đầy miệng mê sảng. Bảo an đại thúc quát lớn nói. Tức đầu cảnh sát lấy ra di động, đối với Lý Văn Soái mặt quét quét, không có tra được tương quan tin tức, thở dài. Ba, hắn không phải tội phạm bị truy nã. Là cái sinh viên. Bảo an đại thúc dư quang thoáng nhìn một đơn nguyên đi ra hai người, vội vàng hô, học sinh tử, mau tới đây cùng cảnh sát nói nói. Thấy rõ Tư Hoài mặt sau. Tức đầu cảnh sát sửng sốt, vội vàng tiến lên, à, ngươi là Tư Hoài, đạo thiên quan tư quan chủ phải không? Tư Hoài ừ một tiếng, sốc sốc mi mắt. Cái này tức đầu cảnh sát có điểm quen mắt, hình như là phía trước ở cục cảnh sát gặp được. Tức đầu cảnh sát vội vàng hỏi, tư quan chủ, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Tư Hoài ăn ngay nói thật, giản yếu mà nói một lần trảo quỷ trải qua. Tức đầu cảnh sát biết Thương Dương gần nhất có chút thần quái sự kiện, loại chuyện này không về bọn họ quản. Mặt trên chỉ là đơn giản mà đã phát cái thông chi, làm cho bọn họ có chút thời điểm không cần xen vào việc người khác. Sau đó liền thuận miệng nói câu này khỉ ốm là tội phạm bị truy nã. Nghe xong Tư Hoài thuật lại, tức đầu cảnh sát thần sắc một túc, tốt, chuyện này ta sẽ đăng báo. Tư Hoài gật gật đầu, thuận tiện đem nhặt được xích bạc giao cho hắn, đại khái là cùng thứ này có quan hệ. Tức đầu cảnh sát thật cẩn thận mà thu hồi tới, đi đến bảo an đại thúc bên người, ba, ta hỏi qua, là hiểu lầm. Bảo an đại thúc. Ta xem hắn lấm la lấm lét lớn lên không giống người tốt ta. Hắn thật sự không phải tội phạm bị truy nã, mau cho hắn cởi bỏ. A nha, chìa khóa không thấy. Buổi tối, Tư Hoài mở ra hơi bù, phát hiện chính mình viết kia thiên cự tuyệt văn chương xem lượng rất thấp, thậm chí không bằng hắn tùy tay phát một chương phong cảnh chiếu. Tư Hoài nghĩ nghĩ, lại đã phát một cái rút thăm trúng thưởng hơi bù, nội dung đơn giản thô bạo. Giá trị 50 nhiều vạn rút thăm trúng thưởng. Truyền tán bình học được cự tuyệt văn chương, chịu 10 chương mỹ dung phủ. 100 chương đùa bình an. Một ngày thời gian, văn chương chuyển phát lượng liền quá vạn. Đại đa số người là vì rút thăm trúng thưởng, một bộ phận nhỏ người là thiệt tình thực lòng chuyển phát. Ta tối hôm qua ở trong ngộng đối ta mẹ nói không được, nàng trở tay chính là một cái tát. Chịu ta chịu ta chịu ta. Một ngày tam hỏi, Mỹ Dung Phủ có thể giảm giá sao? Ta riêng đi đã bái bái đạo thiên thiên tôn, thật sự linh, đêm đó liền không làm ác ngộng. Cương đẩy dâng hương túi chào A. Nhất lao vĩnh giật. Nói thật. Thượng song hương ta cảm giác chính xác người đều thoải mái thanh tân một ít. Lục ra. Tư Hoài nâng má, không tình nguyện mà tiếp tục đọc sách. Mới vừa phiên một tờ, di động len ken vang cái không ngừng. Đào bảo cửa hàng doanh số càng ngày càng tốt, Đồng Đại Sơn một cái khách phục lo liệu không hết quá nhiều việc. Tư Hoài tạm thời tìm không thấy mặt khác thích hợp khách phục, đành phải làm lại người cũ, tự mình đảm nhiệm bán sau khách phục. Tư Hoài đè xuống dơ lên khoẻ miệng, nghiêm trang mà đối Lục Tu Chi nói, là đào bảo cửa hàng sự tình, ta phải nhìn xem. Hắn đúng lý hợp tình mà buông thư, cầm lấy di động. Người dùng 12.345, không phải nói cùng thành chuyển phát nhanh dạng sáng liền sẽ đến sao. Người dùng 12.345, ta đêm qua mua bữa bình an, hôm nay đều không có thu được. Người dùng 12.345, các ngươi sao lại thế này? Cố ý làm ta. Tư Hoài nhìn mắt cái này khách hàng đơn đặt hàng, tên họ điển chính là Nít Nảm, không phải tên họ thật. Bán sau khách phục, thân, cung cấp một chút tên họ thật. Đêm nay lập tức cho ngài giao hàng Nga. Người dùng 12.345, vì cái gì muốn tên họ thật? Bán sau khách phục, nếu Nít Nảm thu không đến nói, liền yêu cầu tên họ thật. Tin tức trực tiếp đã đọc, nhưng đối phương chậm chạp không trở về tin tức, Tư Hoài vui tươi hớn hở mà chơi nổi lên di động. Bên kia, Lý Văn Soái tức giận đến hung hăng chủ y giường, bởi vì nữ quỷ sự tình, hắn mấy ngày nay đều ngủ không tốt, do dự thật lâu, hạ đơn đạo thiên quan bùa bình an. Vốn tưởng rằng rốt cuộc ngủ cái an ổn giấc, kết quả hóa không đưa đến. Lý Văn Soái bình tĩnh một lát, đi sửa đào bảo nít nảm, lúc này mới phát hiện đào bảo nít nảm không cho phép sửa. Hắn lại không dám cung cấp tên họ thật, đành phải cắt tiểu hào. Lý Văn Soái chọc khai đạo thiên quan khách phục không thoại, do hỏi có thể hay không đổi tiểu hào giao hàng. Tin tức trước thả ra hiện màu đỏ dấu chấm than. Ngài đã bị đối phương kéo hắc. Thảo thảo thảo thảo. Đêm khuya. Lao Trần giấy chát. Lao Trần nhìn chằm chằm hai cái giày đặc quần thâm mắt, một bên chữa trị bị hao tổn giấy chát người, một bên tiếp khởi Tư Hoài điện thoại. Tối hôm qua giấy chát người tất cả đều đã trở lại, hóa cũng toàn đưa ra đi. Nào một đơn không thu đến. Người dùng 12345. Lao Trần cúp điện thoại, đẩy đẩy mắt kính, thấp giọng mắng Tư Hoài, người nào à, trên thế giới như thế nào sẽ có loại người này? Ta còn không có hỏi ngươi muốn tiền thuốc men đâu, chuyển phát nhanh xảy ra vấn đề. Ngoài cửa, một đạo màu lam thân ảnh dừng lại, đi vào trong tiệm, là cửa hàng trưởng sao. Lao Trần ngẩng đầu, trên dưới đánh giá cái này tuổi trẻ Lam Bảo đạo sĩ, ngươi có việc sao? Lam Bảo đạo sĩ đem một chương bùa bình an phóng tới trên bàn, cái này, tựa hồ là nhà ngươi đồ vật. Cái gì nhà ta? Lão Trần nhíu môi, mắt trợn trắng, là cái gở rằng đệ đồ vật, kia tiểu tử cũng không biết như thế nào hãm hại lừa gạt bán, cư nhiên có thể bán ra nhiều như vậy phù. Nghe vậy, Lam Bảo đạo sĩ dương mắt, hắn tuy rằng là mắt một mí, nhưng đôi mắt rất lớn, màu đen con ngươi tựa hồ sâu không thấy đáy, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lão Trần, ngươi không biết hắn là ai sao? Hắn thanh âm khàn khàn, mang theo loại quỷ dị vận luật, Lão Trần hoảng hoảng thần, trước mắt dần dần mơ hồ lên, nói ra trong lòng lời nói. Không, không biết, hắn liền tấu ta một đốn, hố ta thật nhiều giấy chắc người, còn làm ta bồi tiền. Nghe Lão Trần đối Tư Hoài oán giận, Lam Bảo đạo sĩ con con ngôi, chậm rãi hỏi, ngươi muốn cho hắn đã chịu trừng phạt sao? Lão Trần gật gật đầu. Lam Bảo đạo sĩ đem bùa bình an đẩy đến Lão Trần mí mắt phía dưới, thấp giọng nhắc nhở nói, trả thù phương pháp, liền nắm giữ ở trong tay ngươi. Hắn kêu Tư Hoài, đạo thiên quan quan chủ. Không biết qua bao lâu, Lão Trần lấy lại tinh thần. Trong tiệm chỉ còn lại có hắn một người. Hắn chậm gì gì mà cầm lấy bùa bình an. Cùng khác bùa bình an bất đồng, này trương lá bùa vào tay một trận lạnh lẽo, như là ở hầm chứa đá đông lạnh thật lâu dường như. Lao Trần cúi đầu, lên mạng tìm tòi đạo thiên quan, Tư Hoài. Xem trọn vẹn bình đạo thiên quan sự tích, hắn mắt sáng rực lên, nắm chặt lòng bàn tay bùa bình an. Bên hai vang lên Lam Bảo đạo sĩ lời nói. Phất nhanh phương pháp sao? 75, hội thảo. Ngày hôm sau, thượng sáng sớm thượng khóa. Tư Hoài đang ở phòng ngủ ngủ gà ngủ gật, bị Lao Trần điện thoại đánh thức. Tư quan chủ, ngươi phía trước nói trường kỳ hợp tác còn tính toán sao? Ta có thể miễn phí cung cấp giấy chát người phục vụ, giấy chát mã nguyên bảo từ đều có thể miễn phí cung cấp cho ngài. Có người thượng vội vàng đưa tiền, Tư Hoài lập tức thanh tỉnh, ngươi ai? Lao Trần, cái kia giấy chát phô Lao Trần. Tư Hoài hồ nghi, ngươi là Lao Trần nói vì cái gì sẽ nguyện ý miễn phí cung cấp? Điện thoại kia đoan an tĩnh một lát, an ngay nói thật. Ta mấy cái giờ trước mới biết được ngài là đạo thiên quan quan chủ, riêng đi xem một chút ngài sự tích, thâm chịu cảm động, từ xưa đến nay đạo quan cùng giấy chát phô đều mật không thể phân. Tư Hoài nhíu mày, đừng nói vô nghĩa. Cái kia, ta tưởng cùng ngài ấy bùa lẫn nhau quan, đương nhiên, nếu ngài nguyện ý thoáng tuyên truyền một chút Lao Trần giấy chát phô liền quá tốt. Lao Trần giấy chát người tuy rằng xấu điểm, nhưng tay nghề tinh vi, trong tiệm các loại hiến tế tang tục đồ vật đầy đủ hết. Như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu. Có thể đổi một đống miễn phí sức lao động cùng nguyên bảo, Tư Hoài suy xét 2 giây, quyết đoán đồng ý. Thành giao, ta sẽ giúp ngươi tuyên truyền. Lao Trần trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói, đúng rồi, cái kia người dùng 12.345 đơn tử, có thể là bởi vì bùa bình an rớt. Tối hôm qua có cái Lam Bảo đạo sĩ nhặt được bùa bình an, đưa đến ta trong tiệm, còn nói cho ta ngài chính là đạo thiên quan quan chủ. Tư Hoài nhạy bén mà bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt, Lam Bảo đạo sĩ. Hắn truy vấn nói, trông như thế nào? 20 mấy tuổi tiểu tử đi, mắt một mí. Cùng nữ quỷ miêu tả đạo sĩ giống nhau. Tư Hoài lập tức hỏi, có hay không ảnh chụp? Này từ đâu ra ảnh chụp? Liền thấy một mặt. Tư Hoài nhíu mày, theo dõi đâu? Trong tiệm không có trang theo dõi, ngài yên tâm, chúng ta giấy chát phô vẫn là tương đối an toàn, thực sự có ăn trộm tới phòng trừng cũng muốn hủ chết. Tư Hoài, người nọ đại khái là thương dương gần nhất tà giáo tổ chức thành viên. Cái gì? Lao Trần lớn tiếng kinh hô. Tư Hoài ghét bỏ mà lấy xa di động. Ta liền nói hắn đại buổi tối một cái đạo sĩ ở trên phố hạt dạo không giống người tốt, ta đây liền đi mua theo dõi trang thượng. Nghe hắn không có gì sự, Tư Hoài cắt đứt điện thoại, phiên phiên album, vừa lúc có 2 tờ giấy chát phô ảnh chụp.